Chương 1684, bên trong có càn khôn. Chương 1684, bên trong có càn khôn cái kia 5000 như thế nào? Cái này bày lão bản còn nghĩ vì chính mình tranh thủ. Gặp Khương Vân lần nữa lắc đầu thời điểm, con ngươi đảo một vòng du chính hắn, một vừa đưa tay đem cái kia trong gian hàng hắc sắc cục đá cầm lấy, một bên nói với Khương Vân, "Đạo hữu, ta nói là này bản dập lại thêm này kỳ thạch, hết thảy chỉ cần 5000, cuối cùng đạo hữu nếu là có thể cho, ta liền một khối đem này hai cái bảo bối bán cho đạo hữu, trái lại, quên đi, chỉ có thể nói đạo hữu cùng ta này hai cái bảo bối vô duyên." Cái này bày lão bản trực tiếp cho Khương Vân bắt đầu chơi công thủ chuyển đổi tâm lý chiến. Khương Vân nghe nói như thế, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, nhưng mà ở ngoài mặt, Khương Vân vẫn như cũ bất động thanh sắc, như thế chẳng nói, còn lần nữa ngồi xổm phía dưới thân tới, tại lao bản này trong gian hàng, tìm kiếm lên bảo vật. Mấy hơi thở đi qua, Khương Vân lại cầm lên trên sạp hàng một kiện bảo bối nói, lại thêm món này, 5000 linh tinh. Hàng vỉa hè lão bản nhìn thấy Khương Vân cầm lên một cái bằng gỗ tiểu di đà, trong lòng lập tức tính toán lên rất nhiều sự nghi. Tỷ như Khương Vân lúc trước sở dĩ thưởng thức hắc sắc cục đá cùng cái kia kim sắc bản dập, có phải hay không cũng là xương khói kia đánh? Khương Vân mục đích thực sự, nhưng thật ra là này bằng gỗ tiểu di đà. Nhưng mà này bằng gỗ tiểu di đà, hắn lúc trước thế nhưng là trải qua triệt để điều tra, cuối cùng đành phải ra này tiểu di đà điêu khắc tài liệu, là tương đối hiếm hoi một loại thương tùng cổ mục mà thôi. Này thương tùng cổ mục có xua tan năm hại hiệu quả dùng, phàm nhân nếu như đeo, là có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng này đối với bọn hắn những thứ này tu tiên giả tới nói, cơ hồ không có ý nghĩa. Cho nên đang ngó chừng Khương Vân chọn lựa bằng gỗ tiểu di đà nhìn đến mắt sau đó, cái này bảy lão bản liền chậm rãi nhẹ gật đầu, đạo hữu tất nhiên đều nói như vậy, vậy thì ba kiện hết thảy 5000 tốt. Khương Vân nhưng là hai ngón vung lên, giữa ngón tay mang không gian giới chỉ bên trong 5000 linh tinh, liền giống như tinh điểm mở dạng, nhanh chóng hướng về cái kia hàng vỉa hè lão bản bay đi. Cái kia hàng vỉa hè lão bản nhưng là lập tức mở ra chính mình túi trữ vật, trong nháy mắt đem toàn bộ linh tinh bỏ vào trong túi, lại dùng thần thức một kiểm kê hoàn tất số lượng sau đó, cái này bảy lão bản lúc này mới lộ ra thoải mái cười to một dạng cao hứng, đạo hữu, hoan nên phía dưới lần quang lâm. Cầm tới bảo bối Khương Vân, nhưng là nhếch miệng lên nhẹ gật đầu nói, nhất định quang lâm. Rời đi nơi đây hàng vỉa hè phía sau, nhãn lực kình 10 phần linh trí, lập tức dùng thần thức cùng Khương Vân giao lưu hỏi thăm. Khương huynh, cái kia hắc sắc cục đá chắc là bên trong có càn khôn a. Bởi vì bảo bối đã tới tay, Khương Vân liền không có bất luận cái gì băn khoăn nhẹ gật đầu, không sai, cái kia hắc sắc sắc ngoài, như nếu không có nhìn lầm, hẳn là đáy biển núi lửa phun trào sau đó, đem bảo bối chân thân bao khỏa sau đó tạo thành, cuối cùng lại đi qua vào năm, cũng đã thành cái kia đen kịt ánh sáng, giống như rượu thạch bộ dáng. Nghe nói như thế, linh trí toàn thân tới vô số kích động, quả nhiên cùng ta nghĩ như thế, cho nên ta vừa rồi liền lên tiếng cho Khương huynh ngươi đánh một cái hiểm hộ, từ đó nhường cái kia chủ quán lao bản cảm thấy, cái kia hắc sắc cục đá cũng không phải là chân chính bảo bối. Khương Vân tán thành linh trí lời nói, tiếp đó nhẹ gật đầu nói, tại ta vừa rồi mua ba kiện bảo bối bên trong, cái kia hắc sắc cục đá, thật đúng là không phải chân chính bảo bối. Mới đầu linh trí chưa có trở về vị tới, nhưng khi hắn ý thức đến thời điểm gì? Khương huynh ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi chọn lựa mặt khác hai kiện đồ vật, cũng là cái kia bảo bối a? Linh trí mộng, triệt để để mộng, bởi vì trong nhà có dấu cổ văn bản dập chính hắn, làm sao lại tin tưởng phía dưới, cái kia cái gì kim sắc bản dập, là thực sự đến từ thượng cổ ngũ phẩm tông môn gạt người chuyện ma quỷ. Nhưng mà Khương Vân đều nói như thế, cái kia kim sắc bản dập, tất nhiên có bất phàm của nó chỗ a, kết quả là Ninh Chí liền lập tức hướng về phía Khương Vân hỏi thăm, "Khương huynh, cái kia bản dập thật có lai lịch lớn?" "Rất có lai lịch, bởi vì ta lão sư Hoắc Hồng tại ta thân truyền đệ tử lệnh bên trên chỗ minh khắc ba chữ cổ văn, cùng này bản dập bên trên cổ văn, giống nhau như lúc." Vừa nói, Khương Vân một bên đem vừa mới nhặt nhạnh chỗ tốt kim sắc bản dập, cùng mình Thất Tinh Tông thân truyền đệ tử lệnh, cùng nhau lấy ra cho Ninh Chí tiến hành bày ra. Phía trước có nói, Khương Vân Thất Tinh Tông thân truyền đệ tử lệnh bên trên, bị Hoắc Hồng dùng đại pháp lực, minh khắc tật phá ẩn ba chữ cổ văn. Mà Khương Vân vừa mới nhặt được lộ đích kim sắc bản dập phía trên, trong đó một chữ cổ văn, cũng chính là tật chữ, liền cùng chi giống nhau như lúc, thật đúng là giống nhau như lúc. Linh trí vừa so sánh, đông nhiên minh bạch phía dưới toàn bộ Khương Minh, theo lý thuyết, cái này màu vàng bản dập, không phải đến từ thượng cổ thời kỳ, nhưng mà phía trên chỗ minh khắc văn tự, thì lại xác thực thật là cái kia thượng cổ cổ văn. Khương Vân nhẹ gật đầu, ta đúng là như thế ngờ tới, cho nên vừa rồi ta nhìn thấy này bản dập bên trên cổ văn thời điểm, ta đều thật lâu không có trở lại yên tĩnh phía dưới tới, bởi vì này bản dập bên trên cổ văn, hết thảy chừng trên trăm, mà ta cái kia thân truyền đệ tử lệnh bên trên, vẹn vẹn cũng chỉ có ba chữ mà thôi, nhưng mà cho dù chỉ là ba chữ, uy lực đều phi thường to lớn, lúc trước ta vẹn vẹn chỉ dùng trên đó một cái ẩn chữ cổ văn, liền trực tiếp tránh qua, tránh né cái kia vưu thiên. Nguyên thần thức liếc nhìn. Lời này vừa ra, có so sánh linh trí, trong nháy mắt minh bạch này cổ văn cường đại. Bởi vì vưu thiên nguyên, thế nhưng là vưu gia số một số hai vạn pháp cửu giai đỉnh phong tu sĩ. Mà vưu gia, chính là đại tề quốc ba nhà thế gia một trong. Cho dù là tại toàn bộ đại tề quốc, cái kia đều có thể kêu ra danh hiệu tồn tại. Cuối cùng chỉ là vạn pháp hai tam giai Khương Vân, có thể né tránh dạng này cường giả thần thức, có thể tưởng tượng được, cái kia cổ văn chi lực cường đại cuối cùng một chữ đều như vậy, vậy cái này bản dập bên trên trên trăm. Cô hữu, tâm nghĩ đến chỗ này, nhìn qua cái kia kim sắc bản dập bên trên lít nha lít nhít cổ văn, Ninh Chí có chút không dám tưởng tượng mà có thể chịu tải như thế đông đảo cổ văn bản dập, coi như không phải đến từ thượng cổ thời kỳ, vậy nó cũng tuyệt đối không phải một dạng phàm vật. Khương Vân cuối cùng bổ một câu nói. Ninh Chí tự nhiên cũng là ý thức đến một điểm này, đây cũng là cận đại một vị nào đó niết bàn đại tu kiệt tác, càng hay là một chút vật phẩm của thánh nhân. Ninh Chí càng nghĩ càng suy nghĩ tỉ mỉ, vô cùng sợ thánh nhân hẳn là không đạt được, nhưng tuyệt đối vô hạn tiếp cận. Đây là Khương Vân cuối cùng ngờ tới đến nỗi Khương Vân cuối cùng ở đó trong gian hàng chỗ cầm tiểu di đà, Ninh Chí không có quá nhiều đến hỏi, bởi vì Ninh Chí cảm thấy cái đồ chơi này cũng chỉ là Khương Vân vì mê hoặc cái kia hàng vỉa hè lão bản, tùy ý ở đó trên sạp hàng chỗ cầm một cái vật nhỏ mà thôi. Nhưng mà chân tướng sự thật là, cái này bằng gỗ tiểu Di Đà mới là cái kia chân chân chính chính bà bối. Bất quá bởi vì Ninh Chí không cùng Khương Vân hỏi thăm, Khương Vân cũng không có nói với hắn. Kỳ thực coi như Ninh Chí hỏi, Khương Vân cũng sẽ tùy tiện đánh cái mã hổ mắt, đem hắn cho hổ lộ qua. Không sai, cái kia bằng gỗ tiểu Di Đà mới là chân chân chính chính bên trong có cả khôn, là chân chân chính chính bảo bối chi vật. Bằng gỗ tiểu Di Đà chợt nhìn giống như là một cái tiểu vật trang trí, bàn tay một dạng lớn nhỏ, nhưng trên thực tế, trong đó có giấu một khối chí bảo. Lúc trước Khương Vân thi triển Tiên Nguyên Cổ Pháp dùng hai mắt tiến hành nhìn lén thời điểm, bằng gỗ tiểu Di Đà bên trong tản mát ra kim sắc quang mang, đơn giản liền giống như thái dương, đều nhanh chọc mù cặp mắt của hắn. Phía trước có nói, dùng Tiên Nguyên Cổ Pháp nhìn lén bảo bối, màu sắc càng sáng, liền biểu thị nó chân quý trình độ càng cao. Mà bực này kim sắc thái dương tia sáng, cho dù là cái kia kim sắc bản dập bên trên, đều chưa từng xuất hiện. Cuối cùng ở nơi này bằng gỗ tiểu Di Đà bên trong sinh ra, này tất nhiên phi phạm A chương 1685. Thánh tăng xá lợi. Chương 1685, Thánh tăng xá lợi đến nơi khối này chí bảo là cái gì, Khương Vân ngay từ đầu cũng không biết, nhưng khi Khương Vân đi qua điều tra sau đó, Khương Vân phát giác, một khối này chí bảo rất có thể là cái kia Phật gia xá lợi. Hơn nữa này một vị Phật tu cấp bậc, 89 phần 10 vẫn là cái kia thánh giả, thánh tăng xá lợi, tại sao lại giấu tại tiểu này bằng gỗ Di Đà bên trong? Đây là Khương Vân phi thường tò mò một điểm, mà lại đi qua một phen thẩm tra sau đó, Khương Vân biết được, hắn bây giờ chỗ Vũ Châu là không có Phật tu chi địa. Mà Phật tu chi địa tiểu tu Di Châu, có thể cách nơi này 108000 dặm cũng không chỉ. Trừ cái đó ra, dạng này thánh tăng xá lợi, tất nhiên sẽ bị tiểu tu Di Châu bên trong Phật tông cho xem như trí bảo tiến hành cung phụng, căn bản không nên di thất đi ra ngoài mới đúng là bị người cho ăn trộm. Nhưng lại như vậy thánh tăng xá lợi, ai dám trộm cướp? Này đều là Phật tông nhất mạch như vậy đại truyền thừa a. Cùng đạo gia truyền thừa như thế, tu sĩ nếu như tu được thánh tăng xá lợi đem luyện hóa, liền sẽ có được này Phật tu khi còn sống tất cả truyền thừa. Theo lý thuyết, Khương Vân nhặt nhạnh chỗ tốt một vị thánh giả tăng nhân truyền thừa. Cuối cùng nếu như chuyện như vậy bị tiết lộ ra ngoài lời nói, này sợ không phải toàn bộ Vũ Châu bên trong tất cả tu sĩ, bao quát một chút thánh nhân, đều sẽ xuất động đến đây. Cho nên tại thu được này bằng gỗ tiểu Di Đà đệ nhất thời gian, Khương Vân liền bị vật này cho lập tức đưa vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, từ đó tại sau này tìm được pháp môn, đi đem cho tiến hành luyện hóa, thu được này thánh giả tăng nhân truyền thừa. Cũng chính bởi vì Khương Vân nhặt nhạnh chỗ tốt thu được này thánh tăng xá lợi, hệ thống tại cuối cùng lại còn cho Khương Vân ban thưởng một lần siêu cấp đại cơ hội rút thưởng Ken chúc mừng túc chủ nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được thánh tăng xá lợi. Ken hệ thống ban thưởng túc chủ siêu cấp đại rút thưởng số lần 1. Đến nỗi cùng cái kia dư phi tầm bảo tỷ thí, cũng đừng nói này thánh tăng xá lợi, Khương Vân liền cái kia kim sắc bản dập cũng không có lấy ra, chỉ là dùng cái kia hắc sắc tiểu thạch đầu, liền đem cái kia dư phi cho triệt để tiến hành đánh bại. Bất quá tại mới đầu thời điểm, này dư phi cũng không có đem Khương Vân chỗ lấy ra hắc sắc tiểu thạch đầu cho để vào trong mắt. Còn tưởng rằng Khương Vân là ngu đột xuất nhìn sai rồi, tùy tiện lấy ra một cái rác rưởi tới, liền nghĩ cùng hắn đấu một trận đâu. Kết quả làm Khương Vân đem cái kia hắc sắc tiểu thạch đầu vỏ ngoài sắc tầng cho từ từ thôi xoa mở, bên trong lộ ra hóng ánh trong suốt, đỏ như hỏa diễm hỏa san hô tinh hạch thời điểm, cái kia dư phi này mới biết được, Khương Vân đến cùng là nhặt nhạnh chỗ tốt đến bực nào bảo bối hỏa san hô tinh hạch. Đây chính là có thể luyện chế thành thông linh bảo khí hi hữu tài liệu một trong. Mặc dù không phải hạch tâm tài liệu, đó là quý hiếm của nó trình độ, cũng là không như bình thường. Theo ta được biết, toàn bộ đại tề quốc gần bách năm qua, tại toàn bộ đấu giá hội ghi chép bên trên, cũng liền chỉ xuất hiện 3 lần mà thôi. Duy nhất có thể tiếp chính là, một khối này hỏa san hô tinh hạch có chút quá nhỏ, nhưng cho dù này, vật này giá cả cũng tuyệt đối đạt đến hơn 100 vạn tồn tại. Mà này một vị Khương đạo hữu nhặt được lỗ hổng đến đây hỏa san hô tinh hạch chi phí, nghe nói cũng chỉ có 5000. 5000? 5000 đó là mua đến 3 kiện, chuyển đổi thành một kiện phía dưới tới, này một vị Khương đạo hữu mua phía dưới này hỏa san hô tinh hạch chi phí, cũng liền 16,7, cuối cùng 16,7 hạ phẩm linh tinh, trực tiếp mua thấp bán cao hơn 100 vạn đồ vật, tê hút. Này nhìn lúc này đám người đều cho Khương Vân ném đưa đi một xóa hít vào khí lạnh một dạng hâm mộ ánh mắt, bởi vì cái này lỗ hổng, Khương Vân nhặt lớn. Mà trái lại cái kia dư phi nhặt được lỗ hổng đến pháp bảo, giá trị cao nhất cũng liền khoảng 100 vạn, cuối cùng cái này vừa so sánh phía dưới tới, ai thắng ai thua, đám người một cái liền biết này dư phi kỳ thực cũng rất lợi hại, vậy mà có thể ở nơi này mênh mông nhiều trong gian hàng, nhặt nhạnh chỗ tốt đến cái kia pháp bảo, dạng này nhãn lực hình, tuyệt đối không phải một dạng người có thể đi a. Lời này của ngươi nói xác thực chân không sai, dù sao pháp bảo chi vật, há lại chỉ có từng đó một dạng người có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đến, cũng chỉ là đối so Khương Vân vậy giá trị hơn 100 vạn hỏa san hô tinh hạch, dư phi nhặt được lỗ hổng đến pháp bảo, cũng liền quá không đủ nhịn. Đám người một phen chủ đề nóng hoàn tất, tiến lên một bước Khương Vân, liền dựng thẳng lên hai chỉ, hướng về phía cái kia dư phi nói, "Dư phi, bây giờ tất nhiên thắng bại đã phân, cái kia tiền đặt cược thượng cổ kim trang, ngươi bây giờ cũng có thể giao cho ta a." Dư phi bị trong lòng của nói căng thẳng, bởi vì này kim trang giá trị, có thể là không như bình thường, còn càng là đến từ thượng cổ thời kỳ, thuộc về chí bảo chi vật. Cuối cùng ngươi nhường hắn cứ như vậy giao cho Khương Vân, nói thật, hắn rất không dám tin. Khương Vân bên cạnh Ninh Chí, đương nhiên cũng nhìn ra Dư Phi không cam tâm, liền lập tức đứng ra giống như nói, "Dư Phi, đánh cuộc này, thế nhưng là ngươi chủ động cùng Khương huynh nhắc, bây giờ thua tranh tài, liền trở mặt không quen biết, không định đem bảo bối giao ra, này giống như có chút không quá thỏa đáng a." Nói xong, theo Ninh Chí một cái ánh mắt ra hiệu, cùng Ninh Chí cùng nhau mấy tên Đoan Vương phủ cao thủ, liền lập tức đem cái kia Dư Phi cho tầng tầng bao vây ở bên trong. Dư Phi, có chơi có chịu, trái lại ngươi nếu là không tử, thì đừng trách ta Ninh Chí trực tiếp đối ngươi dùng sức mạnh, đến lúc đó coi như ngươi chỗ Thiên Ma môn biết được, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám như thế nào, bởi vì nơi này là Đại Tề quốc, mà đánh cuộc này cũng là chính ngươi khởi xướng, này chẳng thể trách người. Khắc. Dư Phi không nghĩ tới chính mình hội thất bại, cùng lúc đó, Dư Phi cũng là chắc chắn, trên người của Khương Vân tuyệt đối cũng có một cái, cùng hắn cái kia tìm bảo ngọc giới, cũng có thể tìm được bảo bối khí cụ. Hơn nữa Khương Vân tìm bảo khí cố, pháp lực tuyệt đối càng tại cái kia tìm bảo ngọc giới phía trên. Cho nên tại cắn răng nghiến răng một dạng nhìn qua Khương Vân, cùng nhìn qua bên cạnh cái kia vài tên Đoan Vương phủ cao thủ, muốn trực tiếp động thủ với tự mình sau đó, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt Dư Phi, cũng liền đem một trang này thượng cổ kim trang, trực tiếp cho Khương Vân giao ra. Khương Vân, này thượng cổ kim trang, thế nhưng là phòng tay rớt, ngươi tốt nhất là bắt được. Giao ra sau đó, Dư Phi hướng về phía Khương Vân nói ra một câu không giải thích được tới Ken chúc mừng túc chủ hoàn thành tiếp nhận Dư Phi khiêu chiến, đồng thời đánh bại nhiệm vụ. Ken túc chủ thu được nhiệm vụ ban thưởng, phổ thông cơ hội rút thưởng 1. Khương Vân ngay từ đầu còn tưởng rằng, này thượng cổ kim trang bên trên có cái gì đại pháp lực gia trì, để cho người ta vô pháp dung chuyển đâu, nhưng mà đang nhìn này thượng cổ kim trang, không có bất luận cái gì trở ngại liền đến trong tay mình thời điểm. Khương Vân liền trở về này Dư Phi một câu nói, cái này không cần ngươi quan tâm, bởi vì này kim trang, bây giờ là ta chi vật. Hồ Việt nhìn thấy Dư Phi thật đem này kim trang giao sau khi ra ngoài, ít nhiều có chút không nghĩ tới, bởi vì bực này bà bối, ngươi cho dù là quy nợ, cái kia cũng tuyệt đối phải muốn nghỉ lại phía dưới tới a, hắn Đoan Vương phủ có cao thủ tại, ta Dự Vương phủ chẳng lẽ liền không có. Cuối cùng coi như làm lớn chuyện, có Dự Vương phủ cùng Tiên Ma môn làm hậu thuẫn chính bọn họ, cũng căn bản không sợ Đoan Vương phủ cùng Thất Tinh Tông được rồi. Chương 1686, chẳng phải sung sướng. Chương 1686, chẳng phải sung sướng Dư Minh, vừa rồi ngươi vì cái gì không kiên trì không cho? Ngươi chỉ muốn lên tiếng, ta nhất định bảo đảm ngươi chu toàn a. Kết quả cái kia Dư Phi lại khoát tay nào nói, này kim trang lúc trước mặc dù ở trong tay ta, nhưng kỳ thật đã là đồ vật của người khác, không dối gạt Hồ huynh, ta này thượng cổ kim trang bí mật, kỳ thực ở trong Thiên Ma môn, cũng đã bị ta đại sư huynh Lệ Nhất Thần cho biết được, sau đó ta biết rõ vô pháp tiếp tục nắm giữ, liền nhường sư huynh cho ta nửa năm thời gian tiến hành lĩnh hội, thời gian vừa đến, lập tức đem này thượng cổ kim trang đưa lên, nhưng mà tại trong nửa năm này, ta vẫn không có lĩnh hội này kim trang được thấu, cuối cùng cũng liền đột nhiên lòng sinh một kế, trực tiếp lấy ra bảo vật này, cùng cái kia Khương Vân tiến hành đánh cược đi, cuối cùng ta thắng cuộc. Vậy thì trắng kiếm lời Khương Vân một đại bảo bối, trái lại nếu bị thua, ta cũng không lỗ, bởi vì này thượng cổ kim trang, ta vốn là muốn cầm đi cho Lệ sư mình, nhưng là bây giờ bởi vì bị Khương Vân cho đoạt đi, ngươi nói ta cái kia Lệ sư mình sẽ như thế nào đâu. Nói tới chỗ này lúc, Dư Phi khỏe miệng, trực tiếp lộ ra một phó gian kế biểu tình được như ý Hồ Việt nhưng là sáng tỏ thông suốt giống như hai tay vỗ tay, liên tục nói với Dư Phi ra ba cái rượu chữ tới rượu rượu rượu. Dư huynh lưu kế của ngươi, quả nhiên là tuyệt không thể tả a, đến lúc đó có các ngươi Lệ sư huynh đối cái kia Khương Vân làm loạn, cái kia Khương Vân nhất định chết không có chỗ chôn. Dư Phi nhẹ gật đầu, không sai, cuối cùng ngược lại cái kia kim trang ta vô pháp tiếp tục nắm giữ, nhưng mà dùng này một kế, trực tiếp đem cái kia Khương Vân cho thuận đường giết đi, này chẳng phải sung sướng. Hồ Việt, cái kia Khương Vân cùng ta Dự Vương phủ, có thể là có đại thủ, đệ đệ ta Hồ Lai chính là bị hắn chạm sát, hôm nay Dư huynh vì ta đệ báo này huyết hải thâm cửu, ta Hồ Việt nhất định đại biểu Dự Vương phủ dũng tuyển tương báo. Nói xong, Hồ Việt còn hướng về phía Dư Phi sâu đậm cúc một cung. Dư Phi nhìn thấy như thế, lập tức đem Hồ Việt đỡ dậy, Hồ tiểu vương gia không cần phải, bởi vì ta nhìn cái kia Khương Vân cũng là phi thường khó chịu, Vương Triều biết võ còn chưa bắt đầu, liền tự phong chính mình vì cái gì trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất, hắn có gì thực lực dám nói lớn lối như thế. Đối với này, Khương Vân cũng là phi thường oan uổng chính là, bởi vì cái kia Vũ Dung tổ bảng xếp hạng tên thứ nhất, cũng không phải hắn định, mà là một chút tán nhân xếp hạng. Cũng chính bởi vì vậy, Khương Vân cướp đi Dư Phi thượng cổ kim trang sự tình, rất nhanh liền truyền đến Thiên Ma môn thủ tịch đại sư huynh, Lệ Nhất Thần trong hai. Lệ Nhất Thần ở trong Thiên Ma môn địa vị, thế nhưng là cùng Giang Thiên Hạ ở trong Thất Tinh Tông địa vị giống nhau như lúc. Không tầm thường chính là, Giang Thiên Hạ đã đánh ra thành tựu, bị toàn bộ vũ châu bên trong tu tiên thế lực biết được, mà Lệ Nhất Thần đâu, cũng chỉ là tại Thiên Ma Sơn mạch xung quanh mấy cái thế lực có chút danh tiếng. Nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, dù sao cũng là một bên trong tông tối cường đệ tử, này tất nhiên là cao thủ của cao thủ. Mà xem như một tông thủ tịch đại đệ tử Lệ Nhất Thần, thế nào không nhìn ra Dư Phi này tiểu tiểu thủ đoạn, như thế chẳng nói, đã ra khỏi Giang Thiên Hạ như thế một cái yêu nghiệt Thất Tinh Tông, đây nếu là tới một cái nữa Khương Vân lời nói, đằng sau Thất Tinh Tông nếu là đằng bay lên, ngươi xác định Thất Tinh Tông sẽ không động thủ với Thiên Ma môn. Càng thậm chí là dẫn dắt toàn bộ Thất Tinh Sơn mạch, đem hắn Thiên Ma Sơn mạch san bằng. Thất Tinh Sơn mạch sở dĩ cùng Thiên Ma Sơn mạch bây giờ vô sự, đó là bởi vì song phe thế lực đều không có đầy đủ sức mạnh đi đem đối phương cho triệt để san bằng, nhưng nếu là Giang Thiên Hạ cùng Khương Vân tại sau này trưởng thành, có thực lực như vậy cùng phân khích lời nói, lấy Thiên Ma Sơn mạch cùng Thất Tinh Sơn mạch cái kia theo thật sát vị trí địa lý, coi như Thất Tinh Sơn mạch sẽ không động thủ với Thiên Ma Sơn mạch, Thiên Ma Sơn mạch bên trong rất nhiều ma đạo tu sĩ, chắc chắn cũng ngủ không yên. Cuối cùng vì triệt để đoạn tuyệt xảy ra chuyện như vậy, Thiên Ma môn cao tầng kỳ thực đã phía dưới đạt một cái tất sát mệnh lệnh, đó chính là thừa này Vương Triều biết võ sự tình, trực tiếp đem cái kia Khương Vân cho thuận lý thành chương giết đi. Nhưng mà tại trên lôi đài cái gì một cái không chú ý trực tiếp đem Khương Vân cho thất thủ giết chết, này tương đối khó khăn, bởi vì thật xuất hiện tình huống như vậy, Thất Tinh Tông đại năng nhất định sẽ tại đệ nhất thời gian ra tay ngăn cản. Theo lý thuyết, tại trên lôi đài giết chết Khương Vân, đó căn bản không thực tế. Cho nên để nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn, cùng càng nhiều có thể tiêu diệt Thất Tinh Tông tiên kiêu biện pháp, Thiên Ma môn cùng Đại Tề quốc hoàng đế Tề Chính liền thương lượng ra một cái càng lớn kế hoạch đi ra. Vậy liền chính là trực tiếp sớm dẫn bạo ma quật loạn lạc. Vậy phía dưới, ma quật loạn lạc đã có chỗ lông mày, coi như chúng ta không nói trước dẫn bạo, chuyện này cũng tuyệt đối sẽ ở phía sau mười mấy 20 năm bên trong triệt để bộc phát, nhưng mà khi đó bộc phát, chúng ta Đại Tề quốc liền chỉ có thể tự chấn áp, trái lại nếu là bây giờ, tứ phe thế lực thiên kiêu đều tại, chúng ta đại khái có thể mượn nhờ bọn hắn chi thủ, thay chúng ta đi hỗ trợ tiêu diệt, đây là thứ nhất. Thứ hai là ma quật loạn lạc trấn áp, đây chính là đại tề quốc đại sự một trong, lần này bệ phía dưới nếu là có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn ngăn lại, các vị thái thượng hoàng đặt ở trong mắt, bệ phía dưới có này đại công lao tiếp tục liên nhiệm, những người khác nhất định không dám nhiều lời cái gì. Thứ ba, thiên ma môn người nói, bọn hắn có thể thừa này ma quật loạn lạc, trợ giúp ta các loại đánh chết Thất Tinh Tông thiên tiêu, nhất là cái kia Khương Vân, lúc trước bệ phía dưới tại Thất Tinh Tông trong chuyện nhiều lần chịu đến trở ngại, cũng là bởi vì Thất Tinh Tông không coi ai ra gì, nhưng nếu là bọn hắn gặp đại nạn, tổn thương nguyên khí nặng nề, bệ phía dưới sau này lại đi như thế nào? Thất Tinh Tông đám người kia, cùng trong triều cùng Thất Tinh giao hảo những cái kia vương công đại thần, nhất định không còn dám cho bệ phía dưới bất luận cái gì sắc mặt. Đại Tề quốc trong ngự thư phòng, Dự Vương Hồ Tuấn đang cùng Tề Chính nói sớm dẫn bạo ma quật nổi loạn rất nhiều có ích. Tề Chính nghe xong, liên tục gật đầu nói rượu. Cùng lúc đó, Tề Chính cũng là nắm chặt song quyền nói, cái kia Thất Tinh Tông, chính xác không coi ai ra gì, ta Đại Tề quốc hoàng tử bị cái kia Khương Vân đánh giết, tiểu vương gia bị cái kia Khương Vân đánh chết, bọn hắn thậm chí ngay cả lấy đều không nhắc, lần này đã có thiên ma môn ra tay, cái kia chúng ta liền y kế hành sự, trực tiếp sớm dẫn bạo ma quật loạn lạc, đến lúc đó mượn nhờ bọn hắn chi thủ, trực tiếp đem ma quật loạn lạc trấn áp, này ngược lại cũng coi là ta thành tích. Một bên khác, thắng phía dưới Dư Phi, đồng thời thu được đến Kim Trang Khương Vân, nhưng là cùng Ninh Chí đi tìm Tiểu Báo Lân Vương, cuối cùng Tiểu Báo Lân Vương tự nhiên là không có thấy, nhưng mà Tiểu Báo Lân Vương đệ đệ thành, tại yêu thú nhất tộc phía dưới giường chỗ, tiếp đãi Khương Vân cùng Ninh Chí. Bởi vì Tiểu Báo Lân Vương tại yêu thú xâm lâm, yêu thú nhất tộc địa vị, đối với các loại thế nhưng là Thất Tinh Tông giang thiên hạ, cuối cùng Khương Vân nói với Ninh Chí phải đi gặp hắn, đây nhất định không thực tế, nhưng mà như thế quý khách, ngươi không thấy chắc chắn cũng là không được, cho nên liền phái đệ đệ của mình, một cái thanh sắc báo lân yêu thú, đi tiến hành tiếp đãi. Cái này thanh sắc báo lân yêu thú, kỳ thực cũng là Tiểu Báo Lân Vương, chỉ là bởi vì chính mình ca ca danh khí thật sự là quá lớn, cho nên đại gia nói chuyện lên Tiểu Báo Lân Vương, kỳ thực cũng là nói là ca ca, mà về phần hắn người em trai này, tự nhiên cũng liền lộ ra không người hỏi han. Một dạng đều xưng hô hắn là Tiểu Báo Lân Vương đệ đệ. Chương 1687, Báo Thanh. Chương 1687, Báo Thanh. Nhưng mà Khương Vân chắc chắn không thể như thế đi nói à, cái này rất giống trên địa cầu phó chủ nhiệm tựa như, ngươi nhìn thấy hắn, chắc chắn không thể để cho cái gì phó chủ nhiệm, cũng phải gọi chủ nhiệm, cho nên Khương Vân cũng liền cũng lấy Tiểu Báo Lân Vương đi xưng hô hắn. Nhưng mà này Tiểu Báo Lân Vương đệ đệ, nhưng là khoát tay nào nói, Khương đạo hữu, Ninh đạo hữu, hai người các ngươi gọi ta là Báo Thanh đạo hữu liền có thể. Gặp qua Báo Thanh đạo hữu. Ninh Chí gặp Khương Vân ôm quyền nói, chính mình cũng là lập tức bổ một câu, Ninh Chí gặp qua Báo Thanh đạo hữu. Báo Thanh lúc này là nhân hình trạng thái, đỉnh đầu một cái thanh sắc hồ đầu, khổ người có chừng 2 mét, nhân tộc tu sĩ lễ nghi, một dạng là châm trà, ta lúc trước học một chút, cũng không biết ta nước trà này phải chăng phù hợp hai vị khẩu vị. Khẩu vị? Đây gọi cảm giác a. Bất quá Khương Vân cũng không có đi tính toán chi ly những thứ này, mà là uống một miệng, lập tức nói một câu một dạng. Bởi vì chính xác một dạng, cuối cùng ngươi đây nếu là nói láo cái gì không sai, đây cũng quá cái gì kia, a du đình hót. Lại thêm hắn lần này tới, là tới nói chuyện làm ăn, cuối cùng ngươi ngay cả uống trà đều phải a du đình hót, này tiếp phía dưới tới sinh ý còn thế nào đàm luận, kỳ thực ta cũng cảm thấy một dạng. Ninh Chí bổ một câu. Báo Thanh nhưng là tương đối kinh ngạc tới một câu, phải không? Tiếp đó liền chính mình nếm một miệng, nói câu, chính xác một dạng, xem ra ta này pha trà thủ pháp, còn phải muốn đi học a. Thả phía dưới chén trà trong tay, Báo Thanh chuẩn bị bắt đầu cùng Khương Vân cùng Ninh Chí đi trò chuyện cái kia chính sự. Ta nghe đại ca nói, Khương đạo hữu cùng tay của Ninh đạo hữu bên trong có một loại đặc thù đan dược muốn bán ra cho ta Báo Lân yêu thú nhất tộc, không biết là bậc nào đan dược đâu, nếu như là một dạng chi vật, ta Báo Lân yêu thú nhất tộc có thể căn bản trước mắt. Nói xong, Báo Thanh còn lấy ra một đem đan dược đi ra, hướng về phía Khương Vân cùng Ninh Chí giới thiệu nói, những đan dược này cũng là lúc trước ngươi nhân tộc tu sĩ tới cửa chuẩn bị bán ra cùng ta Báo Lân yêu thú nhất tộc đan dược, cuối cùng ta cùng với câu trả lời của bọn hắn cũng chỉ có 6 cái chữ, chúng ta không cần rắc rưởi, cho nên nếu là Khương đạo hữu cùng Ninh đạo hữu cho lấy ra đạo hữu cũng không bằng điều này lời nói, cái kia cũng không cần lấy ra, chúng ta trực tiếp tâm. Sự ngươi nhân tộc pha trà thủ pháp không thể tốt hơn. Nghe nói như thế, lại thêm chính mình lúc trước uống đến cái kia một dạng trà, Khương Vân cũng là biết, này ý của Báo Thanh ra sao, đó chính là rác rưởi đang ăn dược, ngươi coi như lấy ra để cho ta ăn hết, đó cũng chỉ là để cho ta bằng sinh ác tâm mà thôi. Cuối cùng thà rằng như vậy, nhường tất cả mọi người không thoải mái, vậy còn không bằng không lấy ra. Nhìn thấy này Báo Thanh xem thường chính mình, Khương Vân tính khí cũng là triệt để đi lên, ta cái này đang ăn dược, cực kỳ đắt đỏ, không dối gạt Báo Thanh đạo hữu, toàn bộ yêu thú xâm lâm, ta cùng với Ninh huynh càng nghĩ, cũng chỉ có ngươi Báo Lân yêu thú nhất tộc có thể mua được. Lời này vừa ra, nguyên bản tản mạn bộ dáng Báo Thanh lập tức tới gấp trăm lần tinh thần. Khương đạo hữu chuyện này là thật. Khương Vân nhẹ gật đầu, ta nếu như nói ngoa, trực tiếp mặc cho Báo Thanh đạo hữu ngươi xử trí. Báo Thanh con mắt híp lại, Khương đạo hữu nói này chỗ nào lời nói, bình thường làm ăn mà thôi, mua bán không thành, này nhân nghĩa tại sao? Khương Vân tự nhiên là đồng ý cách nói của Báo Thanh, cũng chỉ là đâu, Báo Thanh đạo hữu, đan này mặc dù cực quý hiếm của nó, cũng là giá trị cực cao, nhưng duy chỉ có một loại trong đó quý giá tài liệu, cần quý tộc hỗ trợ, cuối cùng mảnh nói đến, chúng ta cũng coi như là lẫn nhau hỗ trợ, theo như nhu cầu. Báo Thanh cũng không phải người ngu, Khương Vân lời này vừa ra, Báo Thanh liền trong nháy mắt biết được Khương Vân trong miệng cái kia quý giá tài liệu đến cùng ra sao. Chợt liền sắc mặt có chút không vui tới câu, Khương đạo hữu, ngươi nói cái kia quý giá tài liệu sẽ không phải là ta trên người món đồ nào đó à? Khương Vân nhưng là rất ngay thẳng sảng khoái nhẹ gật đầu, không sai, này chính như Báo Thanh đạo hữu ngươi suy đoán như thế, ta thuốc này luyện chế đang cần Báo Thanh yêu thú nhất tộc yêu thú huyết. Chỉ là yêu thú huyết ta. Nghe xong chỉ cần yêu thú huyết chi lúc, nguyên bản một mặt không vui Báo Thanh đột nhiên biến sáng suốt như vậy rất nhiều. Bởi vì yêu thú huyết là có thể tái sinh chi vật, từ thể nội rút sau khi ra ngoài, vẹn vẹn chỉ cần khôi phục một chút thời gian, liền có thể từ từ bổ sung trở về. Mà nếu như là yêu thú nội đan các loại, cái này coi như rất khác nhau, bởi vì mỗi một đầu yêu thú thể nội cũng chỉ có một cái yêu thú nội đan, mà tại lấy sau khi đi ra, yêu thú chắc chắn phải chết. Cho nên nếu là chỉ cần yêu thú huyết dịch, Báo Thanh cảm thấy, cái này mua bán, bọn chúng báo lân yêu thú nhất tộc vẫn là có thể đi làm. Cũng chỉ là nhường Báo Thanh rất là không minh bạch lời nói, yêu thú xâm lâm yêu thú vô số, vì cái gì Khương Vân hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn bọn chúng báo lân yêu thú nhất tộc đối với này, Khương Vân không nói gì, cũng chỉ là lấy ra một cái hóa lân đan, trực tiếp đem cho phục dụng tiến bụng. Sau đó trong thoáng chốc, Báo Thanh cũng chỉ thấy nó mắt trước mặt nhân tộc Khương Vân, vậy mà toàn thân buốc lên lân giáp, đầu dài sừng thú, biến thành một đầu hình người trạng thái kỳ lân chi dạng kỳ lân biến thân. Cái này khiến nắm giữ kỳ lân huyết mạch Báo Thanh nhìn thấy một màn như thế, gọi là một cái rất là chấn kinh, bởi vì cũng đừng nói nó, cho dù là nó báo lân yêu thú nhất tộc hoàng giả, có thể như thế kỳ lân biến thân người, cái kia cũng không có một tay chi thuật. Kết quả Khương Vân này người tộc, vậy mà tại một viên thuốc tác dụng chi phía dưới, trực tiếp biến thân làm kỳ lân, trong lúc nhất thời, cái này khiến Báo Thanh đều cảm thấy, này Khương Vân có phải hay không giống như nó, cũng là cái kia yêu thú một người trong tộc. Nhưng là từ một sau khi vào cửa cảm thấy, Báo Thanh có thể chắc chắn, Khương Vân là người loại, bây giờ sở dĩ biến thân làm kỳ lân chi dạng, 100%, nhất định là vừa rồi viên đan dược kia tác dụng. Nhìn thấy Báo Thanh mặt tràn đầy chấn kinh, lúc này mượn nhờ hóa lân đan hóa thân thành kỳ lân Khương Vân, bắt đầu miệng nói tiếng người nói, Báo Thanh đạo hữu, ta vừa rồi chỗ phục đan dược, tên là hóa lân đan, này đan đan mới là ta ngoại ý muốn thu được, có thể mượn nhờ nắm giữ kỳ lân huyết mạch yêu thú tinh huyết, đem triệt để kích phát hóa thành kỳ lân, từ đó tạm thời nhường người dùng, biến thân làm kỳ lân một đoạn thời gian, tiếp đó ngắn ngủi nắm giữ kỳ lân chi chiến lực, cũng chỉ là đâu. Này hóa lân đan luyện chế, cùng tinh huyết cường độ quan hệ cực lớn, cuối cùng nếu như tinh huyết cấp bậc không được, hay là kỳ lân huyết mạch khác biệt quá lớn, này uy lực của hóa lân đan liền sẽ yếu hơn rất nhiều, cho nên lúc trước ta liền cùng Ninh huynh hỏi thăm, toàn bộ yêu thú xâm lâm bên trong yêu tộc, cái nào tộc kỳ lân huyết mạch tối cường, cuối cùng Ninh huynh liền nói với ta, Báo Thanh đạo hữu Châu báo lân yêu thú nhất tộc, cùng kỳ lân thuộc về họ hàng gần, kỳ lân huyết mạch tối cường, cho nên cũng liền thừa này một cơ hội, cùng Báo Thanh đạo hữu ngươi tiến hành liên lạc. Dứt lời, theo Khương Vân tán công ra ngoài, nguyên bản kỳ lân trạng thái Khương Vân, liền lại khôi phục thành nguyên bản nhân loại bộ dáng. Báo Thanh nhưng là bị triệt để khiếp sợ đến, bởi vì nó rất rõ ràng, này hóa lân đan đối với nó toàn bộ báo lân yêu thú nhất tộc mang ý nghĩa cái gì. Chương 1688, lợi ích liên quan. Chương 1688, lợi ích liên quan đến lúc đó như nếu chúng nó báo lân yêu thú nhất tộc, người người cũng có thể hóa thành kỳ lân, chớ nói chinh phục toàn bộ yêu thú xâm lâm, này sợ không phải đều có thể tại toàn bộ vũ châu, đủ xếp vào thứ tự. Mà không phải giống như bây giờ, một mình tại một cái tiểu tiểu yêu thú xâm lâm bên trong, cũng đều vô pháp một phương độc quyền Khương đạo hữu, tại phía dưới nếu là lúc trước có chỗ chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội. Báo Thanh liên tục hướng về phía Khương Vân tiến hành xin lỗi. Tư thái này bộ dáng, đối so với trước kia hờ hững lạnh lẽo, căn bản không có đem Khương Vân đem thả tại mắt bộ dáng của bên trong, có thể gọi là phát sinh một 180 độ chuyển biến lớn, không có chiêu đãi không chủ đáo, đại gia hợp tác cùng có lợi mà thôi. Báo Thanh điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, hợp tác cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. Khương Vân thì lại tiếp tục hướng về phía dưới nói, mà ngoại trừ này hóa lân đan bên ngoài, ta này còn có một loại đan dược, có thể trợ giúp yêu thú tu luyện, đương nhiên, đan này nhân tộc ta tu sĩ cũng có thể phục dụng, tên là yêu cốt đan. Sau đó Khương Vân liền đem này yêu cốt đan tác dụng, tỉ mỉ hướng về phía Báo Thanh nói ra ngoài, cuối cùng còn càng là lấy ra một mai phẩm chất tương đối cao, đi nhường Báo Thanh dùng thử. Báo Thanh nuốt tiến bụng sau đó, lập tức liền cảm thấy này yêu cốt cường hãn, bởi vì yêu thú vốn là lấy cơ thể cường hãn chứ danh, mà bây giờ này yêu cốt đan có thể tăng cường rất nhiều bọn chúng yêu thú thể nội yêu cốt cường độ, đây quả thực có thể nói là để bọn chúng như hổ thêm cánh á, cái này khiến Báo Thanh gọi là một cái cực kỳ hưng phấn. Bất quá đang hưng phấn sau khi, Báo Thanh cũng là lòng sinh lên một chút lo lắng, bởi vì yêu cốt đan này cùng hóa lân đan, Khương Vân có thể bán cho chúng nó, cái kia tự nhiên cũng có thể bán cho những thứ khác yêu thú nhất tộc. Cuối cùng như nếu thật sự là như thế lời nói, kỳ thực yêu cốt đan còn tốt, đây nếu là hóa lân đan cái khác yêu thú năm giữ, cũng có thể biến thành kỳ lân, cái này coi như phiền phức lớn hơn rồi. Người suy nghĩ một chút, nhân tộc Khương Vân cũng có thể dựa vào lấy hóa lân đan biến thành kỳ lân, những thứ khác yêu thú, đây nhất định cũng được. Cuối cùng dạng này đan dược, đối với bọn chúng yêu thú nhất tộc tới nói, không thua gì là loại kia vũ khí hạt nhân một dạng tồn tại. Nhìn qua Báo Thanh lâm vào trầm tư bộ dáng, Khương Vân tự nhiên cũng là đoán được Báo Thanh lúc này suy nghĩ, Báo Thanh đạo hữu, ngươi là sợ ta đem này hóa lân đan đi bán ra cho những thứ khác yêu thú nhất tộc à? Báo Thanh nhưng là không có bất luận cái gì che giấu nhẹ gật đầu, bởi vì này cho ngươi ngươi cũng sẽ sợ đó a Báo Thanh đạo hữu, điểm này ngươi đều có thể gối cao không lo, bởi vì nếu không có ngươi báo lân yêu thú nhất tộc yêu thú huyết, ta này hóa lân đan có thể căn bản là không luyện chế được, trừ cái đó ra, như thế bảo bối đang dược, chính ta đều không nỡ đi dùng, nào còn có dư thừa, đi bán cho những người khác, còn càng là những thứ khác yêu thú nhất tộc, cũng chỉ có cùng ta Thất Tinh Tông quan hệ cực tốt một chút thế lực, mới miễn cưỡng hội có một chút thu được mà thôi, đến nội yêu cốt đan, ta có thể cùng ngươi báo lân yêu thú nhất tộc đạt tới một cái hiệp nghị, đó chính là đem này yêu cốt đan ở trong yêu thú xâm lâm bán ra quyền, hoàn toàn giao cho ngươi báo lân yêu thú nhất tộc đi làm, cái này không trở ngại ta bán ra yêu cốt đan kiếm tiền. Thứ hai, ngươi báo lân yêu thú nhất tộc cũng có thể dùng viên thuốc này đi hạn chế một chút cùng ngươi địch đối với yêu thú phát triển. Thứ ba, ta Thất Tinh Tông cũng có thể vì chuyện này kiện cùng báo lân yêu thú nhất tộc trở thành bạn, từ đó trong tương lai sinh ý mua bán bên trên tiếp tục phát triển mở rộng. Khương Vân có thể gọi là lấy ra chính mình toàn bộ thành ý tới. Báo Thanh đương nhiên cũng cảm nhận được Khương Vân rất nhiều thành ý, chợt trực tiếp liền đem hắn báo lân yêu thú nhất tộc sản xuất ngàn năm rượu ngon, lấy ra cùng Khương Vân còn có Ninh Chi tiến hành chia sẻ. Khương đạo hữu, thành ý của ngươi, ta Báo Thanh hoàn toàn cảm nhận được, nhưng từ chuyện nơi này can hệ trọng đại, một mình ta nói căn bản vốn không tính toán, ta còn cần cùng ta ca ca, còn có trong tộc một ít trưởng bối tiến hành thương lượng, để bọn hắn tiến hành gật đầu mới được. Nhưng ta với ngươi cam đoan, đây nhất định vấn đề không lớn, bởi vì không có yêu thú, hội cự tuyệt cái kia hóa lân đan sức mạnh, vậy thì lại càng không cần phải nói, vốn là có một ít kỳ lân huyết mạch chúng ta. Qua ba lần rượu thái qua ngũ vị, tại cung tiễn Khương Vân cùng Ninh Chí rời đi thời điểm, Báo Thanh còn chuyên môn hướng Khương Vân đòi hỏi một mai hóa lân đan, tốt ở phía sau đi cho nó ca ca, còn có báo lân yêu thú nhất tộc trưởng bối tiến hành biểu thị. Dù sao nói chuyện vô căn cứ, ngươi được muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới, mới sẽ cho người tin tưởng, hôm nay thực chất phía dưới, thật có hóa lân đan dạng này thần kỳ đang dược. Cho nên đằng sau làm Báo Thanh mang theo hóa lân đan, trực tiếp tại báo lân yêu thú nhất tộc trưởng bối cùng ca ca của nó tiểu báo lân vương trước mặt tiến hành hóa lân biểu thị, trực tiếp đem chính mình biến thành một đầu kỳ lân bộ dáng thời điểm, bọn chúng đó là tất cả đều bị sợ choáng váng. Bởi vì phía trước có nói, bây giờ tại toàn bộ báo lân yêu thú nhất tộc bên trong, cũng chỉ có không ra số một bàn tay người, có thể làm được này biến hóa kỳ lân thủ đoạn tới. Mà những báo lân yêu thú này cảnh giới, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là niết bàn chi cảnh, cuối cùng ngươi nói một cái vạn pháp lục giai báo thanh, trực tiếp làm được như thế, này quả nhiên là để bọn chúng nhìn mà than thở. Mà được ca tụng là toàn bộ báo lân yêu thú nhất tộc, ngàn năm tới tối cường tiểu báo lân vương, bây giờ cũng liền chỉ có thể một bộ phân thân thể biến thành kỳ lân, cũng chính là tay à, biến thành kỳ lân chào cái gì, hiện tại nói một cái căn bản vốn không như đệ đệ của nó, trực tiếp biến thành một đầu kỳ lân, này khiếp sợ đều để nó thật lâu cũng không có trở lại yên tĩnh phía dưới tới. Cuối cùng những thứ này báo lân yêu thú nhất tộc trưởng bối, còn có tiểu báo lân vương, nhịn không được kích động một trận đánh nghe sau đó này mới biết được, báo thanh là phục dụng phía dưới một loại nhân tộc tu sĩ luyện chế hóa lân đan dược cái kia Khương Vân nói, sẽ cùng ta báo lân yêu thú nhất tộc tiến hành đơn độc hợp tác, sẽ không đem này hóa lân đan bán ra cho những thứ khác yêu thú nhất tộc, trừ cái đó ra, này yêu cốt đan cũng sẽ đem bán ra quyền lợi, toàn quyền giao cho ta báo lân yêu thú nhất tộc, đến lúc đó toàn bộ yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú, muốn đạt được này yêu cốt đan, vậy thì tất cả phải nhìn ta báo lân yêu thú nhất tộc sắc mặt. Báo thanh một mặt phơi phới nói, không bởi vì cái gì, cũng là bởi vì tại trận này giao dịch bên trong, bọn chúng báo lân yêu thú nhất tộc lấy được lợi ích quá lớn rồi, cái kia Khương Vân liền không có điều kiện khác. Một vị chút báo lân yêu thú nhất tộc trưởng bối hướng về phía báo thanh hỏi thăm. Báo thanh nhẹ gật đầu, đương nhiên có, bất quá những điều kiện này đối ta báo lân yêu thú nhất tộc mà nói, căn bản không tính là điều kiện, hắn muốn ta báo lân yêu thú nhất tộc, niết bàn cảnh giới yêu thú huyết, đây đối với bên ngoài mà nói, tự nhiên là bảo vật vô giá, nhưng là đối với chúng ta, vậy thì chỉ là tiểu tiểu thả một điểm huyết mà thôi, trừ cái đó ra, cái kia Khương Vân cũng cùng ta nói thẳng, một lần này Vương Triệu biết võ, mặt ngoài là biết võ, nhưng mà trên thực tế, nhưng là quần quần sóng ngầm, Thiên Ma Sơn mạch cùng loạn bạo lưu vực tu sĩ, tựa hồ muốn đối bọn hắn Thất Tinh Tông động thủ, cuối cùng nếu như thật có chuyện này ư phát sinh, nó hy vọng ta báo lân yêu thú nhất tộc có thể trợ bọn hắn một chút sức lực. Cái này tự nhiên, này hóa lân đang đối ta báo lân yêu thú nhất tộc 10 phần trọng yếu, cuối cùng nếu như Thất Tinh Tông cùng cái kia Khương Vân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đây đối với ta báo lân yêu thú nhất tộc, thiệt hại thế nhưng là cực lớn, chỗ để bảo vệ an toàn của bọn hắn, đối ta báo lân yêu thú nhất tộc mà nói, vậy khẳng định là nhất thiết phải sự tình. Chương 1689, gấp trăm lần thẻ tu luyện. Chương 1689, gấp trăm lần thẻ tu luyện. Cùng báo lân yêu thú nhất tộc hợp tác đàm luận thành sau đó, Khương Vân liền quay trở về chỗ ở của mình. Kết quả không nghĩ tới một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Khương Vân trong tay có thượng cổ kim trang sự tình, liền truyền khắp toàn bộ đại tề quốc hoàng thành đây là dư phi cùng cái kia thủ đoạn của Hồ Việt, bởi vì cứ như vậy, trừ bọn họ Thiên Ma môn đại sư huynh lệ nhất thần bên ngoài, khác đòi ngấp nghé Khương Vân trong tay kim trang tu sĩ, kia tuyệt đối càng thêm vô số kể. Cuối cùng Khương Vân người mang như thế trọng bảo, bị người giết người cướp của, này có thể lại không quá bình thường. Bất quá bởi vì là tại đại tề quốc hoàng thành bên trong, cho nên Thất Tinh Tông cao tầng trưởng lão cũng sẽ không quá lo lắng có tu sĩ dám đi động thủ. Lại thêm có bọn hắn che chở, những tên kia muốn giết Khương Vân thu được kim trang, cái này coi như càng là khó như lên trời. Khương Vân hắn ở đâu? Có Thất Tinh Tông đệ tử hỏi thăm bế quan làm chuẩn bị đi, bây giờ cách Vương Triệu biết võ, cũng liền chỉ còn dư phía dưới không đến một tháng thời gian, chớ nói Khương Vân, tất cả đệ tử dự thi đều đang làm cái kia chuẩn bị cuối cùng. Dạng này a, vậy ta liền không đi quấy rầy hắn. Ân, liền để hắn thật tốt bế quan chuẩn bị. Một bên khác, bế quan thân ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ Khương Vân, đang lĩnh hội chính mình từ Lục Phẩm Tông môn thần đạo tông đáy biển bí cảnh bên trong, lấy được đến cái kia một khối đạo văn ngọc thạch đi. Này khối đạo văn ngọc thạch, Khương Vân đã có thể chắc chắn là từ Tiên Tiên Đại Đạo tạo thành. Mà bực này tiên sinh thai nghén đạo văn đại đạo kỳ thạch, Khương Vân biết được là có thể tiến hành luyện hóa, từ đó cùng tự thân hòa làm một thể, cuối cùng đản sinh ra vậy tu luyện chi thể tới. Bởi vì ngoại nhân cũng có ngờ tới, Giang Thiên Hạ Kim Văn đạo thể, liền chính là phục dụng luyện hóa bực này tiên tiên kỳ vật, từ đó triệt để lộ sát mà ra. Nhưng lại như thế nào đem này đạo văn ngọc thạch triệt để luyện hóa, Khương Vân là đầu óc mơ hồ, cho nên liền một mực ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ tiến hành lĩnh hội trước tiên nhỏ máu nhận chủ thử xem. Kết quả giọt máu này chi pháp, một phát liền không thể thu thập đạo này văn ngọc thạch, thật giống như động không đáy tựa như, điên cuồng đang hấp thu Khương Vân huyết dịch. Bất quá đang hấp thu trong quá trình, này đạo văn ngọc thạch toàn thân bên trên phía dưới, cũng là lóe lên năm loại màu sắc khác nhau quang mang đi ra đầy không phải kim một thủy hỏa thổ sao. Này nhìn Khương Vân, bỗng nhiên trừng lớn cặp mắt của hắn, cho nên tại bị này đạo văn ngọc thạch điên cuồng hút máu đồng thời, Khương Vân còn vận dụng mình ngũ hành linh căn, tiếp đó đem chính mình ngũ hành chi lực hướng về cái kia đạo văn ngọc trên đá thua đưa qua đợi cho Khương Vân ngũ hành linh căn, thật sự giống như rễ cây mở dạng, ở đây đạo văn ngọc thạch bên trong cắm rễ phía dưới tới thời điểm, đột nhiên ở giữa, Khương Vân trước mắt này khối đạo văn ngọc thạch, vậy mà vèo một phía. Dưới tử, đột nhiên biến mất ở Khương Vân trước mắt đến nội vật này đi nơi nào, quan sát bên trong bản thân cơ thể, Khương Vân phát hiện kinh người, khá lắm, cái kia lúc trước biến mất đạo văn ngọc thạch, vậy mà xuất hiện ở bên trong đan điền của mình. Tiếp đó Khương Vân ngũ hành linh căn, thật giống như thụ căn cơ tựa như, trực tiếp đem triệt để kết nối tại một lên. Mà này liền đã nói lên, này thiên sinh thai nghén đạo văn đại đạo kỳ thạch, công nhận Khương Vân có tư cách, có thể đem chi cho tiến hành luyện hóa lại là ngũ hành thuộc tính đại đạo kỳ thạch. Một cảm giác hoàn tất sau đó, Khương Vân cả người cũng lớn vui ra tiếng. Nói cách khác theo lý thuyết, không phải ngũ hành linh căn tu sĩ, đều không có tư cách đem chi đại đạo kỳ thạch luyện hóa, tiếp đó coi như ngươi là ngũ hành linh căn tu sĩ, ngươi linh căn cấp bậc nếu như không đạt tiêu chuẩn, cũng chính là tất cả linh căn thuộc tính đều không đạt được thượng phẩm lời nói, ngươi cũng vẫn như cũ vô pháp đi tiến hành luyện hóa. Khó trách lúc trước ta như thế nào này đạo văn ngọc thạch, nó cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Phải là của ta ngũ hành linh căn cấp bậc không đủ. Bởi vì Khương Vân ngũ hành linh căn là đằng sau mới toàn bộ đạt tới thượng phẩm cùng cực phẩm. Cuối cùng tư cách nắm giữ này đạo văn ngọc thạch cũng liền cùng Khương Vân sinh ra liên hệ đương nhiên, cái này cũng cùng lúc trước cái kia phùng gia bán ra trời giá rét kỳ thạch, nhường Khương Vân biết được một chút tu luyện thể phách, có thể dựa vào luyện hóa bực này tiên thiên kỳ vật thu được, có lớn vô cùng liên quan nếu là luyện hóa, vậy cái này tự nhiên cũng thuộc về trong tu luyện, vậy ta lúc trước góp nhặt gấp 10 thẻ tu luyện cái này há chẳng phải là cử đi tác dụng lớn. Này gấp 10 thẻ tu luyện không phải cơ hồ, mà là mỗi một luận phổ thông rút thưởng bên trong đều sẽ có như thế một phần khen thưởng. Cuối cùng mấy tua phổ thông rút thưởng, Khương Vân tự nhiên cũng liền góp nhặt mấy chương phía dưới tới. Bất quá đối với so này gấp 10 thẻ tu luyện Khương Vân càng thêm muốn cái kia gấp trăm lần. Nhưng đến cùng có thể hay không thu được, Khương Vân cũng không biết được. Bởi vì một vòng này siêu cấp đại rút thưởng bên trong, còn lại phía dưới giả tự bí cực phẩm linh căn cùng gấp trăm lần thẻ tu luyện ban thưởng. Nhưng Khương Vân siêu cấp đại cơ hội rút thưởng, liền chỉ có một lần 3 tuyển 1, này chỉ có thể nhìn một chút lao thiên gia cho không nể mặt này. Bất quá nếu là rút đến giả tự bí lời nói, này giống như cũng được, tựa hồ còn càng kiếm lời. Kết quả là, trong lòng mặc niệm khẽ động, Khương Vân siêu cấp rút thưởng liền trực tiếp bắt đầu khen hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi rút chúng siêu cấp đại thưởng, gấp trăm lần thẻ tu luyện. Hoặc, vậy mà thật rút được, gấp trăm lần thẻ tu luyện. Hiệu quả, sử dụng sau đó, tốc độ tu luyện của ngươi đem đề cao gấp trăm lần, kéo dài thời gian 1 tháng. Phía trước có nói, những thứ này tăng thêm tạm thời gian, cũng là tính giờ trước mắt thời gian, cũng chính là Sơn Hà xã tắc đồ bên trong 1 tháng. Mà Sơn Hà xã tắc đồ bên trong 1 tháng, bên ngoài bây giờ cũng liền chỉ mới trôi qua 2 tam thiên mà thôi. Trái lại đây nếu là tính giờ phía ngoài 1 tháng thời gian lời nói, chương này gấp trăm lần thẻ tu luyện kéo dài thường xuyên, sợ không phải đều phải muốn vượt qua 1 năm dài. Cái kia cũng cái này quá bụt đem phổ thông rút thưởng cũng rút ra. Đây là lúc trước nhặt nhạnh chỗ tốt bà bối, Khương Vân đánh bại cái kia dư phi, hệ thống đưa cho ban thưởng. Kết quả này lão thiên gia là thực sự cho mặt con ác ken hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi rút chúng phổ thông ban thưởng, gấp 10 thẻ tu luyện. Nhưng vì kiểm nghiệm này thẻ tu luyện, đến cùng đối luyện hóa cái kia tiên thiên kỳ vật, đạo văn ngọc thạch đến tuột cùng có tác dụng hay không, Khương Vân liền không có trực tiếp sử dụng cái kia gấp trăm lần, mà là đâu, trước tiên dùng cái kia gấp 10, đánh bữa ăn ngon thử nhìn một chút. Cuối cùng coi như không được, cái kia cũng chỉ lãng phí một chương gấp 10 mà thôi. Sau đó lấy ra một tờ gấp 10 thẻ tu luyện, đem cho triệt để bóp nát. Chợt gấp 10 thẻ tu luyện trong nháy mắt hóa thành ánh sao lấp lánh, chui vào thân thể của Khương Vân bên trong. Ken ngươi sử dụng gấp 10 thẻ tu luyện, kéo dài 1 tháng. Ken tại tu luyện tạp sử dụng trong lúc kéo dài, ngươi tất cả tu luyện ra hiệu đều sẽ ra tốc để cao gấp 10. Cuối cùng cảm thụ được chính mình trong đan điền, kết nối ngũ hành linh căn đạo văn ngọc thạch, trong nháy mắt luyện hóa tốc độ đề cao cự nhiều thời điểm, Khương Vân cũng là biết, này gấp 10 thẻ tu luyện hữu dụng sảng khoái. Đây cũng quá sướng rồi a. Cuối cùng ở đây 1 tháng, bên ngoài cũng liền chỉ mới qua 2 tam thiên, cuối cùng mười mấy tấm thẻ tu luyện, vừa vặn có thể thỏa mãn ta 1 tháng này thời gian. Trong đó gấp trăm lần thẻ tu luyện, trực tiếp 1 tháng làm 100 tháng đi dùng, này tương đương với Khương Vân ở trong này trực tiếp luyện hóa tu luyện dòng dã nửa năm, đến nỗi gấp 10 thẻ tu luyện, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng mà 1 tháng cũng gần như tương đương 1 năm. Cuối cùng tổng hợp một kết toán, Khương Vân ở trong này làm cho dùng tu luyện tạp tu luyện 1 tháng, bên ngoài thời gian đã qua 1 tháng, này tương đương với bình thường tu sĩ, dòng dã tu luyện 20 năm lâu. Không thể không nói, những tu luyện này tạp góp nhặt, Khương Vân tuyệt đối là góp nhặt đúng á. Chương 1690, thu được ngũ hành đạo thể. Chương 1690, thu được ngũ hành đạo thể. Cuối cùng này 20 năm tu vi vừa ra tới, chớ nói cái gì Vũ Dũng Tổ, cho dù là cái kia vạn pháp cửu giai đỉnh phong tu sĩ đều có thể tham dự thần uy tổ vương triều biết võ, Khương Vân cũng tuyệt đối đều có thể tới cùng bọn hắn đụng tới đụng một cái. Ken ngươi sử dụng gấp trăm lần thẻ tu luyện, kéo dài 1 tháng. Ken tại tu luyện tạp sử dụng trong lúc kéo dài, ngươi tất cả tu luyện ra hiệu đều sẽ ra tốc để cao gấp trăm lần. Ở trong Sơn Hà xã tác đồ, 30 ngày thời gian trong chớp mắt, mà tại tờ thứ nhất gấp 10 thẻ tu luyện kết thúc sau đó, Khương Vân lập tức sử dụng tấm kia từ siêu cấp đại rút thưởng bên trong, rút được tấm kia gấp trăm lần thẻ tu luyện đi. Cuối cùng này một chương gấp trăm lần thẻ tu luyện vừa ra, nguyên bản từng giờ từng phút luyện hóa đạo kia văn ngọc thạch tốc độ, vậy mà trong nháy mắt biến thành mảnh nước chảy ròng, mắt trần có thể thấy đợi cho 1 tháng này gấp trăm lần tốc độ triệt để kết thúc lúc, nguyên bản ở vào Khương Vân trong đan điền đạo kia văn ngọc thạch, vậy mà như đồng hóa vì Khương Vân huyết nhục tựa như, cùng Khương Vân cả người thân đều triệt để hòa hợp một thể. Tới đồng bộ là, ngồi xếp bằng tiền định tại chỗ Khương Vân, toàn thân bên trên phía dưới kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại tia sáng không ngừng lấp lóe còn kém cuối cùng một tia. Ken ngươi sử dụng gấp 10 thẻ tu luyện, kéo dài 1 tháng. Ken tại tu luyện tạp sử dụng trong lúc kéo dài, ngươi tất cả tu luyện ra hiệu đều sẽ ra tốc để cao gấp 10. Đợi cho này tấm thứ 2 gấp 10 thẻ tu luyện kéo dài thời gian kết thúc về sau, cái kia kim mộc thủy hỏa thổ năm loại không ngừng lóe lên tia sáng, vậy mà bên trong thu hồi thân thể của Khương Vân bên trong đến nội Khương Vân ngũ hành linh căn, từ đó bắt đầu, cũng có thể không còn xưng là linh căn, cũng đã tựa như giải, giang, lớn đại thụ che trời như thế. Cuối cùng hệ thống tiến hành như vậy nhắc nhở Ken, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ triệt để luyện hóa xong tất ngũ hành đạo văn ngọc thạch. Ken chúc mừng túc chủ thu được ngũ hành đạo thể. Ngũ hành đạo thể. Nghe được như thế âm thanh, nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất tiến hành nhắm mắt Khương Vân, bỗng nhiên mở ra cặp mắt của hắn. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, cũng là trong nháy mắt đầy tràn mặt của Khương Vân gò má nguyên lai lần này thể được xưng là ngũ hành đạo thể. Rất hậu thiên phía dưới sư huynh chỉ cần một kim văn đạo thể, liền đánh khắp toàn bộ Thất Tinh Sơn mạch niết bàn cảnh giới chi phía dưới vô địch thủ, còn cũng có thể đi khiêu chiến một phía dưới chân chính niết bàn đại tu, hiện ở ta nơi này ngũ hành đạo thể, chẳng phải là muốn càng thêm lợi tiên. Còn có là, Khương Vân tu luyện thể phách, có thể còn không hết tại này ngũ hành đạo thể, vậy càng thêm cường đại, bên trên dò xét cửu thiên, phía dưới sông cửu u, như vào chỗ không người cửu u bá thể, mới càng là vô địch. Cuối cùng cửu u bá thể chủ ngoại, nhục thân, này ngũ hành đạo thể chủ nội, ngũ hành linh căn linh khí, hai người này bây giờ đều tại một trên thân người, này trực tiếp chính là vô địch a ngũ hành thần quang. Sau đó Khương Vân mượn nhờ chính mình ngũ hành đạo thể, thi triển ra cái kia ngũ hành thần quang thần thông, kết quả chớp mắt trong nháy mắt, kim một thủy hỏa thổ năm thanh kiếm quang trong nháy mắt tạo thành, giống như pháp bảo, xoay quanh vờn quanh ở Khương Vân quanh người ở giữa đợi cho Khương Vân pháp lực lượng đem hết sạch ra, ngũ hành đạo thể vận chuyển tới cực hạn thời điểm, này năm thanh 122,1 cm lớn nhỏ kiếm quang, lại trong nháy mắt biến thành đến mấy chục mét to lớn. Cuối cùng này mỗi một chiếc kiếm quang chạm sát uy lực, tuyệt đối có thể so với vạn pháp cửu giai, Khương Vân có thể cảm giác được đây cũng là ta bây giờ mức cực hạn. Đến nỗi muốn lại đem chiêu này trở nên mạnh mẽ, Khương Vân liền phải muốn đem mình vạn pháp tam giai cảnh giới tiếp tục đi lên để thăng mới được. Bất quá có thể lấy vạn pháp tam giai cảnh giới dùng ra như thế nghịch thiên chiêu số, trực tiếp có thể so với 5 vị vạn pháp cựu giai tu sĩ một kích toàn lực, này cũng đủ rồi có thể thấy được. Này ngũ hành đạo thể đến tột cùng là có bao nhiêu cường hãn còn lại phía dưới tới thời gian, toàn bộ đều đi đột phá cảnh giới. Ta ngược lại muốn xem ở đó vương triều biết võ tranh tài trước đó cảnh giới của ta đến cùng có thể tăng lên tới cao. Ken ngươi sử dụng gấp 10 thẻ tu luyện kéo dài một tháng. Ken tại tu luyện tạp sử dụng trong lúc kéo dài, ngươi tất cả tu luyện gia hiệu đều sẽ gia tốc để cao gấp 10. Nói xong, Khương Vân lại bóp nát sử dụng một chương gấp 10 thẻ tu luyện. Ngay tại Khương Vân bế quan ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ lúc tu luyện, bên ngoài, đại tề quốc bên trong, ma quật loạn lạc bộc phát, địa mạch thâm viên bên trong ma tộc quái vật nhao nhao tuôn ra mặt đất, tập kích nhân tộc tu sĩ sự tình, bắt đầu ở toàn bộ đại tề quốc bên trong tiến hành phong truyền. Cuối cùng trải qua đại tề quốc quan phương xác nhận, ma tộc loạn lạc là thật, vô số đại tề quốc tu sĩ sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì dị vãng ma quật loạn lạc bộc phát trong lúc đó, vì thế mà rơi xuống đại tề quốc tu sĩ, không có 10 vạn, cái kia cũng tuyệt đối có 8000. Theo lý thuyết, mỗi một lần ma quật loạn lạc bộc phát, đại tề quốc bên trong tu sĩ đều phải muốn máu chảy thành sông. Cho nên khi biết ma quật loạn lạc bộc phát sau đó, lúc này thân ở đại tề quốc hoàng thành bên trong rất nhiều thế lực liền nhao nhao xin đi dễ dặc, hy vọng đệ tử của mình xuất chiến. Kỳ thực tại cực kỳ mới đầu thời điểm, có một chút thế lực, tỉ như Thất Tinh Sơn Mạch, Thất Tinh Tông, là cũng không muốn tham chiến. Nhưng mà tại Thiên Ma Sơn Mạch Thiên Ma môn rất nhiều ma đạo tu sĩ, cái kia lòng đầy căm phẫn chi phía dưới, nói cái gì đại tề quốc bây giờ như lâm đại địch, cùng là nhân tộc tu sĩ bọn hắn, chắc chắn không thể ngồi yên không lý đến, chuẩn bị muốn cùng đại tề quốc cùng một chỗ cùng tiến thối. Cuối cùng ma đạo Thiên Ma môn đều như vậy tỏ thái độ, lấy chính phái tự xưng Thất Tinh Sơn Mạch Thất Tinh Tông, ngươi cảm thấy có thể không biểu lộ thái độ. Cho nên Thất Tinh Tông trưởng lão liền cũng tới đến hoàng cung đại điện, hướng về phía đại tề quốc hoàng đế Tề Chính, nói ra bọn hắn Thất Tinh Tông cũng sẽ ra tay tiến hành hỗ trợ sự nghi. Yêu Linh Sơn tinh quái, cùng yêu thú xâm lâm yêu thú, xem xét Thất Tinh Sơn Mạch cùng Thiên Ma Sơn Mạch tu sĩ đều tham gia, liền cũng nhao nhao tỏ thái độ lần này sẽ cùng tương trợ đại tề quốc một chút sức lực, ta chờ hiện tại tất nhiên đã đạt thành thương mại hợp tác, như vậy đại tề quốc căn nguy, tất nhiên cũng là chúng ta 10 phần coi trọng tồn tại, lại thêm ma tộc quái vật, là mặt đất sinh linh chi đại địch, đồng thời không chỉ là ngươi nhân tộc địch nhân, cho nên chúng ta yêu thú nhất tộc, tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chúng ta yêu Linh Sơn cũng là cái này ý tứ, như vậy lần này, liền từ ta tinh quái, yêu thú, nhân loại tam tộc, một trận liên thủ hợp tác, tiêu diệt những thứ này lòng đất ma quái tốt. Tất nhiên chư vị đều tham gia, mà ta loạn bạo lưu vực tu sĩ thì lại đối cái kia ma tộc quái vật hứng thú khá lớn, cái kia chúng ta cũng gia nhập vào. Tề Chính nhìn thấy tất cả thế lực đều tiến hành tỏ thái độ, đầu tiên là đối mọi người tại đây tiến hành một phiên cảm tạ, tiếp đó nhưng là đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói sắp bắt đầu vương triều biết võ phía trên này mà quật loạn lạc phát sinh thật đúng là không phải lúc, cuối cùng chúng ta nếu là đều đi tiêu diệt cái kia ma tộc quái vật, này vương triều biết võ, há không phải triệt để chậm trễ phía dưới tới. Lời này vừa nói ra, một cái đã sớm chuẩn bị xong đại thần, lập tức đối Tề Chính tiến hành gián ngôn, bệ phía dưới, vi thần có một phe an bài, có thể tại mọi người rào sát ma tộc quái vật đồng thời, bảo đảm vương triều biết võ tiến hành thuận lợi. Lại có như thế vẹn toàn đôi bên phương án sao? Nô Ái Khanh mau mau cùng quả nhân nói tới. Chương 1691. Vương triều biết võ bắt đầu. Chương 1691. Vương triều biết võ bắt đầu bệ phía dưới, chư vị đạo hữu, vương triều biết võ đấu loại, trước trước sau sau ít nhất đều phải đấu pháp mấy tháng thời gian, cuối cùng mới có thể trổ hết tài năng 32 mạnh, đã như vậy, cái kia sao không thừa này ma quật loạn lạc cơ hội, nhượng cái này thiên tiêu nhóm đi rào sát những thứ này ma vật quái vật, tiếp đó lấy rào sát quái vật số lượng phương thức, trực tiếp đạn sinh ra cái kia 32 cưỡng ép đâu, trừ cái đó ra, trước đó, vương triều biết võ tranh tài, giữa đệ tử thường thường cũng là điểm đến là dừng, nhưng mà giống bực này đào thật thương thật chém giết đi ra ngoài hàng thật giá thật tư cách, đây là trong lịch sử lần đầu, lại thêm yêu Linh Sơn đạo hữu, cùng yêu thú xâm lâm đạo hữu, lần này đều sẽ tham gia, này trực tiếp chính là đem này giới vương triều biết võ hàm kim lượng, cho rút đến một cái độ cao mới, cùng lúc đó, cái này cũng có thể đi chứng kiến một phía dưới, rất nhiều trong thế lực, nghiên cứu một đời thiên tiêu, đến cùng ai lợi hại hơn, mà lợi hại như vậy, thường thường đấu pháp là không nhìn ra, chỉ có tại dạng này chân chính chém giết bên trong mới có thể hiện, đương nhiên, đây chẳng qua là đang phía dưới một cái gián ngôn, cùng tiểu tiểu phương án, cụ thể như thế nào, còn phải muốn nhìn bệ phía dưới, cùng chư vị ý của đạo hữu. Vị này Ngô Ái Khanh nói xong, cái kia đã sớm cùng Tề Chính thương lượng xong Thiên Ma môn trưởng lão, lập tức nhảy ra nói, ta Thiên Ma môn đệ tử, mới không phải loại kia thứ tham sống sợ chết, trừ cái đó ra, cũng chỉ có chân chính thiên điều, mới có thể thuận lợi thông qua dạng này sinh tử rèn luyện, cho nên ta Thiên Ma môn đại biểu Thiên Ma sơn mạch, đồng ý dạng này tuyển bản phương pháp. Yêu thú xâm lâm xem xét Thiên Ma môn dứt khoát như vậy đáp ứng, vốn là hiếu chiến lấy thực lực vi tôn bọn chúng, tự nhiên là không cam lòng rất lại phía sau, chúng ta yêu thú nhất tộc có thể căn bản không sợ vẫn lạc, bởi vì kẻ yếu, căn bản không xứng sống sót. Yêu Linh Sơn tinh quái cũng cảm thấy đây là một lần rèn luyện bọn chúng tộc trung thiên kiêu một lần cơ hội thật tốt, đám nhóc con một mực bị chúng ta che chở chu toàn, lần này cũng là thời điểm để bọn chúng biết, cái này thế giới rất nhiều nguy hiểm. Thất Tinh Sơn mạch Thất Tinh Tông xem xét mấy cái này thế lực đều đáp ứng, tự nhiên là không cam lòng rất lại phía sau, ta Thất Tinh Tông cũng nghĩ như vậy, bởi vì là chân chính thiên kiêu, có thể căn bản vốn không sợ bất luận cái gì nguy hiểm, trái lại, cái kia tự nhiên không phải thiên kiêu, mà là một chút phế vật. Phế vật? Ta Loạn Bạo lưu vực có thể căn bản không có, bởi vì có thể tại Loạn Bạo lưu vực sống sót phía dưới tới tu sĩ, đó cũng đều là ở trên mũi đao sinh tồn, mỗi một ngày đều tại trải qua tử vong phong hiểm, cho nên lần này, không chừng là ta Loạn Bạo lưu vực lên đỉnh tuyệt đối cơ hội. Quyết đạo hữu, bây giờ còn chưa bắt đầu, ngươi liền nói ngươi Loạn Bạo lưu vực đang đỉnh, này khó tránh khỏi cũng quá sớm một chút ta. Chính là, ngươi coi chúng ta tiểu bối, cũng là cái kia ăn cơm khô sao? Ta yêu thú nhất tộc, có thể căn bản không có e ngại qua ai, cho dù là những cái kia ma tộc quái vật. Cứ như vậy nói một chút, mấy thế lực lớn tu sĩ, lại toàn bộ cũng bắt đầu so sánh kỉnh. Có cuối cùng còn sâu hơn đến tại chỗ tiến hành đánh cược, nói thế lực ta tử đệ, nếu như không lên đỉnh lần này ma tộc quái vật giáo sát, liền trực tiếp cho đối phương bao nhiêu linh tinh, hay là một chút cực kỳ chân quý đặc thù bảo bối cùng ta đánh cược đúng không? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi, ta đánh cược với ngươi, 1 vạn thượng phẩm linh tinh. 1 vạn thượng phẩm linh tinh nếu như hối đoái thành hạ phẩm lời nói, vậy coi như là dòng giá 100 triệu. Không thể không nói, tiền đặt cược này quả thực là hơi lớn. Mà tại thế lực khắp nơi phân cao thấp đánh cược xong sau, một cái nhân tộc tu sĩ đột nhiên nói, đại tề quốc bên trong ma quật, tổng cộng có 100 tòa, số hiệu từ 1 đến 100. Trong đó số 1 ma quật ma tộc quái vật tối cường, số 100 yếu nhất, mà lúc này tham gia vương triều biết võ đệ tử, có phần 2 cái tổ biệt, vì chưa tròn 20 năm tuổi Vũ Dũng tổ, cùng vượt qua 25, nhưng vẫn như cũ vì trẻ tuổi một đời thần uy tổ, cuối cùng nếu là chúng ta đem 2 cái này tổ đệ tử khắc cùng nhau đều đưa đi rào sát ma quái lời nói, cuối cùng đây nếu là Vũ Dũng tổ đụng tới một chút lợi hại ma vương, đây không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Trái lại, ngươi nhường thần uy tổ người, đi yếu ma quật, đây nhất định cũng không được điểm rèn luyện hiệu quả. Đối với này, Tề Chính đã sớm suy nghĩ xong phương pháp giải quyết. Bất quá Tề Chính cũng không có mình nói thẳng ra, mà là cho cái kia Dự Vương phụ Dự Vương Hồ Tuấn một cái tiểu ánh mắt, tiếp đó nhường này Hồ Tuấn đi nói. Sau đó cũng chỉ gặp Hồ Tuấn tiến lên một bước đứng ra nói, "Chư vị đạo hữu, kỳ thực ta đại Tề quốc lấy số hiệu đem ma quật cho tiến hành xếp hạng, kỳ thực chính là vì khác nhau nguy hiểm của bọn họ trình độ, cuối cùng thần uy tổ chỉ đi 1 đến 10 hào ma quật, Vũ Dung tổ chỉ có tiến 20 đến 50, này hẳn là không bất luận cái gì vấn đề, dù sao lần này có thể đại biểu chư vị thế lực tham dự này vương triều biết võ tử đệ, đều là chư vị trong thế lực tiên tiêu. Thần uy tổ ta không có bất luận cái gì ý kiến, nhưng mà Vũ Dung tổ, Dự Vương gia, ngươi có thể cũng quá coi thường ta Thiên Ma môn đệ tử, cuối cùng ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta Thiên Ma môn Ma La, lúc trước đã đi tới ngươi đại Tề quốc, đồng thời xông qua cái kia thứ 10 ma quật, cuối cùng còn càng là toàn thân trở lui, cuối cùng Ma La càng là đánh giết vạn pháp cửu giai ma vật một cái, bắt giai 6 cái, đến nôi thất giai lấy phía dưới, càng là nhiều vô số kể, cho nên ngươi này hạn chế. Điều này chân là vì phòng ngừa ta Thiên Ma môn đệ tử đang đỉnh a. Nói ra lời này thời điểm, Thiên Ma môn trưởng lão, khắp khuôn mặt đầy cũng là tự hào đương nhiên, Dự Vương gia cũng là lo lắng chư vị thật vất vả bồi dưỡng ra được tiên kiêu đệ tử hội liền như vậy vẫn lạc. Nhưng mà chúng ta Thiên Ma môn không sợ, cho nên cái kia cái gì chỉ có thể ở 20 đến 50 ma quật tiến hành rào sát ma tộc quái vật hạn chế, ta Thiên Ma môn liền không định tuân thủ, bởi vì ta Thiên Ma môn đệ tử, dùng tự tin đi tới nguy hiểm hơn ma quật đi rào sát quái vật kia. Thiên Ma môn trưởng lão, một mặt không sợ hai nói. Mà những lời này, tự nhiên là khơi dậy thế lực khác lòng tranh cường háo thắng không phải liền là đi qua số 10 ma quật sao, này có cái gì tốt đắc chí, liền cùng với chưa từng đi tựa như. Vượt cấp kích giết chết một cái cựu giai ma tộc quái vật liền cho ngươi đắc ý cùng cái gì tựa như, ta không có sợ nói cho ngươi, chúng ta yêu thú xâm lâm tiểu báo Lân Vương báo thành, đều từng đánh chết mấy tên nắm giữ vạn pháp cựu giai thực lực địch nhân. Yêu thú xâm lâm này yêu thú, vốn là muốn nói cựu giai cấp bậc nhân tộc tu sĩ, bất quá vừa nhìn thấy trường hợp này không nên như thế đi nói, cũng liền đổi thành cựu giai thực lực địch nhân. Ngược lại tổng kết chính là một câu nói, thế lực ta bên trong thiên kiêu, khẳng định so với ngươi cái kia Thiên Ma môn mạnh hơn. Mà nói chuyện đến chiến tích, Thất Tinh Tông Từ Xuyên trưởng lão, vậy coi như có hung ác lời muốn nói, nghe nói Khương Vân đến đây đại tề quốc trong lúc đó, cùng Vưu gia Vưu Thiên Nguyên từng tiến hành giao thủ, còn càng là đánh tan hắn pháp ngoại hóa thân, đương nhiên, chuyện này cũng là thuộc về một đợt hiểu lầm, bởi vì ngay lúc đó Vưu Thiên Nguyên cũng không biết lai lịch của Khương Vân. Vưu Thiên Nguyên, đại tề quốc một trong tam đại thế gia Vưu gia, tối cường năm đại trưởng lão một trong, thực lực của hắn, cho dù là tại toàn bộ đại tề quốc đó cũng đều là độc nhất đương tồn tại. Cuối cùng Khương Vân có thể tại tay của hắn thực chất phía dưới đào tẩu, còn càng là đánh tan hắn pháp ngoại hóa thân, thực lực này, đơn giản cũng có thể dùng nghịch thiên đi tiến hành hình dung. Mà chuyện này, Hồ Tuấn là biết đến, cho nên khi Từ Xuyên nói lúc đi ra, trên mặt của Hồ Tuấn ít nhiều có chút không nhịn được, bởi vì Vưu gia là cùng tại hắn Dự Vương phủ sau lưng lẫn vào gia tộc, cho nên Hồ Tuấn liền cũng vô cùng tin tưởng cái kia thực lực của Vưu Thiên Nguyên. Chương 1692, cường cường liên hợp. Chương 1692, cường cường liên hợp. Bất quá Vưu Thiên Nguyên cũng có giảng giải, nói chính mình lúc ấy pháp lực bất ổn, này mới đưa đến cái kia ngoài vòng pháp luật phân thân bị phá, cùng thủ đoạn của Khương Vân công kích, kỳ thực cũng không có quá lớn quan hệ. dù sao thì là đủ loại cho mình kéo tôn, nói mình thất bại, là mình sơ suất cái gì, cùng Khương Vân căn bản không quan hệ. Nhưng trên thực tế đâu, quan hệ này lớn đi, lúc đó tại chỗ tất cả Vưu gia tu sĩ, tức thì bị Khương Vân một người giết sạch, Vưu gia ngũ trưởng lão nhất mạch, lớn nhất thiên phú Vưu Hành, cũng là bị Khương Vân đánh giết, có thể gọi là bồi thường phu nhân lại gây binh khụ khụ khụ, từ trưởng lão, nếu là hiểu lầm, vậy chúng ta cũng không cần nói nhiều. Lúng túng hoàn tất, Hồ Tuấn tiếp tục nói, chư vị đạo hữu, tất nhiên tất cả mọi người đối với tự mình thiên tiêu tử đệ lòng tin 10 phần, vậy ta vừa rồi nói Vũ Dung tổ hạn chế, liền liền trực tiếp coi như không có gì, trực tiếp không có hạn chế, mặc cho bọn hắn đi xuống được. Thiên Ma môn trưởng lão, dạng này mới đúng không? Người khác sợ hai chính mình thiên kiêu tiểu bối vẫn lạc, ta Thiên Ma môn lại không sợ, trừ cái đó ra, một mực chờ tại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh phía dưới tu luyện, vậy liền coi là tu thành nói, đó cũng là không tốt, cũng chỉ có đi qua dạng này khiêu chiến rèn luyện, tiên huyết thí luyện, chân chính có thể còn sống phía dưới tới, cái kia mới coi như là một phương anh hảo. Thiên Ma môn đạo hữu nói đến câu nói này ta tán thành, còn nữa, chân dài tại những bọn tiểu bối kia trên thân, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không ngu đến mức trực tiếp đi chịu chết chính là. Không có hạn chế thật là tốt, nên dạng này, để bọn hắn đi đột phá cực hạn của mình, nhưng mà, ta xem có chút đạo hữu giống như rất lo lắng cho mình tiểu bối vẫn là ca, cuối cùng đã như vậy lo lắng, không bằng trực tiếp bỏ thi đấu được. Ngươi là nói ta sao? Ta có gì lo lắng? Không có tốt nhất, nhưng là vì phòng ngừa một chút thế lực đạo hữu âm thầm vì những bọn tiểu bối này hộ giá hộ tống, ta đề nghị đại gia giữa lẫn nhau tiến hành giám sát, đừng đến lúc đó âm thầm ra tay trợ giúp, cuối cùng nếu thật sự là như thế lời nói, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, không bằng trực tiếp bỏ thi đấu được. Thiên Ma môn trưởng lão nhìn như tùy ý nói nói, nhưng trên thực tế lại là có vô cùng mục đích của nhằm vào tính chất. Nay không, hắn vừa nói xong, đã cùng hắn đạt tới hợp tác loạn bạo lưu vực tu sĩ, lập tức tiến hành tán thành. Thiên Ma môn đạo hữu nói hay lắm, tất nhiên đi, cái kia cũng không cần sợ, trái lại, nếu như sợ, cái kia cũng không bằng không đi, dù sao này tu đạo cũng không phải nhà tròi, cả ngày lo lắng này lo lắng kia, vậy còn không bằng trực tiếp phế bỏ một thân tu vi, trở thành một phàm nhân, an an ổn ổn vượt qua cái kia trăm năm được. Kỳ thực tổng kết lại chính là một câu nói, một lần này rào sát ma tộc quái vật, bọn hắn những thứ này làm trưởng bối, không thể tiến hành nhúng tay, liền mặc cho những bọn tiểu bối này buông tay đi làm. Cuối cùng vì thế lực của mình uy nghiêm, chỗ tông môn vinh dự, tại chỗ rất nhiều tu sĩ, liền liền tất cả đáp ứng phía dưới này một chuyện nghi. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Triều biết võ một đối một lôi đài chiến đấu, đột nhiên biến thành rào sát ma tộc quái vật số lượng nhiều thiếu tình huống, một khi sau khi truyền ra, chuyện như thế, lập tức tại toàn bộ đại tề quốc qua hoàng thành gây nên một tràng sóng to gió lớn. Bởi vì hai người này ở giữa mức độ nguy hiểm, cái kia hoàn toàn không là một cái lượng cấp tồn tại. Cuối cùng vẫn lạc đệ tử, rất nhiều thế lực tự nhiên là không quan trọng, bởi vì vì đệ tử có nhiều lắm, nhưng mà nếu như vẫn lạc đi bực này chú tâm bồi dưỡng thiên tiêu, cái này không thua gì là để bọn hắn xuất ra đại giới a hơn nữa từ trưởng lão, ngài chẳng lẽ liền không có phát giác, đưa ra chuyện này người, là cái kia dự vương Hồ Tuấn, mà một mực cùng cái kia dự vương Hồ Tuấn ứng thanh phụ họa gia hỏa, không phải cái kia Thiên Ma môn, chính là cái kia loạn bạo lưu vực sao, bọn gia hỏa này. Bây giờ thế nhưng là mặc một cái đồ lót, cuối cùng bọn hắn làm như thế, nhất định lại chính là có cái kia thủ đoạn không thể gặp người. Nhưng mà Từ Xuyên, không thấy như vậy những thứ này, lúc đó ta nếu như không đồng ý, vậy thì phải muốn ra khỏi lần này Vương Triều biết võ, trừ cái đó ra, bọn hắn thông đồng làm vậy, chúng ta cũng có thể cường cường liên hợp a. Các ngươi cũng không nên quên, ta Thất Tinh Tông lúc trước có thể đã cùng Đoan Vương phủ đã đạt thành hợp tác, trừ cái đó ra, vừa rồi yêu thú xâm lâm bên trong Báo Lân yêu thú nhất tộc cũng cùng ta thông khí, nói hội trợ chúng ta một chút sức lực. Báo Lân yêu thú nhất tộc. Nghe được 6 cái chữ này, một chút Thất Tinh Tông đệ tử một mặt rất nghi hoặc, từ trưởng lão, chúng ta Thất Tinh Tông lúc nào cùng Báo Lân yêu thú nhất tộc kết nộp lên quan hệ? Đúng thế, ta lúc trước thế nào chưa nghe nói qua đâu. Những thứ này yêu thú nhất tộc có thể người người đều cao ngạo vô cùng, lúc trước có thể chưa từng có nghe nói, bọn chúng sẽ cùng nhân tộc tu sĩ có hợp tác tình huống. Đối với này, Từ Xuyên ngay từ đầu cũng không biết, thẳng đến đằng sau Báo Lân yêu thú nhất tộc bên trong một vị đại lão âm thầm cùng gặp mặt hắn, nói cái kia Hóa Lân đan cùng Khương Vân sự tình sau đó, hắn lúc này mới biết, nguyên lai đầu này tuyến là Khương Vân giúp bọn hắn dựng xây xong. Mà Báo Lân yêu thú nhất tộc tại toàn bộ yêu thú xâm lâm bên trong, thế nhưng là cái kia tối cường yêu thú tộc đàn một trong, cuối cùng thế lực như vậy, có thể cùng Thất Tinh Tông tiến hành hợp tác, đây đối với lúc này Thất Tinh Tông tới nói, đó chẳng khác nào là vui như lên trời, cường cường liên hợp a, đây là tông nội bí mật, ta không liền cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi chỉ cần biết rằng Báo Lân yêu thú nhất tộc bây giờ là ta bạn của Thất Tinh Tông là được, đến lúc đó Vương Triều biết võ khởi động, chu sát ma tộc quái vật bắt đầu, các ngươi có thể cùng chúng nó dắt tay chiến đấu, trừ cái đó ra, Đoan Vương phủ tu sĩ còn có đại tề quốc tả tướng hữu tướng môn phía dưới đệ tử, các ngươi cũng có thể liên hợp đến nơi khác, tỉ như dự vương phủ, tỉ như thiên ma sơn mạch ma tu, tỉ như loạn bạo lưu vực bên trong những cái kia người điên, toàn bộ cũng làm thành địch nhân là được. Từ Xuyên nói như thế, thay lời khác theo lý thuyết, lần này Vương Triều biết võ chu sát ma tộc quái vật, ngoại trừ mục tiêu chủ yếu ma tộc bên ngoài, vừa rồi nói những thế lực này bên trong tu sĩ cũng là Thất Tinh Tông đệ tử địch nhân lần này, chúng ta cũng sẽ không tiến hành can thiệp, các ngươi chỉ cần vào cuộc, liền tất cả được phải dựa vào chính mình. Từ Xuyên lại tới một câu ngoan thoại. Này nghe tại chỗ Thất Tinh Tông đệ tử, tất cả cao mày không được, bởi vì cái này bày tỏ, đây không chỉ là một lần đi săn ma tộc quái vật tranh tài, còn càng là một hồi Thất Tinh Sơn Mạch, Thiên Ma Sơn Mạch, loạn bạo lưu vực, yêu thú xâm lâm, yêu linh sơn, các loại ngũ đại thế lực trẻ tuổi một đời sinh tử so đấu, chuyện này lúc trước ta đã hồi báo cho tông chủ, hắn lão nhân ra nói, chuyện này mặc dù chuyện xảy ra đột nhiên, cũng là nguy hiểm trọng trọng, nhưng đối với ngươi các đệ tử mà nói, nhưng là một cái có thể cho chính mình triệt để tiến hành lột xác sinh tử thí luyện, cuối cùng như thế thí luyện, các ngươi chỉ cần có thể thông qua, đồng thời có thể may mắn còn sống sót phía dưới tới, tông môn liền sẽ trực tiếp cấp cực phẩm tinh đan, cổ bảo ban thưởng, càng thậm chí là niết bàn đang ăn dược, từ đó giúp đỡ bọn ngươi tại đột phá niết bàn cảnh giới phía trên một chút sức lực. Từ Xuyên nói như thế, mà cái này khiến Thất Tinh Tông rất nhiều các đệ tử gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào, bởi vì tinh đan hiệu quả là có thể nhường tu sĩ thể nội ngoài định mức thêm ra bách đạo pháp lực đi ra. Cổ bảo vậy thì không cần nói nhiều, người người đều muốn đạt được bảo bối đến nỗi có thể đột phá niết bàn cảnh giới đang ăn dược, mỗi một mai đó cũng đều là có thể gặp mà không thể cầu tồn tại. Cuối cùng tông môn lớn như vậy ban thưởng vừa ra, này trực tiếp chính là triệt để khơi dậy tất cả Thất Tinh Tông đệ tử lòng hào thắng. Không chỉ là Thất Tinh Tông, những thế lực khác cũng đều là như thế, vì có thể cho đệ tử của mình, chính mình môn phía dưới tu sĩ, có thể tại trận này vương triều biết võ phía trên lấy được một cái thành tích tốt, bọn hắn có thể gọi là cũng là hứa phía dưới trọng kim thừa ứng, đưa cho rất nhiều các đệ tử, ngày bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ rất nhiều bảo bối đi ra. Chương 1693, Cổ kiếm Thất Tinh. Chương 1693, Cổ kiếm Thất Tinh. Một bên khác, Sơn Hà xã Tắc Mưu toàn bên trong. Tại cuối cùng một chương gấp 10 thẻ tu luyện sử dụng thời gian kết thúc về sau, Khương Vân liền đình chỉ bế quan, về tới thực tế thế giới bên trong. Khương sư huynh, ngài trung quy là xuất quan, từ trưởng lão nhường ngài xuất quan sau đó, nhanh đi gặp hắn một lần. Mở cửa phòng, đồng thời đi tới trong sân, Khương Vân nhìn thấy một cái Thất Tinh Tông đệ tử, tựa như ở trong này một mực chờ hắn đi ra như thế. Cuối cùng quả nhiên, khi cái này một tên đệ tử nhìn thấy Khương Vân xuất hiện sau đó, liền mau để cho Khương Vân đi tìm Từ Xuyên đệ tử Khương Vân, bái kiến Từ Xuyên trưởng lão. Từ Xuyên trên mặt lúc này hiện đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong một tháng này, Khương Vân cảnh giới lại xảy ra long trời lở đất một dạng biến hóa. Mà những người khác muốn làm đến như thế, này đều phải muốn niết bàn cảnh giới tu sĩ, sử dụng chính mình bản mệnh pháp lực, tựa như thể hồ quán đỉnh vì đó tới nước mới được, nhưng mà Khương Vân đâu, là chỉ dựa vào mình, liền làm được như thế. Điều này không khỏi làm Từ Xuyên sợ hai thán phục, đây chính là thiên phú thần tài sao? Này tư chất, này thiên phú, sợ không phải so sánh giang thiên hạ, đều không thua bao nhiêu a, đây thật là thiên hữu hắn Thất Tinh Tông a, vậy mà thu đến như thế một cái thần tài tử đệ Khương Vân. Vương Triều biết võ tranh tài có biến, ngươi lúc trước một mực tại bế quan, cho nên liền không biết được ở trong đó một việc thích hợp, ta lúc này hô ngươi qua đây, chính là cùng ngươi nói tỉ mỉ, ở trong đó một chút biến cố lớn. Cho nên khi Khương Vân biết được, nguyên bản một đối một lôi đài tranh tài, bây giờ lại biến thành đi săn ma tộc quái vật số lượng thời điểm, Khương Vân đều một mặt giật mình, đây quả thật là biến hóa quá lớn. Từ Xuyên, cho nên ta mới chuyên môn hô ngươi qua đây chứng minh, trừ cái đó ra, mặc dù mặt ngoài đại tề quốc nói là ngẫu nhiên, vừa vận động phải ma quật loạn lạc, muốn trấn áp ma tộc đồng thời, để các ngươi lấy săn giết ma tộc số lượng đi phân thắng bại một trận, nhưng tình huống thực tế, ta cảm thấy chắc chắn không phải như thế, trong đó ngươi, đoạn này thời gian sáng chói nhất, cuối cùng không chỉ là ta, liền tông chủ đại nhân, đều sợ những tên kia gây bất lợi cho ngươi, cho nên liền để cho ta đem bảo vật này giao đến tay của ngươi bên trong, đi giúp ngươi một tay. Nhìn qua một thanh cổ kiếm bay đến trước mặt mình, Khương Vân trừng lớn cặp mắt mình đồng thời, cũng là nhanh chóng đối lên trước mắt Từ Xuyên hỏi lại, "Từ trưởng lão, này chẳng lẽ là?" Từ Xuyên nhẹ gật đầu, "Đây là ta Thất Tinh Tông trấn phái cổ kiếm, Thất Tinh kiếm, đến nỗi ngươi lúc trước nhìn thấy những cái kia, kỳ thực cũng là này Thất Tinh cổ kiếm hàng đái, mà thanh này, thế nhưng là chính chủ kia, nhưng bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp, cùng kiếm này ngươi cũng không có luyện hóa, cho nên kiếm này ngươi hết thảy chỉ có thể vận dụng 3 lần, nhất định phải muốn cất nhớ. Đệ tử nhất định ghi nhớ." Khương Vân hai tay nâng kiếm, dập đầu tiến hành cảm tạ, bởi vì Khương Vân thật sự là không nghĩ tới, Thất Tinh Tông lại đem như thế chí bảo cho hắn mượn dùng. Mà này, thế nhưng là cái kia thứ thiệt thượng cổ bảo kiếm a, này cũng không khỏi nói rõ, Thất Tinh Tông đối với Khương Vân quan tâm trình độ, đến cùng đạt tới một cái gì dạng trình độ. Đương nhiên, cái này cũng cùng Khương Vân là Hoắc Hồng đệ tử, có quan hệ rất lớn, cuối cùng Hoắc Hồng sợ Khương Vân còn có, cũng liền đi cùng Thượng Quan Vân tiến hành nói. Mà Thất Tinh Tông tông chủ Thượng Quan Vân đâu, tại chỗ liền đem chấn này tông Thất Tinh bảo kiếm đưa cho Khương Vân đi dùng. Tam thiên phía sau, đại tề quốc hoàng thành phía trên cùng mặt đất, trực tiếp đứng đầy đến từ tất cả trong thế lực lớn tiên kiêu đệ tử, rất theo sau đại tề quốc hoàng đế Tề Chính, một câu xuất phát chi phía dưới, những thứ này tiên kiêu đệ tử liền lập tức hướng về đại tề quốc bốn phương tám hướng bay đi, từ đó đi trấn áp các đại ma quật loạn lạc đi. Mà theo như thế tiên kiêu đệ tử vừa ra, nguyên bản bị ma tộc quái vật đánh liên tục bại lui đại tề quốc các tu sĩ, cũng là tựa như nên đón hạn hán đã lâu gặp cam lâm một dạng, toàn bộ cũng bắt đầu tiến hành phản kích Khương Vân. Mặc dù chúng ta cũng có thể tiến vào 1-10 hào ma quật, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lùi một bước, đi trước số 19 thật là tốt. Khương Vân cũng không có cùng Thất Tinh Tông đệ tử cùng nhau chiến đấu, bởi vì Khương Vân muốn phải đi ma quật số thứ tự, nhất định là so với người khác cao hơn bên trên một mảng lớn. Cũng tỉ như Thất Tinh Tông đệ tử bình thường cũng liền đi số 30 ma quật, số 40 ma quật, Khương Vân cất bước chính là số 20, cuối cùng ngươi nhường những thực lực này Thất Tinh Tông đệ tử cùng Khương Vân cùng nhau đi số 20 ma quật, này không chỉ có sẽ không đối bọn hắn có bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại, còn có thể hãm bọn họ cùng trong nguy hiểm, cho nên muốn một muốn, Khương Vân cũng liền trực tiếp tự mình hành động. Ninh Chí cũng là như vậy ý nghĩ, bởi vì Đoan Vương phủ tu sĩ, cùng hắn chênh lệch cũng là cực lớn, cuối cùng Ninh Chí tưởng tượng, cũng liền Khương Vân có thể cùng hắn đi tới số 20 trở lên ma quật, cho nên liền trực tiếp đi tìm Khương Vân tiến hành họp thành đội số 19. Này sẽ có hay không có chút quá yếu? Khương Vân sở lấy phía dưới 3, hay là chuẩn bị đi khiêu chiến một phía dưới độ khó cao. Dù sao hắn bây giờ, có thể đã không phải là khi trước hắn. Ninh Chí làm sao không cũng giống vậy, đoạn này thời gian, trong nhà hắn lao tổ vì hắn thể hồ quán đỉnh, tiến bộ của hắn thế nhưng cực lớn ta cũng biết yếu, nhưng mà này số 19 ma quật sau khi tiến vào địa mạch thâm viên chúng ta, chỉ cần đi về phía nam tiếp tục tiến lên tam thiên, liền có thể trực tiếp tiến vào số 10 ma quật, ở địa mạch thâm viên bên trong khu vực, mà bây giờ số 10 ma quật bên ngoài, toàn bộ đều là tràn ra ma tộc quái vật, chúng ta nếu là từ số 10 ma quật lối vào tiến vào, phải trước tiên đem những quái vật này cho diệt đi, tiếp đó mới có thể xuyên qua thông đạo, tiến vào địa mạch thâm viên bên trong, cuối cùng nhiều như vậy ma tộc quái vật, trước trước sau sau, này không thể muốn thanh lý cái 10 ngày nửa tháng a. Khương Vân nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này, cái kia chúng ta trước hết đi số 19 ma quật, ngược lại cuối cùng đi chỗ, đều là địa mạch thâm viên, ma tộc hỏa ma thành. So sánh khác ma quật thường thường mấy cái ma quật liền tại một khối, mới có thể xuất hiện một tòa ma tình huống của thành, trước 10, cũng chính là 1 đến 10 hào ma quật, là mỗi số 1, cũng có một tòa ma thành tại. Những thứ này trong ma thành ma vương, thống soái bốn phía ma tộc, cho nên liền là ma quật loạn lạc, địa mạch thâm viên bên trong ma tộc, tuôn ra mặt đất, tiến đánh trên mặt đất tu sĩ nhạc trưởng chỗ. Cuối cùng Khương Vân những tu sĩ này, phải diệt đi những thứ này nhạc trưởng chỗ, hay là chém đầu đi những thứ này nhạc trưởng trong sở đại soái, vậy mới có thể ngăn cản ma tộc liên tục không ngừng công kích. Có chút bắt giặc trước tiên cầm ý của vương. Nhưng bây giờ như thế nào từ mặt đất, xuyên qua địa tầng, đi tới địa mạch thâm nguyên, càng là đi tới nơi này chút ma thành, chém đầu đi những thứ này ma vương, trở thành Khương Vân các loại tu sĩ đại sự hạng nhất. Bởi vì hiện tại tất cả ma quật đều bị tuôn ra mặt đất ma tộc quái vật chiếm lấy rồi. Theo lý thuyết, bây giờ ma tộc cùng tu sĩ chiến trường, toàn bộ đều là tại trên mặt đất. Trong đó càng gần trước ma quật, tuôn ra ma tộc quái vật càng nhiều. Cho nên Linh Trí cũng liền nghĩ ra một cái ám độ trần thương thủ đoạn. Nhìn như tựa như là đi số 19 ma quật, nhưng trên thực tế đâu, là muốn mượn nói số 19 ma quật, trực tiếp đi tới cái kia thứ 10 ma quật. Mà cùng Khương Vân cùng Linh Trí có một dạng ý nghĩ thiên tiêu, lại có không thiếu. Xem ra cũng là trước đó tìm hiểu tốt con đường. Chương 1694, có mục đích gì? Chương 1694, có mục đích gì? Cũng chỉ gặp số 19 ma quật phía trên, Khương Vân thấy được vài tên thiên ma môn tu sĩ. Trong đó lông mi cực kỳ âm tà ra hỏa, nghe Linh Trí giới thiệu, Khương Vân, tên kia chính là thiên ma môn Ma La, thiên ma môn trẻ tuổi một đời tối cường người. Đến nơi đứng ở đó Ma La bên cạnh, người mặc kim ti chiến phục, là đại tề quốc tiên phú cao nhất hoàng tử Tề Hạo. Cuối cùng tựa như giống như chân chó, đi theo hai người này sau lưng, Khương Vân rất quen thuộc, là lúc trước cùng hắn đã từng quen biết dự vương phủ tiểu vương gia Hồ Việt. Lúc này những người này cũng chú ý tới Khương Vân, tại một phen quan sát xong sau đó, Ma La trước tiên động thủ, trực tiếp lấy ra một mặt lá cờ lớn đỏ ngầu, ném đi ra tay. Sau đó lá cờ lớn đỏ ngầu bay hướng trời cao, càng biến càng lớn, giống như che khuất bầu trời một dạng, trong lúc đó vô số bước lên hắc sắc ma khí khô lâu đầu, từ nơi này lá cờ lớn đỏ ngầu phía trên chui ra, tiếp đó xông về trên mặt đất ma tộc bọn quái vật trên thân. Cuối cùng những thứ này ma tộc bọn quái vật, chỉ cần bị ma khí này khô lâu đầu cho cuốn lên, liền cũng lại vô pháp tránh ra khỏi, tiếp đó giống như bị hút khô toàn thân tựa như, trở thành một cố lại một bộ thây khô thật là lợi hại thôn thiên huyết phiên. Vừa rồi vẹn vẹn Ma La huynh ngươi cái kia một phía dưới, sợ không phải liền thẳng đón chạm sát trên trăm ma tộc quái vật. Nay nhìn đứng tại Ma La bên cạnh Tề Hạo, ngừng một lát đối với đó gật đầu tán thưởng không ngừng. Sau đó Tề Hạo còn càng là bổ một câu nói, nay hẳn không phải là cái kia hàng gái, mà là vậy chân chính thôn thiên huyết phiên cổ bảo a. Ma La trực tiếp gọi gật đầu, Tề Hạo huynh quả nhiên nhãn lực mười phần, ta này thôn thiên huyết phiên chính là lao tổ tự mình truyền thụ, liền chỉ là ta nắm giữ thời gian hơi ngắn, còn vô pháp phát huy ra hắn sức mạnh thực sự tới. Ma La huynh ngươi quá khiêm nhường, ngươi vừa rồi cái kia tiểu lộ một tay uy lực, đã có thể nói là nhường trẻ tuổi một đời vô số người đều thúc ngựa đã không kịp, cuối cùng tất nhiên Ma La huynh ngươi cũng ra tay, vậy ta đây chắc chắn cũng không thể rớt lại phía sau a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đám người cũng chỉ gặp trước người của Tề Hạo, trực tiếp xuất hiện một đầu trăm mét thanh long xuất hiện lúc, vô số sấm sét màu xanh sấm sét vang rội, đến nỗi vậy Tề Hạo đâu, cũng chỉ là vô cùng đơn giản hai ngón một điểm, này sấm chớp rền vang thanh lôi chi lực, liền trực tiếp dọc theo cả vùng quét sạch ra ngoài đem trên mặt đất hơn phân nửa ma tộc quái vật đều cho đánh thành than đen, chết hết mà đi đây là uy lực của thanh long ấn a. Khương Vân nhìn cau mày, nhưng nếu là thanh long ấn lời nói, vì cái gì không thấy cái kia thanh long ấn thân đối với này, biết được thanh long ấn lợi hại linh trí, là như vậy trả lời Khương Vân, đó là bởi vì này Tề Hạo đã đem thanh long ấn cùng tự thân hòa hợp một thể, cuối cùng hắn chính là ấn, ấn chính là hắn, nhưng mà muốn làm đến như thế, cái này cần muốn chân chân chính chính thanh long ấn mới được, xem ra lần này vì có thể để cho Tề Hạo đệ nhất, vậy phía dưới đều đem như thế bảo bối cho mượn này Tề Hạo sử dụng a. Thì ra là thế, chẳng thể trách ta không nhìn thấy cái kia thanh long ấn thân, nguyên lai đã cùng này Tề Hạo hòa hợp một thể. Ngay tại Khương Vân ám nghĩ những thứ này thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một nói niệm ai ngữ điệu Khương Vân minh trí, Tề Hạo hoàng tử cùng Ma La đạo hữu đang tại anh dũng chu sát ma tộc, các ngươi lại tại gió này lạnh cái gì cũng không làm, này là dụng ý gì? Chẳng lẽ là chiêu số của các ngươi uy lực quá thấp, không lấy ra được a? Cũng là, ta Tề Hạo hoàng tử tùy tiện một phía dưới, Ma La đạo hữu tùy tiện một kích, đều có thể chu sát hàng trăm hàng ngàn ma tộc, các ngươi nếu là ra tay, không đạt được dạng này chạm sát số lượng, này tất nhiên sẽ cực kỳ mất mặt, cuối cùng dẫn đến không cần tốt ý tứ ra tay, cũng là tình có thể hiểu. Vậy các ngươi bây giờ đang ở một bên nhìn cho thật kỹ, các loại chúng ta triệt để chu sát hoàn tất, các ngươi lại tiến vào ma của tốt. Hồ Việt càng nói càng là một mặt đắc ý, luôn từ câu nói ở giữa, vô không lộ ra lấy hắn căn bản xem thường Khương Vân cùng ý của Ninh Chí. Ma này quả là làm cho Ninh Chí căn bản chịu đựng không nổi, Hồ Việt, ngươi không phải cũng ở một bên nói lời châm chọc sao, ngươi chẳng cái gì đâu? Ta chẳng cái gì? Ta cần chẳng a? Ta vừa rồi chẳng lẽ nói không đúng? Hai người các ngươi có phải hay không đến bây giờ cái gì cũng không làm? Thân ta là Tề Hạo hoàng tử cùng Ma La đạo hữu đồng đội, ta ít nhất cho bọn hắn ép dầu độc viên, nhưng là các ngươi hai đâu? Hừ, sẽ không phải là thật muốn các loại chúng ta triệt để tiêu diệt những thứ này ma tộc, tiếp đó đi theo chúng ta chui vào à? Nay Hồ Việt miệng vẫn rất có thể nói, cuối cùng nói này Ninh Chí cũng không biết làm như thế nào đi tiến hành đáp lại Khương Vân Ninh Chí, ta còn tưởng rằng các ngươi có năng lực gì đâu, nguyên lai cũng chỉ là hai cái đầu đường xó chợ. Hồ Việt tiếp tục ngôn ngữ tiến công. Trung quanh tu sĩ khác, nhưng là một mặt chế rêu tựa như, vẫn đang ngó chừng Khương Vân cùng Ninh Chí, từ đó muốn nhìn một chút hai người này, như thế nào đi tiến hành phản kích. Kết quả làm cho tất cả mọi người, bao quát Tề Hạo cùng Ma La cũng không nghĩ tới chính là, Khương Vân vậy mà trực tiếp lấy ra ấm trà chén nước, còn có một số đồ ăn vặt đi ra, trực tiếp vừa ăn uống, một bên nhìn lên hí kịch. Sau đó gặp Tề Hạo cùng Ma La không còn động thủ chu sát thực chất phía dưới ma tộc quái vật, Khương Vân còn một mặt cau mày đối với đó tới một câu, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Nhanh chóng động thủ đem những này ma tộc tạp ngư thu thập a. Nhanh lên lẹ, ta đem nhiều như vậy ma tộc đầu người nhường cho các ngươi đi lấy, các ngươi còn như thế lằng nhà lằng nhằng, nếu là còn như vậy, ta nhưng là được muốn ra tay a. Khương Vân lời này vừa ra, tại chỗ tu sĩ tất cả ngộng, bởi vì Khương Vân cái này chuyện gì không làm, trốn ở một bên uống trà xem trò vui ra hỏa, vậy mà đảo ngược thiên cương đi nhạc trưởng bọn hắn giết quái. Nay còn chưa tính, bây giờ lại còn ghét bỏ bọn hắn giết quái giết đến quá chậm. Này có thể nhẫn lại, này ai cũng không thể nhận a Khương Vân, chúng ta anh dũng giết quái, ngươi không làm còn chưa tính, lại còn như thế công kích chúng ta, ngươi có mục đích gì? Ta có mục đích gì? Khương Vân không hiểu ra sao, ta nói vị này đạo hữu, Vương Triều biết võ yêu cầu là, ai chu sát ma đạo quái vật càng nhiều, ai liền có thể thắng lợi, nói cách khác theo lý thuyết, chư vị ở đây, kỳ thực cũng là cái kia cạnh tranh quan hệ, bây giờ ta không có giết quái, đem cơ hội nhường cho các ngươi, ngươi vậy mà hỏi ta là ai giáp tâm? Ngươi không phải cảm tạ ta sao? Khương Vân lời này vừa ra, cái kia chất vấn Khương Vân có mục đích gì tu sĩ, trực tiếp không nói nổi một lời nào. Bởi vì muốn một nghĩ hắn, cảm thấy Khương Vân giống như nói xác thực chân không có bất luận cái gì ma bệnh. Linh trí nhưng là trong nháy mắt tới gấp trăm lần tinh thần, tiếp đó tựa như cỡ mắng con la tựa như, mau để cho cái kia Hồ Việt làm việc, Hồ Việt, có nghe hay không, ta đem cơ hội nhường cho các ngươi còn đánh giết chậm như vậy, các ngươi đến cùng được hay không à, nhanh chóng đem những này ma tộc quái vật giết chết, đến nỗi cảm tạ lời nói, thì không cần, liền tạm thời cho là ta nhường cho các ngươi. Hồ Việt bị Linh trí nói cái mũi khuôn mặt thấu hồng, Tề Hạo cùng Ma La nhưng là sắc mặt cực kỳ không vui, bởi vì Khương Vân vậy mà coi bọn họ là thành phía dưới người đi nhìn. Sau đó Tề Hạo cùng Ma La liền riêng phần mình thu hồi thủ đoạn của tự mình thần thông, ngược lại hướng về phía Khương Vân nói, xem ra này một vị chính là Thất Tinh Tông Khương Vân đi, đã ngươi ghét bỏ chúng ta chu sát chậm chạp, vậy hôm nay liền để ta gặp một lần thủ đoạn của ngươi, đến cùng có thể nhanh đến cái gì trình độ. Chương 1695, Tề Hạo Ma La. Chương 1695, Tề Hạo Ma La. Vừa rồi Tề Hạo cùng Ma La vừa đối mặt, nhưng là chu sát tại chỗ hơn phân nửa ma tộc quái vật, nhưng bất đắc dĩ cái kia ma quật bên trong tuân ra ma tộc quái vật, nối liền không dứt, vừa giết hết liền đi ra một nhóm, tiếp đó giết hết lại đi ra một nhóm. Thật giống như giết không bao giờ hết, diệt không hết tựa như, cuối cùng mặc dù Tề Hạo cùng Ma La thủ đoạn lợi hại, cái kia cũng vô pháp một mực thi triển, đi rào sát diệt hết những thứ này mà tộc quái vật chính là. Mà tại bọn hắn chuẩn bị nghỉ ngơi khôi phục thời điểm, Khương Vân vậy mà để bọn hắn nhanh chóng tiếp tục, đừng lằng nhà lằng nhằng, này để bọn hắn thật sự là khó chịu đến cực điểm. Cuối cùng ngươi nói ngạo mạn đúng không? Vậy ngươi tới, ta cho ngươi đi giết được rồi không được, liền nói không được, còn gặp một lần thủ đoạn của ta. Khương Vân tự nhiên sẽ không cho bọn gia hỏa này sắc mặt tốt. Tiếp đó thu hồi trước mặt ấm trà chén nước, hạt dưa đậu phộng cái gì, phủi tay lại nói, đã các ngươi muốn gặp một lần thủ đoạn của ta, hôm nay ta liền để các ngươi mở mang tầm mắt. Dứt lời, Khương Vân quanh người, lại trong nháy mắt đã tuôn ra hơn ngàn đạo pháp lực. Sau đó này hơn ngàn đạo pháp lực, mỗi 100 đạo đều là dung hợp vì một buộc pháp bản nguyên. Cuối cùng tại Khương Vân vung tay lên chi phía dưới, này đến mấy chục buộc pháp bản nguyên, trực tiếp giống như dày đặc đạn đạo tựa như, trong nháy mắt liền đem thực chất phía dưới tất cả ma tộc quái vật đều là cho triệt để trùm lên trong đó ầm ầm ầm ầm. Chợt hơn ngàn ma tộc, trong nháy mắt hủy diệt. Sau đó cái kia trong động ma, là có ma tộc quái vật tiếp tục ra bên ngoài tuôn ra, nhưng mà đâu, Khương Vân quanh người ngưng tụ ra pháp bản nguyên, thật giống như vô hạn đạn tựa như, những cái kia ma tộc quái vật chỉ cần dũng mãnh tiến ra, những thứ này pháp bản nguyên liền lập tức giống như đạn đạo tiếp tục phóng ra tiến hành oanh tạc, đợi cho oanh tạc tới trình độ nhất định thời điểm, những cái kia ma tộc quái vật, vậy mà trực tiếp không dám lưu đầu, toàn bộ đều co lại thối lui đến ma của chỗ. Sâu, càng thậm chí là địa mạch thâm viên bên trong. Bởi vì những thứ này ma tộc rất rõ ràng, tiếp tục xông ra ngoài đó chính là chịu chết, không bằng đem những tu sĩ này dẫn dụ đến, tiếp đó tại bọn chúng sân nhà cũng chính là địa mạch thâm nguyên bên trong tiến hành giao chiến, đây là cái gì chiêu số, cái kia Khương Vân vậy mà có thể liên tục tiến hành phong thích. Như thế không có đoán sai, vừa rồi cái kia Khương Vân thi triển, hẳn là Thất Tinh Tông cổ pháp tinh nguyên quyết, chiêu này có thể đem tu sĩ thể nội pháp lực dung hợp hóa thành pháp bản nguyên sử dụng, uy lực có thể gọi là cực lớn, cuối cùng nghe nói như nếu có thể dung hợp một vạn đạo pháp lực lời nói, tu sĩ pháp lực đều có thể trở thành tinh nguyên, giống như thiên không tinh thần một dạng, đối với địch nhân tiến hành nổ tung tựa như nghiền ép. Nguyên lai là Thất Tinh Tông cổ pháp tinh nguyên quyết, khó trách uy lực khoa trương như thế. Nhưng mà chiêu này thi triển, theo ta được biết, cần cực kỳ phong phú pháp lực, vừa rồi ta xem cái kia Khương Vân liên tục không ngừng thi triển, chỗ làm cho pháp bản nguyên số lượng đều đạt đến trên trăm, chỉ bằng hắn vậy bây giờ vạn pháp tứ giai cảnh giới, hắn có thể chịu đựng được nhiều như vậy pháp lực tiêu hao. Một chùm pháp bản nguyên thế nhưng là 100 đạo pháp lực, vừa rồi cái kia Khương Vân trước trước sau sau thả ra mấy trăm vực pháp bản nguyên ra ngoài, này có thể tương đương với mấy vạn đạo pháp lực a, đây là vạn pháp tứ giai tu sĩ có thể làm ra sự tình. Khương Vân cảnh giới, lúc này ở trong mắt người ngoài, cũng chỉ có vạn pháp tứ giai, nhưng trên thực tế, cũng đã là vạn pháp lục giai đỉnh phong. Như thế chẳng nói, tại ngũ hành đạo thể sau khi tu luyện thành, Khương Vân thể nội 5 loại pháp lực, cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính pháp lực, cũng là lấy được cực lớn chất biến, không chỉ là số lượng, vẹn vẹn uy lực, cũng là so với lúc trước có biến hóa long trời lở đất đánh cái so sánh, Khương Vân bây giờ một đạo pháp lực uy lực, đại khái tương đương với bình thường tu sĩ gấp 10. Cho nên Khương Vân ngưng kết một chùm pháp bản nguyên đi ra, kỳ thực cũng không cần 100 đạo pháp lực, mà là tầm 10 nói là được rồi. Cái này cũng là vì cái gì, Khương Vân có thể liên tục không ngừng đánh ra thành bách buộc pháp bản nguyên tới nguyên nhân đương nhiên, cái này cũng cùng Khương Vân có thể một mực thi triển thôn phệ ma công, đi thôn phệ hấp thu hệ thống ba lô bên trong khôi phục pháp lực đan dược có liên quan. Nói cách khác theo lý thuyết, Khương Vân có thể thông qua thủ đoạn này, một mực đi cam đoan pháp lực của mình là đầy trạng thái. Tiến thêm một bước đi chứng minh chính là, Khương Vân kỳ thực nắm giữ vô hạn pháp lực. Cho nên Khương Vân liền có thể vô cực hạn đi thi triển này pháp bản nguyên nện như điên chi chiêu. Nhìn thấy Khương Vân trước trước sau sau vậy mà đánh ra bên trên vạn đạo pháp lực đi ra, cái này khiến lúc trước chào phúng Khương Vân không được cái kia Hồ Việt, trực tiếp chính là bị triệt để khiếp sợ đến nỗi cái kia Tề Hạo cùng Ma La đâu, thì lại giống như bị triệt để đánh mặt như vậy, khuôn mặt đều sưng phồng lên. Bởi vì lần này, Khương Vân thật để bọn hắn gặp được việc đời. Bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy, Khương Vân vừa rồi thủ đoạn, là mình bản lĩnh thật sự đây nhất định là dựa vào cái nào đó bà bối, lúc này mới làm được như thế. Vạn pháp tứ giai, ngươi nói trong cơ thể hắn có bên trên vạn đạo pháp lực, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Này tất nhiên là Thất Tinh Tông cái nào đó lợi hại tiền bối, cho hắn lợi hại bảo bối mà thôi. Mà dạng này bảo bối, Tề Hạo cùng Ma La đều có, nhưng mà tại trường hợp như vậy phía trên, bọn hắn đều cảm thấy căn bản không có tất yếu sử dụng. Kết quả Khương Vân vì sánh sảng khoái nhất thời, trực tiếp đem dạng này áp đáy hòm thủ đoạn cho dùng, đây đối với Tề Hạo cùng Ma La tới nói, đây chính là một cái chuyện thật tốt. Bởi vì thủ đoạn như vậy, cũng là dùng một lần liền thiếu một lần, bây giờ Khương Vân dùng, chờ đến đằng sau, địa mạch thâm nguyên bên trong, Tề Hạo cùng Ma La chỉ muốn nói, ta ngược lại muốn xem ngươi đến lúc đó nên làm cái gì. Nhưng mà chân tướng sự thật là, vừa rồi cổ pháp tinh nguyên quyết bách trùm ánh sáng oanh tạc thủ đoạn, kỳ thực cũng chỉ là Khương Vân tiểu một phía dưới bình a mà thôi. Cuối cùng bình a cấp bậc, tùy tiện đều có thể sử dụng thủ đoạn, cũng có thể triệt để trấn trụ những tu sĩ này, càng thậm chí là Tề Hạo cùng cái kia Ma La, này là đủ có thể thấy được, lúc này Khương Vân đến cùng cường hãn đến cái gì dạng trình độ chúng ta đi vào đi. Vung tay lên, đem vừa rồi chạm sát mấy ngàn ma tộc quái vật thi thể cho thu phía dưới sau đó, Khương Vân liền cùng Linh Trí tiến nhập cái kia trong động ma. Lúc này này trong động ma, một mực ma tộc quái vật không có, chắc là bị vừa rồi thủ đoạn của Khương Vân cho triệt để hù dọa. Mà theo Khương Vân cùng Linh Trí tiến vào ma quật, các bên ngoài tu sĩ cũng đều rối rít lần lượt tiến vào. Những tu sĩ này bên trong, cũng chỉ có một phần nhỏ người, là cái kia tham gia vương triều biết võ người, đến nỗi tuyệt đại đa số, cũng là loại kia dã nhân. Mà những thứ này dã nhân bên trong, có tán tu, có tiểu tông môn thế lực nhỏ tu sĩ, có thể gọi là ngư long hỗn tạp. Mà vì có thể trực tiếp giết chết Khương Vân, Dự Vương phủ càng là phái ra một chút sát thủ tử sĩ, ngụy trang thành những tán tu này, đi đối Khương Vân tiến hành động thủ đương nhiên, động thủ chỗ, chắc chắn sẽ không là ở nơi này trên mặt đất, ma quật tiến vào trong thông đạo, mà là đâu, cái kia địa mạch thâm nguyên bên trong. Bởi vì ở trong này, cùng ngoại giới hoàn toàn chặt đứt liên tiếp tình huống phía dưới, cho dù là Khương Vân chết, cũng căn bản không có người biết. Có thể gọi là một cái giết người phóng hỏa, hủy thi diện tích tuyệt hảo chi địa. Chương 1696. Tất cả phe nhân mã đánh tới. Chương 1696. Tất cả phe nhân mã đánh tới. Nhanh phải xuyên qua ma quật thông đạo, đến địa mạch thâm nguyên bên trong thời điểm, Khương Vân trong tay thân truyền đệ tử lệnh bên trên ẩn chứa cổ văn, đột nhiên lóe lên tia sáng. Sau đó đạo tia sáng này, đem Khương Vân cùng Linh Trí hoàn toàn bao khỏa trong đó, cuối cùng Khương Vân cùng Linh Trí, thật giống như ẩn thân tựa như, trực tiếp hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Cuối cùng ẩn thân Khương Vân cùng Linh Trí, cũng chỉ gặp ma quật thông đạo một bên khác, một chi ma tộc đại quân đang vận sức chờ phát động, chu sát sắp tới nơi đây mạch thâm nguyên tất cả tu sĩ quả nhiên, những cái kia ma tộc quái vật lui sau khi trở về, trực tiếp tại cửa ra này chỗ, tạo thành trọng binh trấn giữ. Khương Vân sớm đã coi đoán trước, đến nỗi Khương Vân bên cạnh Linh Trí, cái chán đã tất cả đều là mồ hôi. Bởi vì bọn hắn nếu là không có bất luận cái gì thủ đoạn, trực tiếp liền lăng đầu thành chạy đến lời nói, cái này coi như bị một cái này ma tộc đại quân cho triệt để bao vây lại. Mà ở nơi này một chi ma tộc đại quân bên trong, càng có ba vị ma vương tọa trấn, cuối cùng liền coi như bọn họ có thể chiến thắng, cái kia cũng tuyệt đối phải bỏ ra cũng đủ lớn đánh đổi. Nhưng là bây giờ, Khương Vân trực tiếp sử dụng ẩn chữ cổ văn, tựa như ẩn thân tựa như trực tiếp trốn khỏi một kiếp này, đây quả thực không cần quá sảng khoái. Mà trái lại những cái kia theo đuôi Khương Vân mà đến tu sĩ khác, tự nhiên liền không có chỗ tốt như vậy. Bọn hắn xem xét Khương Vân trước tiên thông qua, còn tưởng rằng cửa ra này chỗ không có cái gì nguy hiểm đâu, kết quả khi bọn hắn lúc đi ra, khá lắm, vậy mà chắn một nhóm lớn quái, sau đó bọn hắn muốn trở về, cũng chính là lập tức trở về, nhưng mà những thứ này ma tộc quái vật làm sao cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, trực tiếp chính là đối bọn hắn tiến hành hung ác ra tay, có thể gọi là tổn thương thảm trọng. Cuối cùng thẳng đến Tề Hạo cùng cái kia Ma La xuất hiện, tình huống lúc này mới hơi tốt hơn một chút mẹ nó, cái kia Khương Vân vậy mà bày chúng ta một đạo. Nơi cửa có như thế ma tộc đại quân bố phòng, hai người bọn họ vậy mà trực tiếp lựa chọn trốn đi. Đừng nói nữa, trước diệt hết này ba con ma vương rồi nói sau. Một cái cựu giai ma vương, hai cái bát giai, còn không tính mạnh, đây nếu là đổi thành số 10 trở lên ma quật, những ma vương này thực lực, tất nhiên cũng là vạn pháp cựu giai đỉnh phong. Cái này cũng là vì cái gì ngay từ đầu, chúng ta Vũ Dung tổ thiên tiêu, không được cho phép tiến vào trước 10 ma quật nguyên nhân, bởi vì nơi đó tạp ngư tiểu binh, có thể đều có vạn pháp thất giai thực lực của bát giai, đến nỗi ma vương, vậy càng là khoa trương, trong đó có chút lợi hại, nghe nói đều có thể ngang hàng một chút niết bàn đại tu đâu. Sau đó nhìn qua Tề Hạo cùng cái kia Ma La, liên thủ chạm sát đi này ba con ma vương thời điểm, còn lại mấy cái bên kia theo tới vương triều biết võ người dự thi, trực tiếp chính là lắc đầu nói, so sánh Tề Hạo Ma La, chúng ta cũng chỉ có thể giết những thứ này ma tộc tạp binh, cuối cùng bọn hắn lấy ra ma vương đầu người, chúng ta lấy ra tạp binh, này có thể căn bản là không sánh bằng. Đúng vậy à, những thứ này yêu nghiệt tương đối, nhất định là chạm sát ma vương số lượng, này có thể căn bản không phải ta các loại có thể đi người giả bị đụng tồn tại. Bất quá chúng ta cũng không cần nhục trí, bởi vì trừ ra những thứ này yêu nghiệt bên ngoài, 32 mạnh danh lạch, chắc chắn còn có một số trống chỗ. Cho nên chúng ta nếu là có thể chạm sát những thứ này mà tộc tạp binh nhiều lời nói không chừng chúng ta cũng có thể đưa thân cái kia 32 mạnh bên trong đâu, lấy sau cùng không đến đệ nhất, tranh cái 32 mạnh cũng không tệ à. Một bên khác, dựa vào ẩn chữ cổ văn trước một bước rời đi Khương Vân cùng Ninh Chí, trực tiếp cũng không quay đầu lại đi về phía nam xuất phát đi. Phía trước có nói, ở địa mạch thâm nguyên thế giới, hướng về cái phương hướng này đi thẳng, liền có thể trực tiếp đến số 10 ma quật chung quanh đại tề quốc 100 cái ma quật, ngươi thể hiểu được là thông hướng địa mạch thâm nguyên, cũng chính là lòng đất thế giới 100 đầu thông đạo, trong đó con số càng nhỏ thông đạo, thông hướng địa mạch thâm nguyên khu vực càng là nguy hiểm. Thay lời khác tới nói chính là, mặc kệ ngươi từ cái kia ma quật tiến vào địa mạch thâm nguyên, ngươi cũng có thể tại bên trong tiến hành tụ hợp. Mà so sánh Khương Vân cùng Ninh Chí mượn đường số 19 ma quật, càng nhiều tu sĩ là trực tiếp lựa chọn tiến đánh thứ 10 ma quật, tiếp đó xuyên qua số 10 ma quật thông đạo, tới địa mạch thâm nguyên. Cuối cùng từ số 10 ma quật tiến vào địa mạch thâm nguyên sau đó, các tu sĩ cũng chỉ cần tiêu phí không đến nửa ngày thời gian, liền có thể đi tới cái kia ma thành Hỏa Ma Thành. Hỏa Ma Thành bên trong ma tộc, toàn thân đều bốc lên hừng hực hỏa diễm. Trong lúc phất tay, liền có khống chế trên người bọn họ ma hỏa, trực tiếp tương lai địch tu sĩ cho triệt để đốt thành tro. So sánh dị vãng ma quật loạn lạc, ma tộc xuất hiện tại trên mặt đất đi tiến đánh tình huống của nhân tộc, lần này, ma tộc cảm thấy chưa từng có áp lực, cuối cùng một khi điều tra sau đó lúc này mới biết, lần này tham dự đại chiến, không chỉ có đại tề quốc tu sĩ, vẫn còn có Thất Tinh Sơn mạch Thất Tinh Tông, Thiên Ma Sơn mạch Thiên Ma Môn, còn cẳng có yêu thú cùng tinh quái hai tộc. Cho nên tại rất nhanh thời gian bên trong, nguyên bản bước lên mặt đất, hướng về phía nhân tộc tấn công rộng lớn ma tộc bọn quái vật, liền bị những này nhân mã cho tất cả trấn áp về tới địa mạch thâm nguyên bên trong. Nhưng mà những tu sĩ này, muốn đem ma thành công phá, đây nhất định là không thực tế. Lại thêm đại tề quốc thực chất phía dưới địa mạch thâm nguyên ma tộc, cũng đã đối những địa khu khác ma tộc phát ra tín hiệu cầu cứu, cho nên chân chính chính đại chiến, chắc chắn còn tại sau đó. Nhưng mà tại bây giờ đoạn này thời gian bên trong, tất cả ma trong thành ma tộc đã không còn dám thò đầu ra. Cho nên từ này khoảng cách, tất cả phe nhân mã bắt đầu quần quật sóng ngầm. Cũng chỉ gặp thân ở số 1 ma quật địa mạch thâm nguyên chỗ Thiên Ma môn đại sư Minh Lệ Nhất Thần, trực tiếp đối bên cạnh một cái Thiên Ma môn đệ tử nói: "Ngươi, bây giờ đi tìm Khương Vân, giết chết lấy trên người hắn kim trang." "Là, đại sư huynh, ta định tố giọt nước không lọt." Mà ngấp nghé Khương Vân trên thân thượng cổ kim trang người, có thể còn không hết này Lệ Nhất Thần một cái, loạn bạo lưu vực tiểu đồ, cũng là này thượng cổ kim trang hứng thú rất sâu, lại thêm lúc trước Khương Vân đánh chết hắn loạn bạo lưu vực tuyệt mệnh, khiến cho ngoại nhân đều nói, loạn bạo lưu vực bị Thất Tinh Tông như thế khi nhục, lại cái gì cũng không làm. Có phải hay không sợ Thất Tinh Tông các loại, điều này cũng làm cho Cựu Đồ đoán khí cực lớn. Cho nên để tìm về cái này chẳng tử, Cựu Đồ tất nhiên sẽ đánh giết Khương Vân, từ đó làm cho tất cả mọi người biết được, hắn loạn bạo lưu vực cũng không phải cái gì quá hờ mềm. Nhưng bởi vì lúc trước là tại Đại Tề quốc hoàng thành, hắn thật sự là không tốt động thủ, cho nên cũng liền tạm thời coi như không có gì. Nhưng là bây giờ, nơi này chính là địa mạch thâm nguyên, địa phía dưới thế giới, chém Khương Vân thì tính sao? Kết quả là, Cựu Đồ liền đối với bên cạnh một cái tùy tùng nói, nhường hắn đi giết Khương Vân, lấy chi thượng cổ kim trang mà đến đúng, nghe nói cái kia tay của Khương Vân bên trong còn có một mảnh đất mạch hạch tâm, ngươi nhất định phải muốn lưu ý. Cựu Đồ bổ một câu nói, cái kia loạn bạo lưu vực tu sĩ nhưng là hung hăng điểm một phía dưới đầu nói, là đại sư huynh, ta nhất định giúp ngài lưu ý. Những này là cùng Giang Thiên Hạ cùng thế hệ nhân vật, chỗ đối với Khương Vân ra tay đến nỗi cùng Khương Vân cùng thế hệ, từ đó muốn đánh bại đánh giết Khương Vân nhân vật. Khi biết Khương Vân từ số 19 ma quật đi tới thứ 10 ma quật chỗ Hỏa Ma Thành thời điểm, bọn hắn cũng tất cả hướng nơi này chạy tới đồng dạng, tự nhiên còn có những sát thủ kia nhóm. Chương 1697, giết hắn lại như thế nào? Chương 1697. Giết hắn lại như thế nào, các ngươi thật đúng là rất bán mạng, cứ thế đuổi ta cùng Ninh Huỳnh Tam Thiên ba đêm. Đứng phía dưới cấp bộ, Khương Vân chuẩn bị trước tiên đem những này dính người ra hỏa cho giải quyết triệt để. Cầm đầu sát thủ sững sờ, có chút ngoài ý muốn Khương Vân vậy mà sớm liền phát hiện bọn hắn, nhưng mà này lại như thế nào, nơi này chính là địa mạch thâm nguyên, đừng nói giết một cái Thất Tinh Tông tiểu đệ tử, cho dù là giết 100 tên, 1000 tên, cái này cũng không người sẽ biết đến nỗi cùng Khương Vân cùng nhau Ninh Chí, này tự nhiên cũng phải xử lý. Bởi vì nơi này mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không có người sẽ biết, cho nên Ninh Chí trên cổ đầu người cũng coi như là bất ngờ của bọn họ niềm vui. Cũng chỉ là đâu, Ninh Chí chiến lực cũng không phải những sát thủ này biết được như thế, cùng Dự Vương phủ Hồ Viện là một cấp bậc tồn tại. Mà là đâu địa mạch đơn cực chiến thể vừa mở, toàn thân hiện ra địa mạch khí Ninh Chí, vậy mà trong nháy mắt biến nắm trong tay xung quanh vạn mét chi địa. Sau đó Ninh Chí vô cùng đơn giản nhấc tay một cái, đại địa chỗ ngưng tụ thành một cái cực lớn thổ trường, liền hướng thẳng đến những sát thủ kia trên thân hung hăng đánh ra. Cùng lúc đó, bốn phía tám mặt, mấy ngọn núi đột nhiên theo nguyên bản trên đất bằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp chính là đem những sát thủ này cho triệt để vây chết tại bên trong. Nhìn thấy như thế có thể điều động lực lượng của đại địa, những sát thủ này tự nhiên cũng là nghĩ đến cái gì địa mạch đơn cực chiến thể. Linh trí nhếch miệng lên, các ngươi vẫn rất có nhãn lực kình, vậy bây giờ các ngươi có thể đi chết. Hợp. Song trường bỗng nhiên vỗ, mấy ngọn núi rung động, bắt đầu hướng về điểm trung tâm tiến hành tụ hợp. Vây chết tại sơn phong bên trong một đám sát thủ nhìn thấy như thế, đó là lập tức liều mạng hướng về thiên không tiến hành bay đi. Từ đó tính toán ở nơi này chút sơn phong triệt để kết hợp trước đó, từ mà chạy ra cái này tìm đường sống. Nhưng mà liền tại bọn hắn sắp thành công thời điểm, mấy ngọn núi phía trên, vậy mà xuất hiện một chữ lại một chữ màu nâu cổ văn, những cổ văn này nắm giữ đại đạo chi lực, cuối cùng tạo thành chấn áp chi thế, trực tiếp đem những thứ này sắp bay ra ngoài sát thủ, toàn bộ đều cho chấn áp trở về. Cuối cùng, sơn phong khép lại, bên trong phát ra bị nghiền nát lúc tiếng kêu thảm thiết, lại tiếp đó, tiếng kêu thảm thiết kết thúc, Ninh Chí rút về pháp lực, nguyên bản sơn phong biến mất không thấy gì nữa, liền chỉ có một ít rời rạc thi hài xương vỡ, rơi trên mặt đất thật là lợi hại chiến thể. Nay nhìn một bên không có xuất thủ Khương Vân, gọi là một cái trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Ninh Chí đơn cực chiến thể, tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Này chiến thể nguyên nhân luyện hóa địa mạch khí duyên cớ, cho nên liền có thể địa mạch chi khí, đi điều động khống chế toàn bộ mặt đất, đi xem như lực lượng của mình đến nỗi cái kia vài tòa trên ngọn núi cổ văn, tự nhiên chính là ngoài định mức kèm theo. Đây là Ninh Chí gia gia, thả lão vương gia, đang cấp Ninh Chí thể hồ quán đỉnh, đem cảnh giới đột phá đến vạn pháp thất giai thời điểm, cho hắn đại đạo cổ văn chi lực. Cuối cùng phối hợp Ninh Chí địa mạch đơn cực chiến thể, nay vẫn còn có cái kia hỗ trợ lẫn nhau chi đạo. Nghe được Khương Vân khen mình, Ninh Chí không khỏi khoát tay nào nói, ta thủ đoạn này, đối phó bọn gia hỏa này vẫn được, nhưng muốn là đối phó Khương huynh ngươi, ta ngọn núi kia, sợ không phải trong nháy mắt bị phá. Ninh Chí ngược lại là nói lời nói thật, cho nên ở nơi này tiểu tiểu nhạc đệm kết thúc về sau, hai người liền tiếp theo hướng về Hỏa Ma thành tiến phát. Trên đường, Ninh Chí hướng về phía Khương Vân hỏi thăm, vừa rồi những tu sĩ kia, dường như là chuyên môn tới ám sát Khương huynh ngươi sát thủ, Khương huynh, vậy ngươi có đoán được, những sát thủ kia là ai phái tới sao? Khương Vân muốn nói, 89 phần 10, là cái kia Dự Vương phủ người, bởi vì lúc trước bọn hắn liền phái ra qua sát thủ, đi đối phó qua ta. Cho nên ta đang suy nghĩ, cái kia Hồ Việt, ta có phải hay không phải đem đánh chết. Khương Vân đột nhiên dừng lại bước chân, tâm sinh ra muốn đem cái kia Dự Vương phủ Hồ Việt cho triệt để đánh chết ý nghĩ. Mà lúc trước bị cả nhánh ma tộc đại quân cho bao vây Tề Hạo, Ma La, mặc dù chạm sát cái kia ba con ma vương, hơn nữa đem đại quân đánh tan, nhưng mà bọn hắn tổn thất đánh đổi, có thể cũng không nhỏ. Lại thêm lại bị Hồ Việt đủ loại xúi giục, Tề Hạo hoàng tử, Ma La đạo hữu, vừa rồi sự tình, tuyệt đối là cái kia Khương Vân cùng Ninh Chí cố ý, bọn hắn sớm biết phía trước có như thế ma tộc đại quân ngồi chờ chúng ta, cũng không cáo chi, mà lựa chọn trực tiếp chạy đi. Đây tuyệt đối dụng ý khó dò à, cuối cùng nếu không phải là hai vị hoàng tử át chủ bài toàn bộ ra, chúng ta lần này, nói không chừng đều phải bỏ mạng ở nơi này. Tề Hạo vốn là đang bực bội, bây giờ lại bị Hồ Việt như vậy nói chuyện, đó là càng thêm đối Khương Vân hận ý 10 phần đứng lên. Ma La cũng là, lại thêm Khương Vân bản chính là của hắn đại địch số 1, cho nên hai người nhìn nhau thảo luận một chút, liền chuẩn bị trực tiếp động thủ với Khương Vân hiện ở tại chúng ta đã đi tới địa mạch Thâm Uyên, trực tiếp chính là giết hắn Khương Vân lại như thế nào. Ma La thẳng thắn. Tề Hạo nhưng là, cái kia Khương Vân giết đệ ta, như thế đại thủ, lúc trước ta chỉ muốn động thủ với hắn. Bây giờ tất nhiên Ma La đạo hữu nói như thế, cái kia chúng ta liền tìm được cái kia Khương Vân, trực tiếp đem hắn đánh giết. Cũng chính bởi vì vậy, không lâu sau đó, Khương Vân cùng Ninh Chí liền đụng phải Tề Hạo cùng Ma La cộng thêm cái kia Hồ Việt cả đám. So sánh Khương Vân cùng Ninh Chí chỉ có hai người, này sau lưng của Tề Hạo nhưng là mang theo một đống đại Tề quốc hoàng thất chiến lực, Ma La sau lưng thì lại là theo chân một đám thiên ma môn thiên tiêu, cái kia Hồ Việt nhưng là Dự Vương phủ binh không thiếu, cuối cùng tổng số người cộng lại, trực tiếp chính là quá bách. Cho nên tại khổng lồ như vậy ưu thế chi phía dưới, Tề Hạo, Ma La cùng Hồ Việt đều không cảm thấy chính mình thất bại. Như thế chẳng nói, Tề Hạo, Ma La cùng người hầu của Hồ Việt tiểu đệ cái gì, càng là chủ động xin đi, nói không cần ba người các ngươi ra tay, chính mình liền có thể đem Khương Vân cùng Ninh Chí cầm phía dưới Khương Vân Ninh Chí, hai người các ngươi đắc tội ta Ma La sư huynh, cùng Tề Hạo hoàng tử, bây giờ nếu như thúc thủ chịu trói, ta còn có thể để ngươi chết thống khoái một chút, bằng không mà nói, ta nhất định muốn để ngươi nếm thử, ta Thiên Ma môn rút phách lột cánh tay linh hồn đoạn, từ đó, nhường ngươi sống không bằng chết. Một cái Thiên Ma môn đệ tử, như thế hướng về phía Khương Vân cùng Ninh Chí kêu gào nói đối với này, Khương Vân cũng không có cùng hắn làm bất luận cái gì tranh miệng lưỡi, trực tiếp bỗng nhiên một quyền vùng ra, một phát thần đạo kính quyền quang bạo trùng mà đi, trong nháy mắt đem cả người thân xuyên thủng, đồng phát ra một nói nổ tung to lớn thanh âm. Toàn bộ quá trình, từ quyền quang xuyên thủng cái kia Thiên Ma môn đệ tử đến phát sinh sau cùng nổ tung, cũng chỉ có một cái chớp mắt. Cuối cùng như thế lôi đỉnh thủ đoạn vừa ra, nguyên bản nói không cần Tề Hạo, Ma La cùng Hồ Việt động thủ những cái kia tiểu tùy tùng, tất cả mặt xám như cho lui về phía sau ra ngoài muốn đi. Ngươi cảm giác được các ngươi bây giờ có thể đi a? Khương Vân một quyền lần nữa vung ra, đối so với trước kia một quyền cũng chỉ có một đạo quyền quang, lần này quả đấm của Khương Vân phía trên, vậy mà trực tiếp nổ bắn ra mấy chục đạo thần đạo kính quyền quang ra ngoài. Nhìn thấy như thế, Ma La cùng Tề Hạo lập tức tiến hành ra tay, cũng chỉ gặp hai người bọn họ một cái lấy ra thôn thiên huyết phiên của bảo, một cái kích phát thể nội thanh long ấn tạo thành thanh long, bảo hộ ở đám người trước người. Nhưng cho dù này, Khương Vân quyền quang, hai người này cũng không có đều ngăn lại, trong đó có mấy đạo vẫn là vượt qua phòng ngự của bọn hắn, trực tiếp xuyên thủng đánh chết mấy người. Chương 1698, một chiêu diệt chi. Chương 1698, một chiêu diệt chi Tề Hạo huynh, kẻ này không đơn giản. Chúng ta phải liên thủ mới được. Ma La hướng về phía Tề Hạo nói như thế, nguyên bản lời nói, Ma La là muốn cùng Khương Vân đơn đấu, từ đó đem Khương Vân đánh chết, nhưng là bây giờ xem ra, hắn giống như xa xa đánh giá thấp Khương Vân. Tề Hạo cũng là cảm thấy Khương Vân cường đại, chợt hung hăng gật đầu một cái chính hắn, trực tiếp đem thể nội thanh long ấn cho thôi động đến cực hạn. Cuối cùng cái kia Tề Hạo cả người, thật giống như hóa thành một đầu thanh long tựa như, trực tiếp chính là hướng về Khương Vân vọt tới đến nỗi vậy Ma La đâu, lập tức hướng về Khương Vân ném ra cái kia trong tay cổ bảo thôn thiên huyết phiên, sau đó cái kia thôn thiên huyết phiên bên trong, tuôn ra vô số bước lên hắc sắc ma khí khô lâu đầu. Trùng trùng điệp điệp hướng về Khương Vân nào tới. Xa xa nhìn lại, nhiều ít có một loại hắc vân đệ thành thành muốn phá vỡ ký thị cảm. Nhìn thấy như thế ma công chi đạo, nhếch miệng lên Khương Vân, lập tức lấy ra một cái phù lục đi ra, vừa vặn, ta muốn tìm một ma đạo, đi thử xem ta này dùng thiên lôi trúc một phấn, vẽ mà thành thiên lôi phù lục. Hai ngón kẹp lấy thiên lôi phù lục, trong miệng mặc niệm pháp chú, kích phát pháp lực Khương Vân, trực tiếp đem hướng về cái kia ma la thích thả ra. Trong thoáng chốc, thiên lôi phù đôm đốp một thanh âm vang lên, hóa thành một nói màu nhạt kim lôi, đây là thiên lôi trúc đặc hữu tịch tà thần lôi, đương nhiên, bởi vì thiên lôi trúc còn không có tiến hóa đến kim lôi trúc. Cho nên tịch tà thần lôi này màu sắc liền vô cùng cạn. Sau đó màu nhạt kim lôi thẳng hướng lấy Ma La bay đi, trong lúc đó Khương Vân khiếp sợ phát giác, này màu nhạt kim lôi đều không có gì, chỉ là vừa rồi cái kia đôm đốp một tiếng sấm vang, vậy mà liền đem cái kia thôn thiên huyết phiên cổ bảo chi trên tuân ra vô số ma khí khô lâu đầu, tất cả cho triệt để mài tiêu diệt, đợi cho Khương Vân màu nhạt kim lôi triệt để đánh trúng cái kia thôn thiên huyết phiên cổ bảo thời điểm, món này thiên ma môn tam đại cổ bảo một trong, vậy mà liền như thế triệt để bị đánh thành mảnh vỡ. Cái gì? Cái này sao có thể? Đây chính là lao tổ truyền ta hàng thật giá thật cổ bảo a, cũng không phải những cái kia phòng chế chi phẩm. Chém nát thôn thiên huyết phiên cổ bảo sau đó, Khương Vân tịch tà thần lôi cũng không có biến mất, mà là hướng về cái kia ma la tiếp tục tiến phát. Nhìn thấy như thế kim lôi đánh tới, ma la đó là đủ loại ma đạo thủ đoạn ra hết, cũng chỉ là đâu, hắn những thứ này ma đạo thủ đoạn đập nện tại chắc lần này tịch tà thần lôi phía trên, thật giống như giọt mưa đụng phải nham tương phía trên, có lúc cũng không có triệt để đụng tới, liền bị cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao trực tiếp cho cách không bốc hơi hết. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, vì cái gì ta ma công một chút cũng không có tác dụng? Ma la mặt xám như cho, bởi vì hắn sở dĩ vào ma đạo học tập ma công, chính là cảm thấy ma đạo chi pháp mạnh hơn so với chính đạo quá nhiều, cũng bởi vì cái gọi là trăm năm tu đạo không bằng một đêm thành ma. Nhưng là bây giờ ngươi nói cho hắn biết sở học của hắn tập tất cả ma đạo chi pháp đều thế, nhưng không thể chắc lần này kim lôi đó này là nhường hắn nói với ma, trực tiếp chính là lâm vào triệt để tuyệt vọng, có thể chết ở này tay của tịch tà thần lôi bên trong, ngươi đời này cũng coi như là đáng giá. Doanh động, Khương Vân vừa nói xong phương pháp này tịch tà thần lôi, liền triệt để đem cái kia ma la đánh thành mảnh vỡ, đến khắp cả đã biến thành thanh long, hướng về Khương Vân công tới tề hạo. Khương Vân trực tiếp chính là đại bằng dương cánh côn bằng chi pháp sử dụng côn bằng bảo thuật, cuối cùng tề hạo biến thành tiểu tiểu thanh long, liền cùng cái kia con run nhỏ tựa như, trong nháy mắt liền bị Khương Vân côn bằng bảo thuật trực tiếp cho xé thành náo nhuẹn. Vừa đối mặt hai đại thiên tiêu trực tiếp vẫn là Khương Vân chi thủ, này trực tiếp nhìn một bên còn chưa kịp động thủ Ninh Trí, gọi là một cái nhìn mà than thở. Ninh Trí vốn là muốn ngăn lại tề hạo cùng ma la bên trong một người, từ đó cho Khương Vân gánh vác một chút áp lực, kết quả đây khá lắm, Khương Vân trực tiếp một người một chiêu liền đem hai người này cho triệt để diệt sát sạch sẽ. Cái kia lôi đỉnh thủ đoạn đơn giản cũng có thể dùng triệt để nghiền ép đi hình dung, song phương chiến lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Cuối cùng Khương Vân nhìn qua cái kia chết đi hai người thi thể đấy đã nói, sẽ không thật sự cho rằng chúng ta tại một cái bảng danh sách phía trên, các ngươi liền có thể cùng ta tách ra vật tay à? Ma La cùng Tề Hạo mất mạng sau đó, tới cùng nhau tất cả lũ chó săn, toàn bộ cũng bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà côn bằng chi pháp trong người Khương Vân, căn bản vốn không sợ bọn hắn thoát đi, bay thẳng ở trong không, kim bằng cánh bày ra, tiếp đó tất cả kim bằng cánh chim đều là biến thành thần kiếm. Cuối cùng Khương Vân cả người, đột nhiên bằng thân một hồi, một vạn cây kim bằng cánh chim, mùa màng này hóa thành một vạn thanh thần kiếm, hướng thẳng đến những thứ này chạy trốn chi trên thân thể người, đều cùng bắn tới. Một vạn lông thần hóa kiếm lô. Giết. Trong thoáng chốc, này một vạn đem bạo giết ra ngoài lông thần, vậy mà đều hóa thành kiếm khí phong bạo, trực tiếp đem chúng quanh 10 dặm chi địa đều bao bọc ở bên trong, đến nỗi những cái kia bị bao khỏa ở các tu sĩ, trong nháy mắt liền bị này kiếm khí phong bạo triệt để nghiền nát thành tận bã. Ta Khương Vân không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, các ngươi muốn động thủ với ta, vậy thì đừng trách ta, trực tiếp giết sạch toàn bộ các ngươi. Giết sạch tất cả mọi người sau đó, nhìn lên trước mắt một chỗ thi hải, Khương Vân bá khí vô cùng nói ra những lời này đến nỗi một bên Linh Trí, nhưng là bị những thủ đoạn này khiếp sợ thật lâu cũng không có trở lại yên tĩnh phía dưới tới, cuối cùng thẳng đến Khương Vân gọi hắn một tiếng, Ninh Trí lúc này mới có phản ứng. Ninh Hình, chúng ta đi. Ninh Trí đầu tiên là thất thần mấy giây, sau đó lúc này mới nhanh chóng nhẹ gật đầu, à, tốt, tốt, chúng ta hiện tại đi, hiện tại đi. Nếu như Ninh Trí lúc trước còn cảm thấy nắm giữ địa mạch đơn cực chiến thể chính hắn có thể miễn cưỡng đuổi kịp Khương Vân tu luyện nhịp bước lời nói, như vậy hắn lúc này trực tiếp chính là cảm thấy mình cùng Khương Vân hoàn toàn không là một cái thế giới tồn tại. Bởi vì cũng đừng nói dây giết chết Tề Hạo cùng Ma La hai người đâu, hắn Ninh Trí sợ không phải liền có thể hay không đánh qua Tề Hạo cùng Ma La một người, cái kia đều phải muốn chưa biết. Bởi vì hai người này đều là cả đại Tề quốc Thiên Ma môn trẻ tuổi một đời tối cường người, thậm chí đều không có cái thứ hai. Hắn Ninh Trí cũng là tại địa mạch đơn cực chiến thể sau đó mới có tư cách cùng bọn hắn tiến hành một trận chiến, đến nỗi lúc trước trực tiếp chính là liền tư cách cũng không có. Cho nên ngươi có thể tưởng tượng được, Khương Vân trực tiếp đem hai người này vừa đối mặt diệt sát, đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào đi. Cuối cùng loại thủ đoạn này, Ninh Trí nghĩ thầm, này sợ không phải cũng có thể so với hắn đại Tề quốc vạn pháp trong cảnh giới đệ nhất nhân Tề Thiên Tuyệt. Bởi vì bình thường cho dù là vạn pháp cựu giai tu sĩ muốn đánh giết hai người này, kia tuyệt đối đều phải muốn trả giá rất lớn, càng thậm chí là sơ ý một chút còn phải bị hai người này cho phản sát. Cuối cùng vạn pháp cảnh giới có thể nghiền ép như vậy thức chạm sát đi Tề Hạo cùng Ma La, Ninh Trí cảm thấy cũng chỉ có Tề Thiên Tuyệt, Lệ Nhất Thần, Lăng Thu Nguyệt, Giang Thiên Hạ bực này so với bọn hắn hơi năm từ lâu nhân vật hào kiệt đến nỗi cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, tại đại Tề quốc xung quanh trừ Khương Vân bên ngoài này tuyệt đối không có Khương Vinh, ngươi đây thật là thâm tàng bất lộ a. Vừa rồi ngươi cái kia hai chiêu thủ đoạn sợ không phải chỉ có một ít vạn pháp cựu giai tu sĩ mới có thể tiếp lấy a. Ninh Trí cũng không có nói khoác mà là nói lời nói thật. Chương 1699 Tinh nguyên cổ thuật. Chương 1699 Tinh nguyên cổ thuật. Cùng lúc đó, Ninh Trí cũng là hoài nghi, uy lực như thế chiêu số, ngươi nói vạn pháp tứ giai Khương Vân có thể tùy tiện sử dụng mà ra, đây cũng quá khoa trương. Cho nên Ninh Trí liền cảm giác Khương Vân cảnh giới nhất định là ẩn giấu đi, đây quả nhiên không thể gạt được Ninh Hinh, cảnh giới của ta chính xác không phải vạn pháp tứ giai, mà là đã vạn pháp lục giai đỉnh phong, cho nên vừa rồi chiêu số ta mới có thể tùy tâm sở dụng thi triển. Đến nỗi trước đó, Khương Vân đều là do làm át chủ bài đại chiêu, bởi vì thực lực tương đối thấp lời nói, muốn thi triển những thứ này đại chiêu, đúng là có chút miễn cưỡng, nhưng là bây giờ, cảnh giới các phương diện đều lên rồi, những thứ này đại chiêu sử dụng, liền cùng một dạng tu sĩ thi triển pháp thuật, cơ hồ không có cái gì khác biệt. Theo lý thuyết, lúc trước Khương Vân át chủ bài đại chiêu, đều trở thành có thể tùy tiện thi triển pháp môn, đây đối với Khương Vân chỉnh thể để thăng, vẫn là vô cùng cực lớn, ta liền nói sao, vạn pháp tứ giai coi như lợi hại hơn nữa, chắc chắn cũng phóng thích không ra như thế chiêu thức tới, nguyên lai là Khương huynh ngươi ẩn giấu đi cảnh giới. Nhưng mà theo ta ngu kiến, Khương huynh ngươi vừa rồi sử dụng chiêu số, này sợ không phải một chút vạn pháp cửu giai cao thủ đều khó mà nắm giữ, cuối cùng Khương huynh vạn pháp lục giai, liền có thể như thế tùy tâm sở dục thi triển phóng thích, này quả nhiên là ta đại tề quốc xung quanh ngũ đại thế lực, trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất nhân, cuối cùng cho dù là tại toàn bộ vũ châu, Khương huynh cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác một dạng nhân vật. Mặc dù lời nói rất là thổi phồng, nhưng cái này cũng là Ninh Chí lời nói thật. Khương Vân cũng là tán thành dạng này thuyết pháp chính là, bởi vì bất luận là tiểu báo Lân Vương đệ đệ báo thanh, vẫn là loạn bạo lưu vực bên trong tuyệt tên, cũng đã cùng hắn hiện tại kéo ra giống như lệch trời một dạng khoảng cách. Mà nói chuyện nói tuyệt tên, lúc này cái thằng này đang cũng hướng về Khương Vân chỗ phương hướng chạy đến đâu. Bởi vì tại đại tề quốc hoàng thành, hắn thật sự là vô pháp cho đệ đệ của mình tuyệt mệnh báo thù, nhưng mà tại địa mạch này thâm nguyên, hắn nhưng là căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Cũng chỉ là đâu, hy vọng rất phong phú, thực tế quá cốt cảm, tuyệt tên cho là mình có thể cho đệ đệ của mình báo thù, nhưng tình huống hiện thật là, hắn liền Khương Vân một chiêu, đều căn bản không tiếp nổi. Trực tiếp chính là bị Khương Vân trực tiếp thuấn sát đánh chết vừa rồi người kia là loạn bạo lưu vực tuyệt tên a. Khó trách ta cảm thấy hắn dáng dấp cùng vậy tuyệt mệnh có điểm giống. Giết hết tuyệt tên, đồng thời trải qua Ninh Chí một nhắc nhở sau đó Khương Vân lúc này mới biết, chính mình vừa rồi giết chết người, là cái kia loạn bạo lưu vực trẻ tuổi một đời tối cường người tuyệt tên đến nỗi mạnh, Khương Vân cảm giác không thấy, bởi vì cũng là bị hắn một chiêu miểu sát. Nhưng khi Khương Vân đụng tới hắn phía dưới một cái đối thủ sau đó, Khương Vân lông mày trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cũng chỉ gặp người trước mắt, vậy mà trực tiếp cản phía dưới hắn thần đạo quyền kình, nhưng mà chiêu này thả lúc trước, đây chính là đều có thể miểu sát vậy tuyệt tên tồn tại vạn pháp cửu giai đỉnh phong. Nhìn qua tiếp phía dưới một quyền của mình tu sĩ, thực lực có vạn pháp cửu giai đỉnh phong thời điểm, Khương Vân lập tức ra hiệu bên cạnh Ninh Chí chạy trốn. Ninh Chí cũng là không nghĩ tới, chính mình cùng Khương Vân sẽ tao ngộ cường địch như thế, cho nên tại phát hiện không hợp lý sau đó, Ninh Chí lập tức kích hoạt trong tay một tấm bùa chú, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang trốn xa rời khỏi nơi này đương nhiên, cái này cũng cùng Khương Vân vừa rồi cái kia phát thần đạo quyền kình, này vạn pháp cửu giai đỉnh phong tu sĩ, mặc dù ngăn trở, nhưng cả người đều bị Khương Vân kinh khủng ma lực cho đẩy lui mấy mét có liên quan. Bằng không mà nói, người này nếu là mới vừa xuất thủ, Ninh Chí có thể căn bản không có thời gian đi kích hoạt cái kia phụ lục chạy trốn thật kinh người ma lực. Này vạn pháp cửu giai đỉnh phong tu sĩ cũng là chấn kinh, trước mắt tiểu Khương Vân, vậy mà có thể dung chuyển đến hắn, khó trách đại sư huynh nhường ta tự mình qua tới thu thập ngươi, đây quả nhiên là có một phen đạo lý. Này vạn pháp cửu giai đỉnh phong tu sĩ tiếp tục nhìn qua Khương Vân nói. Khương Vân lúc trước là cao mày không sai, nhưng khi Ninh Chí mạnh khỏe rời đi về sau, Khương Vân cũng là bông lòng không nhỏ phía dưới tới, bởi vì Khương Vân cũng không sợ tên trước mắt, Khương Vân chỉ là sợ Ninh Chí sẽ phải chịu cái kia hai bay vạ gió, tiếp đó bị giết. Nhưng bây giờ Khương Vân không có băn khoăn như vậy, cùng Ninh Chí không ở tại chỗ sau đó, Khương Vân rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu, cũng có thể trực tiếp lấy ra dùng đại sư huynh. Xem ngươi quần áo bộ dáng, ngươi hẳn là thiên ma môn người à, cho nên ngươi cái kia trong miệng đại sư huynh chính là cái kia lệ nhất thần. Khương Vân một mặt không sợ hãi giống như nói, nhìn bị nhận ra thân phận tới, thiên ma môn này đệ tử, ngược lại cũng sẽ không che che lấp lấp, ta là thiên ma môn Dương Nghiễm, lần này là phụng đại sư huynh chi lệnh, đặc biệt đến đây chu sát ngươi Khương Vân, đồng thời lấy trong tay ngươi bản là thuộc về ta đại sư huynh thượng cổ kim trang, cuối cùng ngươi nếu là thuốc thủ chịu trói, ta ngược lại là có thể cho ngươi lưu một toàn thây, bằng không. Câu nói kế tiếp, này Dương Nghiễm còn chưa nói ra tới, Khương Vân liền thay hắn nói bằng không liền nhường tan đếm thử ngươi thiên ma môn rút phách lột hồn thủ đoạn, tiếp đó để cho ta cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Tôi đi, lúc trước nói với ta qua lời này ra hỏa, cũng sớm đã ở đó hoàng tuyển lộ lên, đến nỗi ngươi, lập tức cũng phải đi, đừng tưởng rằng ngươi vạn pháp cửu giai đỉnh phong, ngươi là có thể đem ta cho như thế nào. Dứt lời, Khương Vân toàn thân bên trên phía dưới, vậy mà trong nháy mắt toát ra kim một thủy hỏa thổ năm loại pháp lực tia sáng đi ra. Sau đó những pháp lực này tia sáng, mỗi một loại đều hóa thành hơn ngàn đạo pháp lực, tiếp đó đều hướng về Khương Vân trong lòng bàn tay hội tụ mà ra. Cuối cùng, cái kia Dương Nghiễm cũng chỉ gặp tay của Khương Vân bên trong, vậy mà xuất hiện giống như một cái tinh thần một dạng pháp lực viên cầu. Chỉ dựa vào một loại pháp lực, Khương Vân bây giờ chỉ có thể làm được sử dụng pháp bản nguyên, nhưng mà nếu như hội tụ năm loại lời nói, liền chính là làm đến ngưng tụ ra một cái kia cổ pháp tinh nguyên quyết tinh nguyên chi thể tới nghe nói qua thất tinh tông cổ pháp tinh nguyên quyết ta. Tinh nguyên ngưng tụ ra sau đó, Khương Vân đối lên trước mắt Thiên Ma môn Dương Nghiễm nói. Dương Nghiễm tự nhiên là nghe nói qua, nhưng mà tự mình đối mặt như thế cổ pháp tinh nguyên chi thuật, hắn còn là lần đầu tiên. Theo đồn đãi, phương pháp này là hội tụ tu sĩ vạn đạo pháp lực mới có thể ngưng tụ ra một cái. Uy lực có thể so với trên trời tinh thần nổ tung, có thể gọi là uy lực vô tận. Cũng chỉ là chiêu này tu luyện cực kỳ khó khăn, cho dù là toàn bộ thất tinh tông ngàn năm, có thể nắm giữ người, đó cũng đều là phượng mao lân giác. Cuối cùng ngươi nói trước mắt Khương Vân, trực tiếp đem này cổ pháp thần thông cho sử dụng ra, cái này khiến cho dù là vạn pháp cửu giai đỉnh phong Dương Nghiễm, đều cảm thấy có chút khó tin. Mà nhường Dương Nghiễm càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, ngay tại hắn sợ hai thán phục Khương Vân có thể sử dụng này cổ pháp tinh nguyên quyết thời điểm, Khương Vân trong tay kia, vậy mà cũng xuất hiện một mai cổ pháp tinh nguyên quyết tinh nguyên chi thể tới hai phát tinh nguyên. Dương Nghiễm chấn kinh đến cực điểm. Nghĩ thầm cái này sao có thể? Bởi vì một phát tinh nguyên, liền cần một vạn đạo pháp lực, Khương Vân hiện đang ngưng tụ hai phát, đây cũng là hai vạn đạo a, cuối cùng không nói khác, vẹn vẹn này hai vạn đạo pháp lực cũng đã vượt qua, lúc này vạn pháp cửu giai đỉnh phong Dương Nghiễm, bởi vì hắn bây giờ cho dù là dốc hết toàn lực, cái kia cũng chỉ có thể sử dụng ra một vạn 4000 đạo pháp lực tới mà thôi. Cuối cùng hai vạn đạo đối một vạn 4000 nói, có thể tưởng tượng được, đây rốt cuộc là có bao nhiêu sai biệt. Chương 1700, Hỏa Ma Thành. Chương 1700, Hỏa Ma Thành. Còn có là, Khương Vân này hai vạn đạo pháp lực, lúc này thế nhưng là biến thành hai phát uy lực cực lớn tinh nguyên. mà mỗi một ngôi sao bản nguyên bộ phát ra uy lực, có thể tuyệt đối áp đảo một vạn đạo pháp lực phía trên. Bất quá đối với so với cái này, Dương Hiểm càng là hiếu kỳ, vạn pháp lục giai Khương Vân là như thế nào có thể ngưng tụ ra, như thế hai phát uy lực vô cùng tinh nguyên đi ra ngoài. Nhìn qua Khương Vân trên thân vẩn quanh ngũ hành tia sáng một màn, trừng lớn hai mắt Dương Hiểm, tựa hồ đã đoán được cái gì. Nhưng mà tại hắn đoán được thời điểm, Khương Vân đã đem tả hữu trong hai tay tinh nguyên hướng thẳng đến hắn đã đánh qua. Trong lúc đó Dương Hiểm nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng mà cái kia tinh nguyên chỗ khuyết tán mà ra, tựa như tinh cầu lực hút một dạng sức mạnh, vậy mà trực tiếp đem hắn hoàn toàn phong cấm trụ. Như thế chẳng nói, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay hai ngôi sao bản nguyên, vậy mà tại bay đến cái kia Dương Hiểm trước mặt thời điểm, trong nháy mắt biến thành trăm trượng to lớn, cuối cùng giống như trên trời tinh thần nổ tung một dạng, trực tiếp đem này phương viên 10 dặm chi địa, triệt để vang ra một cái hô cực lớn uy lực thật mạnh. Đây chính là Thất Tinh Tông trấn tông cổ pháp, tinh nguyên quyết sức mạnh sao? Khương Vân cũng bị trước mắt uy lực vô cùng một màn cho triệt để kinh ngạc đến ngây người đến đương nhiên, cái này cũng cùng Khương Vân vận dụng cái kia ngũ hành đạo thể, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tinh nguyên quyết uy lực là đem tu sĩ mỗi một đạo pháp lực cho kích phát đến cực hạn, từ đó sinh ra giống như tinh thần nổ tung một dạng uy lực tới. Mà Khương Vân ngũ hành đạo thể đâu, sẽ đem ngũ hành pháp lực uy lực tăng gấp bội. Cuối cùng trải qua ngũ hành đạo thể, uy lực tăng gấp bội ngũ hành pháp lực sẽ ở tinh nguyên quyết phía trên tiếp tục kích phát đến cực hạn, cái này coi như không phải một một tồn tại, mà là một một một một. Bởi vì mỗi một đạo pháp lực đều tiến hành cường hóa, lại thêm ngũ hành tương sinh chi đạo, này hai phát tinh nguyên uy lực, nói thật, tuyệt đối chẳng khác gì là những người khác 4, 5 phát. Theo lý thuyết, này tương đương với 5 vạn đạo pháp lực bộc phát một kích, cuối cùng ngươi nói, chỉ có 1 vạn 4000 nói Dương Hiểm, làm sao có thể chịu được như thế ngũ hành đạo thể, quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Cảm thụ được trên người kim một thủy hỏa thổ 5 loại pháp lực, tại giống như đại hải lao nhanh một dạng thời điểm, Khương Vân chỉ muốn nói, vừa rồi hai phát tinh nguyên, còn không phải là cực hạn của hắn. Trừ cái đó ra, cũng là may vừa rồi Ninh Chí chạy thoát thân, bằng không uy lực như thế hai phát tinh nguyên nổ tung lên, coi như cái kia Dương Hiểm không đem Ninh Chí đánh giết, Khương Vân này tinh nguyên quyết kinh khủng nổ tung uy lực, chắc chắn cũng phải đem Ninh Chí cho liên lụy đi vào trẻ tuổi một đời ta đã vô địch. Nhưng nếu là gặp phải những cái kia thanh niên một đời cao thủ, ta nếu là tiếp tục cùng Ninh Chí đồng hành, ta tự nhiên là không sợ, nhưng mà Ninh Chí chắc chắn được phải tao. Ưng, cho nên hắn chọn rời đi, bất luận là đối với ta, vẫn là đối với hắn mà nói, đều là một chuyện tốt nhi. Khương Vân như thế nghĩ thầm, đến nỗi Khương Vân trong miệng thanh niên cao thủ một đời, tự nhiên chỉ chính là Giang Thiên Hạ, Lệ Nhất Thần, cùng Tề Thiên Tuyệt những người này không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa, lại muốn động thủ với ta, nếu như là khi trước ta, tự nhiên là có nhiều kiêng kỵ, nhưng là bây giờ, hừ, ta cho dù là cùng bọn hắn đánh nhau chính diện, ta đều căn bản vốn không sợ. Cho nên Khương Vân liền không chùn bước tiếp tục hướng phía trước đến nỗi lúc trước thoát đi Ninh Chí, thì lại là có chút kiêng kỵ lựa chọn rút lui, bởi vì đối mặt Dương Hiểm những thứ này vạn pháp cửu giai đỉnh phong thanh niên cao thủ một đời, cho dù là nắm giữ địa mạch đơn cực chiến thể Ninh Chí, vậy hắn cũng chỉ có chạy trốn mệnh Khương huynh pháp lực thâm bất khả trắc, cũng có thể an toàn thoát đi. Chân tướng sự thật là, Khương Vân trực tiếp hai phát tinh nguyên, liền đem cái kia vạn pháp cửu giai đỉnh phong Dương Hiểm cho dây. Một ngày sau đó, Khương Vân tao ngộ loạn bạo lưu vực cửu đồ phái tới cao thủ. Nhưng mà này cửu đồ phái tới cao thủ, vẹn vẹn chẳng qua là cho Khương Vân gặp trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Khương Vân thật giống như không có đụng phải người này tựa như, tiếp tục hướng về số 10 ma quật chỗ Hỏa Ma Thành xuất phát. Khương sư đệ, ngươi như thế nào ở nơi này? Hỏa Ma Thành trung quanh, Khương Vân nhìn thấy một đội Thất Tinh Tông đệ tử. Người cầm đầu tên là Trình Vũ, là Thất Tinh Tông nội các sư huynh, hắn mặc dù cũng tham gia một lần này Vương Triều biết võ, rào sát ma tộc quái vật rèn luyện, nhưng mà đâu, là tại Thần Uy tổ bên trong. Cùng Khương Vân Vũ Dũng tổ, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai cái tổ biệt. Cuối cùng Vũ Dũng tổ Khương Vân xuất hiện ở Thần Uy tổ chỗ, có thể tưởng tượng được, cái này khiến Trình Vũ là có khiếp sợ biết bao. Trình sư huynh, khắc ma quật khu vực độ khó quá thấp, cho nên ta liền muốn tới đây để cao mình. Trình Vũ nhẹ gật đầu, ta cũng đã được nghe nói một chút Vũ Dung tổ đệ tử, nghĩ đến này số 10 ma quật khu vực, cũng chính là này Hỏa Ma Thành xung quanh đánh giết càng thêm lợi hại ma tộc, nhưng là chân chính có thể đi tới, bây giờ giống như cũng chỉ có Khương sư đệ ngươi một cái. Trình sư huynh, đây cũng là vận khí ta tốt à, dọc theo đường đi không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Khương Vân cười ha hả nói, nhưng trên thực tế đâu, gặp phải nguy hiểm có nhiều lắm. Chỉ là bởi vì Khương Vân thực lực cường hãn, cũng liền tất cả hóa giải mất, trái lại đây nếu là đổi thành những người khác, này sợ không phải gặp phải cái kia ma la cùng Tề Hạo, cũng đã bị giết đúng. Trình sư huynh, bây giờ Hỏa Ma Thành này là cái gì tình huống a? Khương Vân muốn hỏi thăm một phía dưới Hỏa Ma Thành sự nghi đối với này, Trình Vũ là trả lời như vậy. Khương Vân, Hỏa Ma Thành đã bị chúng ta cho bao bọc vây quanh, nhưng mà đâu, chúng ta một mực không tấn công vào được, nhưng nếu như cưỡng ép tiến đánh, tử thương quá lớn, cho nên chúng ta cùng những cái kia ma tộc, bây giờ cũng liền giằng co, chúng ta ở ngoài thành vây lấy bọn hắn ở trong thành chết không ra, đến nội xung quanh ma tộc đã sớm bị chúng ta diệt sát sạch sẽ, cho nên Khương sư đệ, ngươi chuyến này tới, sợ là phải muốn vô công mà trở về. Đứng ở trong này trông về phía xa phía trước Hỏa Ma Thành, lúc này Khương Vân đang phát hiện có hơn ngàn nhân tộc tu sĩ, yêu tộc tu sĩ, tinh quái tu sĩ đang liên thủ công kích cái kia Hỏa Ma Thành cửa thành, nhưng mà cái kia Hỏa Ma Thành thành trên cửa lại có ma tộc đại năng lưu phía dưới tới thần thông thủ đoạn che chở, mặc cho Khương Vân bên này tu sĩ như thế nào tiến hành công kích, đều vô pháp dung chuyển cái kia cửa thành một phần. Thỉnh thoảng, cái kia cửa thành nội bộ sẽ có ma tộc hỏa diễm không ngừng phóng ra, thật giống như pháo kích tựa như, trực tiếp đem công kích Hỏa Ma Thành các tu sĩ đủ loại bức lui ra ngoài. Trình Vũ, ta chờ hiện tại một mực tại tìm kiếm phá thành thủ đoạn, cũng chỉ là đâu, chúng ta vạn pháp tu sĩ chiến lực trả qua tại quá thấp, cuối cùng muốn công phá này Hỏa Ma Thành, này sợ không phải phải niết bàn đại tu đến đây, nhưng mà niết bàn cảnh giới tiền bối là vô pháp gia nhập vào trong trận chiến đấu này tới, đây coi như là chúng ta cùng ma tộc một cái ăn ý, bởi vì chúng ta xuất động niết bàn, ma tộc tất nhiên sẽ xuất động ma hoàng, đến lúc đó tử thương trình độ tuyệt đối là máu chảy thành sông, một phát nhi không thể vãn hồi, cho nên bình thường dạng này ma quật loạn lạc, một dạng cũng là ta vạn pháp cảnh giới tu sĩ, cùng những thứ này ma tộc ma vương nhóm chiến đấu. Chương 1701, sư huynh Trình Vũ. Chương 1701, sư huynh Trình Vũ. Ma vương ngang nhau tu sĩ và pháp, ma hoàng thì lại là ngang nhau niết bàn. Mà ở trên ma hoàng, càng có ma tôn đại năng, này đối với các loại là nhân tộc thánh nhân cảnh giới. Nhưng mà vùng này địa khu địa mạch thâm nguyên, là không có ma tôn trấn giữ, lợi hại nhất cũng chỉ là một tên thất cảnh ma hoàng ở đây. Nói tới vùng này địa khu địa mạch thâm nguyên là chỉ đại tề quốc thực chất phía dưới, 1 đến 100 hào ma quật phạm vi. So sánh toàn bộ địa mạch thâm nguyên ma giới, ở đây cũng chỉ là một góc của băng sơn, liền như là đại tề quốc cùng trên mặt đất Thiên Lan đại lục như thế, ở đây chỉ là thuộc về một cái ma tộc phi thường nhỏ chỗ ken hệ thống nhắc nhở, trợ giúp tu sĩ công phá ma tộc hỏa ma thành, nhiệm vụ ban thưởng, siêu cấp đại rút thưởng một lần. Đúng lúc này, hệ thống tiến hành nhiệm vụ nhắc nhở, nhìn thấy như thế, vốn là muốn phải rời đi nơi này, đi địa phương khác thử vận khí một chút Khương Vân, cũng liền chuẩn bị ra tay như thế một lần. Nhưng mà đồ chơi kia sử dụng, chỉ dựa vào Khương Vân một người, này có thể căn bản phóng thích không được, kết quả là, Khương Vân liền đối trước mắt Trình Vũ nói, "Trình sư huynh, ta lúc trước tại một chỗ vô cùng cổ lão trong di tích, tìm được một kiện binh khí cổ đại, binh khí này uy lực cực lớn, ta cảm thấy có cơ hội có thể công phá mở này Hỏa Ma thành, cũng chỉ là đâu, vật này chỉ dựa vào một mình ta, căn bản vô pháp thôi động, ít nhất phải muốn 100 người trở lên mới có cơ hội đem vận chuyển cùng thôi động." 100 người. Cái số này vừa ra, cho dù là Vạn Pháp Cửu Giai đỉnh phong Trình Vũ, đều bị sợ một cái cú sốc. Phía trước có nói, Vạn Pháp Cửu Giai đỉnh phong tu sĩ thể nội, ít nhất đều tồn tại một vạn đạo pháp lực, mà giống Trình Vũ những thứ này tông môn đại phái thiên kiêu, thêm cái 5-3 ngàn cũng không hẳn muốn quá đơn giản, đến nỗi một chút lợi hại hơn, cũng chính là tỷ như Lăng Thu Nguyệt, Lệ Nhất Thần, Tề Thiên Tuyệt hàng này, bay lên mấy lần cái kia đều rất bình thường. Cuối cùng cũng đừng bay lên mấy lần, liền theo một người một vạn đạo pháp lực đi tính toán, cuối cùng 100 cái một vạn đạo pháp lực, vậy coi như là 100 vạn nói a, cuối cùng 100 vạn đạo pháp lực mới có thể thôi động vận chuyển lại binh khí cổ đại. Nói thật, Trình Vũ đều có chút không dám tưởng tượng, uy lực này đến cùng là lớn bao nhiêu, này sợ không phải dễ dàng, liền có thể sánh vai một chút Niết Bàn đại tu một kích ra. Cũng chính bởi vì vậy, Trình Vũ liền đối với Khương Vân, trong miệng này binh khí cổ đại, 10 phần tò mò, Khương sư đệ, ngươi nói này binh khí cổ đại đến cùng là vật gì a? Khương Vân không có ẩn tàng, ngược lại tiếp phía dưới đến cũng hội lấy ra, cho nên liền tại chỗ đem một môn cực lớn thanh đồng đại pháo trực tiếp lấy ra, Trình sư huynh mời xem, liền chính là này cổ đại thanh đồng cự pháo. Cự pháo mọc ra 100 mét chi cự, vẹn vẹn pháo khẩu kia liền có 3-4 mét chi rộng, cho nên khi Khương Vân đem này một cái quái vật khổng lồ cho cầm lúc đi ra, Trình Vũ cả người đều bị sợ một cái cú sốc. Còn có là Khương Vân chỗ lấy ra này binh khí cổ đại thanh đồng đại pháo phía trên, vậy mà minh khắc đầy hắn không nhận biết cổ văn. Sau đó Trình Vũ liền ngờ tới, những cổ văn này cũng có thể không phải đến từ thượng cổ, mà là đến từ càng thêm lâu dài thái cổ, viễn cổ các loại kỷ nguyên. Cuối cùng như nếu là thật lời nói, bọn hắn 100 cái vạn pháp cửu giai đỉnh phong tu sĩ, sợ không phải chỉ có thể miễn cưỡng đem này binh khí cổ đại đại pháo cho thôi động đến nỗi muốn hoàn toàn thôi động, này sợ không phải đều phải muốn 100 tên Niết Bàn đại tu đến đây. Cuối cùng như nếu thật sự là như thế lời nói, như vậy cái môn này binh khí cổ đại bộc phát ra uy lực chân chính, vô cùng có khả năng đều sẽ có thể so với một chút thánh nhân một kích. Mà này, thế nhưng là cái kia hoàn toàn xứng đáng siêu cấp chiến lược A, Khương sư đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà thu được khổng lồ như thế cơ duyên, cuối cùng như thế thượng cổ binh khí, đây nếu là xuất hiện tại thế gian, chớ nói toàn bộ đại tề quốc xung quanh ngũ đại thế lực, này sợ không phải liền toàn bộ vũ châu đều có thể triệt để khiêu động. Bởi vì này một pháo chẳng khác nào là thánh nhân một kích, ra thử hỏi toàn bộ vũ châu thế lực, người nào có thể thừa nhận được một phía dưới, sợ không phải cái kia đại vũ vương triều đều phải muốn kiêng kỵ ba phần. Đối với này, Khương Vân chỉ muốn nói, dạng này binh khí cổ đại đại pháo trong tay hắn, nhưng còn có 90 cựu môn đâu. Mà lúc này hắn chỗ lấy ra một môn, cũng chỉ là cái kia thanh đồng chiến hạm bên trong tương đối nhỏ một môn mà thôi. Không sai, này binh khí cổ đại đại pháo chính là Khương Vân từ lúc trước đạt được thanh đồng chiến hạm bên trong lấy ra đồ vật, liền chỉ là có chút lớn tháo, số đông cũng đã tổn hại, vô pháp lại tiến hành sử dụng. Bằng không mà nói, vẹn vẹn này 100 môn thanh đồng đại pháo, sợ không phải liền sẽ giống như trên địa cầu bom nguyên tử mở dạng, triệt để chấn nhiếp toàn bộ Thiên Lan đại lục đông vực vô số tông môn. Trình sư huynh, này binh khí cổ đại ta cũng là cơ duyên xảo hợp thu được, lần này vừa vận đụng phải những thứ này mà tộc đuôi ngủ, muốn đối của ta bên trên tu sĩ độc thủ, cho nên sư đệ ta liền đem vật này lấy ra, từ đó cho những thứ này ma tộc một điểm màu sắc nhìn một chút. Trình Vũ đương nhiên chắc chắn Khương Vân cách làm, cũng chỉ là đâu, Khương sư đệ, sơ tâm của ngươi tự nhiên là tốt, nhưng là như vậy binh khí cổ đại, nếu như bị những cái kia không có hảo ý ma đạo tu sĩ, hay là loạn bạo lưu vực bên trong lưu manh tu sĩ cho nhìn thấy, ta sợ bọn họ hộ ra tay với ngươi, cho nên này vũ khí sử dụng nhất định phải thận trọng, tốt nhất là không cần. Trình Vũ cũng không muốn Khương Vân bởi vì này từ mà trở thành cái kia mục tiêu công kích, bởi vì dạng này bà bối, chớ nói cái gì thiên ma sơn mạch, loạn bạo lưu vực, đại tây quốc, cho dù là vũ châu tối cường thế lực đại vũ vương triều, nhìn thấy sợ không phải đều sẽ chảy nước miếng. Cuối cùng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nguy hiểm này đại giới thế nhưng là không nhỏ a. Đối với này, Khương Vân nhường Trình Vũ thoải mái tinh thần, Trình sư huynh, này binh khí cổ đại cự pháo cần thủ đoạn đặc thù mới có thể sử dụng, nếu không thì tính toán đem này cự pháo cướp đi, đó cũng chỉ là một đống phế liệu. Nguyên lai là dạng này. Trình Vũ sắc mặt vui mừng, khó trách Khương sư đệ ngươi không sợ người khác tới cướp, nhưng cho dù này, này thượng cổ binh khí sử dụng, cũng phải thận trọng lại thận trọng, cuối cùng nếu không thì như vậy đi, ta đi tụ tập ta thất tinh tông sư huynh đệ, cuối cùng đều là người mình, này ít nhất sẽ an toàn bên trên một chút. Nói xong, Trình Vũ liền quăng ra vài chương truyền âm phủ, đi tụ tập thất tinh tông ở chỗ này mạch thâm viên bên trong tất cả đại đệ tử đi. Lúc này một đến chín hào trong động ma thành tình huống, kỳ thực cùng bây giờ Hỏa Ma Thành không sai biệt lắm. Ma tộc kiên thành tử thủ, các tu sĩ công lâu không phía dưới, song phương tất cả giằng co. Bây giờ xem xét Trình Vũ chuyên gia, bọn hắn Thất Tinh Tông có thủ đoạn có thể phá thành thời điểm, những cái kia nguyên bản tại 1 đến 9 hảo ma thành xung quanh Thất Tinh Tông sư huynh đệ, cũng liền nhao nhao phái ra một số người tới, đi trợ giúp Trình Vũ đi chỉnh sư đệ, người đến cùng có thủ đoạn gì có thể phá thành a? Một cái đuổi tới Hỏa Ma Thành sư huynh, đối lên trước mắt Trình Vũ hỏi thăm. Trình Vũ nhưng là thành thật trả lời, trở về Trương sư huynh lời nói, kỳ thực cái kia thủ đoạn không phải ta, mà là Khương Vân. Khương Vân? Khương sư đệ người ở trong này a? Khương Vân từ phía sau đứng ra, Khương Vân bái kiến Trương sư huynh. Thật đúng là Khương Vân, Khương Vân, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, nhường Trình sư đệ như thế nhường chúng ta nhanh chóng tụ tập tới. Chương 1702, một pháo phá thành. Chương 1702, một pháo phá thành. Đối với này, Khương Vân không có trả lời, là một tên khác tại chỗ Thất Tinh Tông sư huynh giúp Khương Vân đáp, "Trương sư huynh, Khương Vân cái kia thủ đoạn đơn giản như tiên, ngươi lập tức vừa thấy được cái kia binh khí cổ đại bản thể, liền thì sẽ hoàn toàn minh bạch toàn bộ. Chúng ta lúc trước còn tưởng rằng Khương Vân là tại nói ngoa đâu, kết quả vừa nhìn thấy cái kia binh khí cổ đại bộ dáng sau đó, chúng ta chỉ muốn nói, Khương Vân cũng quá bảo thủ rồi. Cuối cùng chỉ cần chúng ta có thể đem cái kia binh khí cổ đại thôi động, này Hỏa Ma Thành nhất định bị ta Thất Tinh Tông công phá. Đại Tề Quốc, Yêu Thú Xâm Lâm, Yêu Linh Sơn, Thiên Ma Sơn Mạch, Loạn Bạo Lưu Vực đều không thể công phá Ma Thành, lần này nếu như bị ta Thất Tinh Tông cho cầm phía dưới, đây tuyệt đối phấn chấn nhân tâm, cùng cho ta Thất Tinh Tông môn tăng thể diện a. Đã như vậy, cùng bọn ta nhân thủ đã đầy đủ, Khương sư đệ, cùng chư vị tại chỗ sư huynh đệ, cái kia chúng ta liền lập tức liên thủ hợp tác, đem cái kia binh khí cổ đại cho vận chuyển thúc dục động a. Một chút đã nhìn qua Khương Vân cái kia binh khí cổ đại thanh đồng đại bác Thất Tinh Tông đệ tử, lúc này đều là một mặt không khỏi kích động, đến nỗi vừa đến nơi đây, còn chưa kịp gặp thì lại cũng là không hiểu ra sao, nhưng khi bọn hắn cũng trông thấy môn kia thanh đồng đại bác thời điểm, trên mặt của bọn họ cũng là tất cả đầy tràn hương phấn khó trách vật này, hội được xưng là binh khí cổ đại, đây đúng là danh phủ kỳ thực a, nhưng mà Khương sư đệ, chỉ bằng chúng ta, này thật có thể đem này bảo bối cho thôi động vận chuyển lại a. Nhìn lên trước mắt 100 mét thanh đồng cự pháo, vừa mới tới chỗ này Trương sư huynh, một mặt lo lắng nói. Khương Vân nhẹ gật đầu, tuyệt đối có thể, chúng ta cũng không phải triệt để phát huy ra uy lực của nó, cũng chỉ là để nó đơn giản mở một pháo mà thôi, lại thêm ta chờ người đến, hiện tại cũng nhanh 200 người, so ta trước kia dự tính 100, còn muốn dòng dã nhiều hơn một lần, cho nên đây tuyệt đối có thể đem cho tiến hành thôi động. Cái kia chúng ta nên như thế nào thôi động đâu? Là trực tiếp hướng này binh khí cổ đại thanh đồng đại pháo bên trên chuyển vận pháp lực a. Khương Vân tiếp tục gật đầu, không sai, các ngươi chuyển vận pháp lực hoàn tất, cuối cùng xem như khống chế ta đây, khống chế nữa này thanh đồng đại pháo tiến hành phóng ra liền có thể. Vừa nói, Khương Vân vừa bắt đầu bày trận. Mặc dù thanh đồng chiến hạm sách hướng dẫn Khương Vân xem không hiểu, nhưng mà trong bầu vẽ gáo, đem thanh đồng chiến hạm chuyển vận đạn dược trận pháp cho phảng phất tạo ra, đây là không có cái gì vấn đề. So sánh trên địa cầu đại pháo là dùng đạn pháo bổ khuyết, này thanh đồng đại pháo thì lại là dùng tu sĩ pháp lực. Mà bổ khuyết pháp lực phương thức, liền chính là mượn nhờ này đặc thù pháp trận. Cuối cùng tu sĩ đứng trong đó, trực tiếp đem toàn thân mình pháp lực cho phóng xuất ra, thanh đồng đại pháo liền sẽ giống như bị nạp điện một dạng tiến hành tiếp thu. Mà Khương Vân như thế nào đi khống chế những thứ này thanh đồng đại pháo tiến hành phóng thích, rất đơn giản, thanh đồng chiến hạm bên trên mỗi một môn thanh đồng đại pháo cũng có một cái đối ứng lệnh bài, cuối cùng tu sĩ chỉ cần tay cầm lệnh bài, giống như nhấn phía dưới cái nút bắn một dạng, những thứ này thanh đồng đại pháo mới có thể tiến hành phóng thích. Theo lý thuyết, thanh đồng đại bác phải trang phóng thích, quyết định bởi tại nắm giữ lệnh bài lấy ý nghĩ. Khương Vân muốn buông liền buông, không muốn thả, vậy thì ở đó một mực xúc lấy, chờ đợi một cái phóng thích hay là mệnh trung mục tiêu tuyệt hảo thời cơ. Giao phó xong đây hết thảy, lấy Khương Vân cầm đầu một đám Thất Tinh Tông đệ tử, liền trực tiếp bắt đầu chuyển vận toàn thân bên trên phía dưới pháp lực, đến cái kia trước mặt 100 mét binh khí cổ đại, thanh đồng đại pháo phía trên. Trận nguyên bản không có bất luận cái gì tia sáng thanh đồng đại pháo thân pháo, giống như bị thắp sáng một dạng, hán, thân pháo, bên trên không biết tên cổ văn, bắt đầu lần lượt được thắp sáng, lại tiếp đó, 3-4 mét họng pháo bên trong, bắt đầu xuất hiện bạch sắc pháp lực tia sáng, đây là này thanh đồng đại bác đạn tháo, đang tiến hành ngưng kết lúc bộ dáng. Nhưng mà liền một bước này, trước trước sau sau, gần tới 200 tên, lại cảnh giới thực lực đạt đến vạn pháp cửu giai đỉnh phong Thất Tinh Tông đệ tử, liền ước chừng hao tốn tam thiên ba đêm. Trong lúc đó đám người pháp lực không đủ, liền trực tiếp ăn đan dược đi bổ sung còn tốt tới 200 người, bằng không này muốn chỉ là 100, này binh khí cổ đại đại pháo, chỉ dựa vào chúng ta, có thể căn bản không khởi động được. Cuối cùng đang lúc mọi người không ngừng cố gắng trả giá chi phía dưới, bạch sắc tia sáng hoàn toàn đem họng pháo tràn ngập. Khương Vân nhưng là khống chế họng pháo, hướng về phía cái kia Hỏa Ma Thành cửa thành tiến hành nắm chuẩn, tiếp đó trực tiếp phát động công kích nã pháo. Oanh động, một pháo xuất kích, kinh thiên động địa, cuối cùng đều không nói cái kia Hỏa Ma Thành cửa thành, vẹn vẹn này thanh đồng đại pháo phát xạ ra ngoài lúc sức giật, liền đem này chúng quanh gần tới 200 tên vạn pháp cửu giai đỉnh phong Thất Tinh Tông đệ tử, tất cả cho chấn bay ra ngoài tốt cường đại sức giật. Cuối cùng sức giật đều khổng lồ như thế, cái kia Hỏa Ma Thành cửa thành. Lúc này bị sức giật đánh bay Thất Tinh Tông đệ tử đám người, đều không có từ cái kia bỏ dưới đất lên, bọn hắn liền gặp nguyên bản cố nhược kim thang Hỏa Ma Thành cửa thành, trực tiếp bị triệt để đánh nát. Cuối cùng này một pháo, không chỉ là đem cửa thành đánh nát, còn càng là đánh vào Hỏa Ma Thành bên trong, đem không ít ma tộc đều cho trong nháy mắt đánh chết. Ken hệ thống nhắc nhở, ngươi sử dụng thanh đồng đại pháo, đánh chết một tên ma vương, thu được tu vi giá trị ban thưởng. Ken hệ thống nhắc nhở, ngươi sử dụng thanh đồng đại pháo, đánh chết một tên ma vương, thu được tu vi giá trị ban thưởng. Ken hệ thống nhắc nhở, ngươi sử dụng thanh đồng đại pháo, đánh chết một tên ma vương, thu được tu vi giá trị ban thưởng. Sau đó liên tiếp đánh chết ma vương hệ thống tiếng nhắc nhở, đó là không đánh gãy từ Khương Vân trong óc truyền ra. Cuối cùng, Khương Vân vậy mà dựa vào này một pháo, trực tiếp đột phá vạn pháp lục giai cảnh giới, đi tới vạn pháp thất giai bên trong Ken tu vi giá trị đấy, chúc mừng ngươi đột phá đến vạn pháp thất giai sơ kỳ. Ken tu vi giá trị đầy, chúc mừng ngươi đột phá đến vạn pháp thất giai trung kỳ. Ken tu vi giá trị đầy, chúc mừng ngươi đột phá đến vạn pháp thất giai hậu kỳ. Trực tiếp một pháo, cho Khương Vân làm đến vạn pháp thất giai hậu kỳ cảnh giới. Sau đó Khương Vân muốn lại đến một pháo, nhưng mà nhìn qua Thất Tinh Tông rất nhiều sư huynh, đã vì vừa rồi một pháo kia, tinh bị lực tận thời điểm, Khương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ tính toán, bằng không này thứ hai pháo nếu là có thể ngưng kết, lần sau bị nó cho thả ra ngoài lời nói, hắn cảnh giới này, còn không phải muốn trực tiếp đột phá đến vạn pháp bát giai a cách đó không xa, nhìn qua Thất Tinh Tông trận doanh, không biết sử cái gì thủ đoạn, trực tiếp đem Hỏa Ma thành phá vỡ thời điểm. Đại Tây Quốc, Thiên Ma Sơn Mạch, loạn bạo lưu vực tu sĩ, gọi là một cái nhìn mà than thở những Thất Tinh Tông này ra hỏa, đến cùng mang theo cái gì chí bảo, vậy mà có thể đem Hỏa Ma thành này cửa thành cho công phá. Sư huynh, ngươi quản bọn họ mang theo cái gì bà bối, hiện ở cửa thành bị phá ra, đây chính là chúng ta đi vào bên trong, rào sát những cái kia ma tộc cơ hội thật tốt. Ngươi nói đúng, vậy thì việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng tiến vào ma thành, đi rào sát những cái kia ma tộc. Chương 1703, gặp một cái giết một cái. Chương 1703, gặp một cái giết một cái. Bởi vì làm vương triều hội đọ võ, là ai chạm sát những ma tộc này số lượng nhiều nhất. Cuối cùng vì đạt tới mục đích này, lúc này liền có không ít tu sĩ, lập tức hướng về cửa thành mở lớn ma thành bay đi. Nhưng cũng có một chút gia hỏa, nhìn thấy Thất Tinh Tông thi triển như thế phá thành thủ đoạn, tất cả thở hổn hộc, chiến lược đại giảm thời điểm, từ đó muốn xuống tay với Thất Tinh Tông loạn bạo lưu vực đạo hữu, các ngươi đây là muốn làm thế nào? Nhìn thấy loạn bạo lưu vực một đám tu sĩ, không có đi ma thành giết địch, ngược lại muốn thừa dịp hỏa đánh cướp, hướng về tự bay đến thời điểm, Thất Tinh Tông các đệ tử, đó là tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch ta Thất Tinh Tông hỗ trợ công phá ma thành, tương trợ rộng đại tu sĩ đánh giết ma tộc, ngươi loạn bạo lưu vực chẳng lẽ muốn bước lên thiên phía dưới sai lầm lớn, tới động thủ với chúng ta a? Trình Vũ như thế nghiêm khắc đối lên trước mắt một đám loạn bạo lưu vực tu sĩ nói. Nhưng mà những loạn bạo lưu vực này tu sĩ thì lại đang chính là muốn như vậy. Cuối cùng thậm chí ngay cả trang cũng không muốn trang, trực tiếp chính là đối Thất Tinh Tông đám người tiến hành ra tay, bọn hắn vừa rồi sử dụng bà bối, đã tổn thương nguyên khí nặng nề, này nhưng chính là ta loạn bạo lưu vực cơ hội, đại gia trực tiếp ra tay, diệt đám gia hỏa này, tiếp đó xem, bọn hắn vừa rồi đến cùng là dùng cái gì bà bối, công phá cái kia Hỏa Ma thành cửa thành. Kết quả những loạn bạo lưu vực này tu sĩ vừa động thủ, liền bị Đoan Vương phủ Ninh gia xuất lĩnh một số người, cho trực tiếp ngăn cản phía dưới tới loạn bạo lưu vực tặc tử, như thế cùng ma đạo rằng có chi phía dưới, các ngươi vậy mà cũng dám đối với Thất Tinh Tông đạo hữu sau lưng đâm đao. Ta Đại Tề Quốc Đoan Vương phủ tuyệt đối thứ nhất không đáp ứng. Nhìn qua Đại Tề Quốc Đoan Vương phủ mấy chục tu sĩ, loạn bạo lưu vực bên này, có thể căn bản không có đặt ở mắt bên trong mấy chục người, giống như ngăn trở chúng ta, các ngươi Đoan Vương phủ ra hỏa, tựa hồ cũng quá để ý mình đi. Kết quả này loạn bạo lưu vực tu sĩ vừa nói xong, một đạo lôi lệ phong hành thanh âm liền lập tức rơi phía dưới, vậy nếu là lại thêm chúng ta đâu? Nghiêng đầu đi xem xét, lại là yêu thú xâm lâm bên trong báo lân yêu thú nhất tộc. Như thế chẳng nói, nguyên bản rất là trung lập yêu linh sơn tinh quái nhóm, lúc này vậy mà cũng bảo hộ ở Thất Tinh Tông Khương Vân đám người trước mặt. Trong đó cầm đầu xâm vương nhất tộc tinh quái càng là tỏ thái độ, nếu ai xuống tay với Khương Vân, vậy liền chính là cùng chúng nó yêu lĩnh sơn gây khó dễ đến nội yêu lĩnh sơn xâm vương nhất tộc. Vì sao như thế cùng Khương Vân giao hảo? Đó là bởi vì trước lúc này Khương Vân tại tư phía dưới bên trong bí mật đi tìm bọn chúng một lần. Khương Vân lấy ra pha loãng đi qua trưởng thiên bình thần bí lục dịch, đem nói thành là một loại thượng cổ đặc thù dược dịch, tiếp đó cùng yêu lĩnh sơn tinh quái nhóm trực tiếp đã đạt thành hợp tác. Trưởng thiên bình thần bí lục dịch hiệu quả tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể thúc bồi dưỡng linh thảo linh dược, mà yêu lĩnh sơn tinh quái nhóm bản thể liền chính là những thứ này linh thảo linh dược, tiếp đó trải qua mấy trăm mấy ngàn năm tu hành, cuối cùng đắc đạo thành tinh mà đến. Cho nên ngươi có thể tưởng tượng đến, Khương Vân trưởng thiên bình thần bí lục dịch, đây rốt cuộc đối bọn chúng mang ý nghĩa cái gì, dù là vẹn vẹn chỉ là mở dọn, cũng có thể thúc bồi dưỡng bọn chúng mấy chục năm, từ đó để bọn chúng thu được mấy chục năm tu vi. Đây đối với tinh quái nhóm mà nói, đây chính là khá kinh khủng một loại cứu cực đại thành giải. Cuối cùng vì một bình, cũng liền từ một tích trưởng thiên bình thần bí lục dịch pha loãng mà đến thượng cổ đặc thù dược dịch yêu linh sơn tối cường xâm vương nhất tộc, đều chuẩn bị dùng một vạn gốc vạn pháp cảnh giới linh thảo linh dược đi cùng Khương Vân tiến hành đổi thành. Khương Vân đương nhiên đổi, tiếp đó còn cùng Xâm Vương nhất tộc đạt tới một cái đại hợp làm, đó chính là từ đây lui về phía sau, Lam Quốc nhân tộc linh thảo linh dược đều do Xâm Vương nhất tộc cung cấp, mà Khương Vân đâu thì lại hội lấy hàng năm 10 bình số lượng, cho Xâm Vương nhất tộc cái kia thượng cổ đặc thù dược dịch cũng chính là 10 giọt trưởng thiên bình thần bí lục dịch. Bởi vì chỉ là linh cảnh cấp bậc linh thảo linh dược, cho nên Xâm Vương nhất tộc liền cảm thấy mình là kiếm lớn. Mà đối với Khương Vân mà nói, Khương Vân cũng là kiếm lợi a, bởi vì 10 giọt thần bí lục dịch, Khương Vân đều không cần một giờ liền có thể đạt được. Bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ bên trong thời gian trôi qua so, thế nhưng là phía ngoài gấp mấy chục lần, cuối cùng bên ngoài mở giờ, bên trong có thể đều đi qua vài ngày, lại thêm Sơn Hà xã tắc đồ bên trong chẳng phân biệt được ngày đêm, vô cùng đơn giản, liền có thể ngưng tụ tầm 10 tích cái gì lục dịch đi ra. Cuối cùng như thế hợp tác trọng yếu người, có thể cho chúng nó Xâm Vương nhất tộc cung cấp trưởng thiên bình thần bí lục dịch người, ngươi loạn bạo lưu vực muốn động thù với nó, Xâm Vương nhất tộc đây tuyệt đối là việc nhân đức không được ai. Mà loạn bạo lưu vực tu sĩ đâu, xem xét manh mối không đúng, liền lập tức đối với tự mình tốt đồng đội dự vương phủ, Thiên Ma Sơn mạch Thiên Ma môn đệ tử phát ra ngoài cầu cứu. Từ đó hy vọng hai thế lực lớn này người có thể trợ bọn hắn loạn bạo lưu vực một chút sức lực. Nhưng mà dự vương phủ cùng Thiên Ma môn đệ tử cũng không đốc, xem xét loạn bạo lưu vực trực tiếp đem yêu linh sơn, yêu thú xâm lâm, Thất Tinh Tông, cộng thêm Đoan Vương phủ tất cả đắc tội, ngươi cảm giác đến bọn hắn dám lên. Trực tiếp chính là lộ ra một phó, ta với ngươi loạn bạo lưu vực căn bản không quen bộ dáng tới. Lại thêm nhân gia Thất Tinh Tông đem hết toàn lực, đem Hỏa Ma thành cửa thành công phá, ngươi loạn bạo lưu vực không cảm tạ còn chưa tính, còn cho người sau lưng đâm đao. Cuối cùng bọn hắn nếu là cùng ngươi loạn bạo lưu vực cùng nhau làm bạn, đây nếu là chuyến đi, cái này há chẳng phải là bị thiên phía dưới người cười nhạo. Dự Vương phủ càng là một điểm không dám như thế nào, bởi vì Thất Tinh Tông cái gọi là, thế nhưng là giúp hắn Đại Tề quốc trấn áp ma tộc, cuối cùng ngươi nhường hắn đi đối phó dạng này ân nhân, việc này nếu là chuyển về Đại Tề quốc bên trong, Dự Vương phủ sợ không phải đều bị sẽ làm chàng hủy diệt. Trừ phi, ngươi có thể giết sạch tại chỗ tất cả tu sĩ, nhường người bên ngoài không biết, ở đây đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà nhìn qua Yêu Linh Sơn, Yêu Thú Xâm Lâm, Thất Tinh Tông, cộng thêm Đoan Vương phủ, ngươi cảm thấy loạn bạo lưu vực, Dự Vương phủ cùng Thiên Ma môn đệ tử, có thể đem bọn hắn giết ánh sáng sao? Nay sợ không phải nhân gia không đem ngươi giết ánh sáng, cái kia đều xem như tốt loạn bạo lưu vực thông đồng với địch ma tộc, muốn đối ta tu sĩ sát lục độc thủ, chư vị đạo hữu, các ngươi vừa rồi có thể tất cả đều nhìn thấy, cho nên còn xin nhất định không cần thả bọn họ đi. Đúng lúc này, trong đám người Khương Vân, đột nhiên đại hô lên như thế lời nói đi ra. Chợt Yêu Linh Sơn, Yêu Thú Xâm Lâm, Thất Tinh Tông, cộng thêm Đoan Vương phủ tu sĩ, trực tiếp giống như thủy triều, trong nháy mắt hướng về những cái kia loạn bạo lưu vực tu sĩ trên thân nhào tới. Cuối cùng bị phá hỏa ma thành bên trong ma tộc còn không có như thế, bọn này loạn bạo lưu vực tu sĩ, cũng tất cả chết sạch sẽ. Như thế chẳng nói, mấy thế lực lớn cũng là cùng nhau phía dưới đạt diện sát lệnh, nói chỉ cần tại địa mạch này Thâm Viên nhìn thấy loạn bạo lưu vực tu sĩ, liền trực tiếp tất phải giết như thế thông đồng với địch ma tộc bại hoại, ta Yêu Thú Xâm Lâm, tuyệt đối gặp một cái giết một cái. Ta Yêu Linh Sơn cũng là. Thất Tinh Tông đạo hữu liều chết phá vỡ ma tộc đại môn, kết quả những bại hoại này, vậy mà muốn nói với Thất Tinh Tông hữu phía dưới tay, đây quả thực đáng giận đến cực điểm. Chương 1704, ma tộc quyết đấu tu sĩ. Chương 1704, ma tộc quyết đấu tu sĩ. Trong lúc nhất thời, loạn bạo lưu vực người người có thể chu diệt. Kỳ thực lúc trước cũng giống vậy, chỉ bất quá lần này là Đại Tề quốc mời bọn họ mà đến, rộng đại tu sĩ cũng không có cùng loạn bạo lưu vực này tu sĩ như thế nào, kết quả không nghĩ tới, đang cùng ma tộc quái vật lúc chiến đấu, bọn gia hỏa này lại còn lòng lang dạ thú, cho nên đây tuyệt đối phải đem diệt giết sạch ra một bên khác. Ma tộc khi biết hỏa ma thành bị phá, càng thậm chí là bị diệt thời điểm, một chút ma tộc ma hoàng nhóm triệt để ngồi không yên, bởi vì hỏa ma thành phòng ngự không phải niết bàn tu sĩ tuyệt đối phá hư không xong. Nhưng bây giờ bị phá, ma tộc ma hoàng nhóm cũng đã cảm thấy đây là có niết bàn tu sĩ ra tay, chợt trực tiếp bắt đầu đại khai sát giới, vì mình ma tộc tử đệ tiến hành báo thủ. Nhưng mà tu sĩ bên này cũng có hậu thủ chuẩn bị, xem xét ma hoàng nhóm ra tay, lập tức sử dụng một chút thủ đoạn, la lên trên mặt đất niết bàn tu sĩ tới trợ giúp. Cho nên cuối cùng toàn bộ chiến đấu cũng liền biến thành một mọi người niết bàn tu sĩ cùng ma hoàng nhóm ở giữa đại chiến quyết đấu. Tu sĩ bên này, Đại Tề quốc mấy vị thái thượng hoàng, cộng thêm mấy tên Đại Tề quốc niết bàn đại tu nhau nhau mà tới, cộng thêm Thất Tinh Tông, Thiên Ma môn, Yêu Linh Sơn, Yêu Thú Xâm Lâm, loạn bạo lưu vực năm tên đem so sánh tu sĩ, ma tộc ma hoàng, liền ít đi rất nhiều, nhưng mà những thứ này ma hoàng nhóm ngược lại là một điểm không sợ niết bàn tu sĩ. Như thế chẳng nói, cầm đầu ma hoàng càng là trực tiếp ra tay, vọt vào niết bàn đại tu đám người, hóa thành một đầu cực lớn mang ưu, đánh bay mấy người. Niết bàn đại tu bên này, việc nhân đức không ngừng ai, trực tiếp đủ loại thần thông thủ đoạn ra hết, ngắn ngủi đem tiến hành chế ngự, cùng lúc đó, khác niết bàn tu sĩ bắt đầu hộ tống ở bên trong đệ tử lần lượt tiến hành rút lui, tại hoàn toàn rút lui sau đó, nhân tộc các vị niết bàn đại tu nhóm cũng là không lưu tay nữa. Dù sao ở đây là địa mạch Thâm Uyên, bọn hắn ma tộc địa bàn, coi như làm bể, đánh hư, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bên ngoài bị bảo hộ đưa ra ngoài Khương Vân bọn người, một mặt hai phía sau cuộc đời còn lại phía dưới tới thật không nghĩ tới, nhưng ma hoàng kia sẽ ra tay. Dù sao cũng là một tòa ma thành ma tộc bị diệt, bọn hắn tự nhiên là ngồi không yên. Bất quá chúng ta bên này cũng có chuẩn bị, chính là những ma hoàng kia xuất hiện đệ nhất thời gian, chúng ta trận doanh niết bàn đại tu cũng là lập tức chạy tới, đoán chừng là sớm đã có đoán trước, những ma tộc kia đánh tức giận, hội xé bỏ năm đó ước định, từ đó phái ra ma hoàng tham chiến. Địa mạch Thâm Viên bên trong, ma tộc ma hoàng nhóm cùng niết bàn đại tu nhóm, có thể gọi là đấu hôn thiên ám địa, nhưng mà khi nhìn đến ai cũng thế nhưng không thể ai thời điểm, hai phe nhân mã cũng liền thứ không biết bao nhiêu lần, ngồi phía dưới tới tiến hành thương lượng. Không sai, chuyện như vậy, tại dĩ vãng rất nhiều ma quật loạn lạc thời điểm, cũng có phát sinh, cũng tỉ như lần trước, ma tộc phát lực, diệt Đại Tề quốc một tòa thành trì, Đại Tề quốc bên này trước tiên ngồi không yên, phái ra niết bàn đại tu như thế đến nỗi lần này, nhưng là đổi thành ma thành bị diệt, ma tộc ma hoàng nhóm không nhịn được, trực tiếp tiến hành ra tay. Sau đó ma hoàng nhóm nói, lần này là các ngươi tu sĩ làm trái quy tắc, có niết bàn tu sĩ âm thầm ra tay, phá hỏa ma thành. Nhưng mà niết bàn tu sĩ nhóm cao mày lại nói, bọn hắn căn bản không có người ra tay. Cùng lúc đó, cũng tiến hành điều tra, đây rốt cuộc là cái gì tình huống, bọn hắn lần này xuất chiến vạn pháp trong hàng đệ tử, lại có người có năng lực nhịn, phá ma tộc hỏa ma thành. Cuối cùng cẩn thận sau khi nghe ngóng lúc này mới biết, là Thất Tinh Tông dùng một cái đại thủ đoạn, trực tiếp một pháo đem hỏa ma thành đại môn cho đánh bể đến nỗi. Thủ đoạn này là cái gì? Từ Xuyên trưởng lão đương nhiên là hỏi lên, là Khương Vân đạt được binh khí cổ đại thanh đồng đại pháo chi uy lực. Nhưng mà ngươi nhường Từ Xuyên đem thủ đoạn như vậy báo cho những người khác, đây nhất định không thể nào. Nhưng mà cũng liền nói là Thất Tinh Tông tông chủ Thượng Quan Vân đem Chấn Tông chí bảo Thất Tinh kiếm cho mượn Khương Vân, đây là Thất Tinh kiếm kiếm uy. Nếu như Khương Vân thực lực đủ, Thất Tinh kiếm chính xác có thể làm được như thế, nhưng Khương Vân thực lực bây giờ không đủ a. Bất quá cái giải thích này ngược lại là ngăn chặn đám người miệng nguyên lai là cổ kiếm Thất Tinh, khó trách uy lực khổng lồ như thế. Niết bàn đại tu nhóm bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà cái này khiến ma tộc ma hoàng nhóm liền vô cùng khó chịu, bởi vì di vãng ma quật loạn lạc chỉ là bọn hắn cùng Đại Tề quốc ở giữa chiến đấu, lần này Đại Tề quốc liên hợp nhiều như vậy thế lực một khối ra tay với bọn họ, đây tuyệt đối chính là vi phạm với trước đây hứa hẹn, đây là ta Minh Hà một dây ma tộc cùng Đại Tề quốc giữa các tu sĩ chiến đấu, cuối cùng đã ngươi Đại Tề quốc tìm kiếm ngoại viện, như vậy lần này thì đừng trách chúng ta cũng tìm. Cuối cùng ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, phụ cận ngũ đại ma tộc đã lần lượt hướng ta Minh Hà khu vực chạy đến, lần này ta nhất định diệt đi các ngươi Đại Tề, báo đáp ta hỏa ma thành bị diệt mối thù. Ma hoàng, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng, lần trước ngươi đột nhiên ra tay, diệt ta Đại Tề quốc thành trì, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Lần này vừa vặn mượn cơ hội này, trực tiếp cùng ngươi phân thắng bại một trận. Cuối cùng ai diệt đi ai, nay có thể còn chưa nhất định đâu. Trong lúc nhất thời, song phương nộ khí lại nổi lên. Nhưng mà tại một phen hòa giải chi phía dưới, ma tộc Ma Hoàng cùng nhân tộc Niết Bàn đại tu nhóm thương lượng ra một cái phương pháp giải quyết ngươi sáu đại ma tộc riêng phần mình phái ra một cái thiên tiêu, cùng ta sáu đại thế lực thiên tài tiến hành một trận chiến, cuối cùng quyết ra thắng bại, ngươi ma tộc phát động chiến tranh, không phải là vì thu hoạch trên mặt đất tài nguyên sao? Cuối cùng các ngươi nếu là thắng, ta trực tiếp đem như thế tài nguyên dâng lên, nhưng là các ngươi nếu bị thua, hừ hừ, 500 năm bên trong, các ngươi đều không cần lại xuất mặt đất, hơn nữa cắt nhường ra Minh Hà một dãy phương bắc, mặc ta tu sĩ phía trước đi thu thập mỏ bà bối, ngươi dám đánh cá không? Đây có gì không dám? Chúng ta ma tộc cùng ngươi tu sĩ cực, nhưng mà này xuất chiến người bên trong, ngươi tu sĩ một phương, nhất định phải phái ra cái kia phá ta hỏa ma thành tu sĩ, bởi vì ta ma tộc muốn tiêu diệt trì báo thủ. Ma tộc Ma Hoàng chỉ mặt gọi tên muốn để Khương Vân xuất chiến, mà cái này nhường Niết Bàn tu sĩ nhóm sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì Khương Vân chỉ là Vũ Dung tổ người, mà cùng ma tộc tiên tiêu một trận chiến tu sĩ, tất nhiên cũng là Giang Thiên Hạ, Tề Thiên Tuyệt, Lệ Nhất Thần, Tiểu Báo Lân Vương, Sâm Vương Bạch Liêu nhất đẳng dạng này tuyệt đỉnh tiên tiêu. Mà tại Niết Bàn tu sĩ nhóm trong mắt, chỉ là Vũ Dung tổ Khương Vân, tất nhiên cùng những thứ này tuyệt đỉnh tiên tiêu còn có chút chênh lệch. Sau đó gặp Niết Bàn tu sĩ không nói lời nào, này ma tộc Ma Hoàng ngược lại là một mặt khinh thường đi ra, như thế nào, này chẳng lẽ còn có vấn đề không thành? Người kia nếu đều có thể phá ta hỏa ma thành cửa thành, chẳng lẽ còn không có thực lực đánh trận này quyết chiến? Niết Bàn tu sĩ ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, tiếp đó không ngừng dùng thần thức đang tiến hành giao lưu không được, Khương Vân thực lực không đủ, căn bản không đánh được dạng này quyết chiến. Từ Xuyên trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn cũng không muốn Khương Vân chủ động chịu chết. Chương 1705, đối chiến bắt đầu. Chương 1705, đối chiến bắt đầu. Nhưng mà Đại Tề quốc người lại nói Từ Xuyên hình, chúng ta chỉ cần lấy phía dưới tứ thắng liền có thể, theo lý thuyết, Khương Vân không nhất định sẽ xuất chiến, chẳng lẽ ngươi đối Giang Thiên Hạ, Lăng Thu Nguyệt, còn có ta Đại Tề quốc Tề Thiên Tuyệt bọn người không yên lòng a? Có bọn hắn ra tay, tứ thắng tuyệt đối nắm vững thắng lợi, mà Khương Vân muốn làm cũng chỉ là nằm thắng mà thôi, bằng không sáu đại ma tộc tề tụ tiến đánh ta đại tề ngăn cản không nổi, xung quanh các ngươi tất nhiên cũng phải gặp hòa theo, cuối cùng vì phòng ngừa sinh linh đồ thán, ngươi liền ở ngoài mặt làm bộ đáp ứng hắn, đến nơi quyết chiến có những người khác xuất lực là được. So sánh cùng sáu đại ma tộc động thủ, không ít Niết Bàn tu sĩ cảm thấy vẫn là đánh dạng này quyết chiến tốt hơn, cái này ta không làm chủ được, ta được muốn đi bẩm báo tông chủ, càng được đi muốn hỏi thăm Khương Vân bản nhân ý kiến mới được. Từ Xuyên nói như thế, cuối cùng Thượng Quan Vân cũng đích thân tới. Tại Đại Tề quốc cái kia vài tên thái thượng hoàng một phen lợi ích cam đoan chi phía dưới, Thượng Quan Vân tự mình đi hỏi Khương Vân Đại Tề quốc nói, ngươi chỉ cần đáp ứng, liền sẽ trực tiếp cho ngươi một gia chiến đại vũ vương triều tranh tài danh lệch, trừ cái đó ra, Đại Tề quốc còn cam đoan, hội đưa tặng ngươi một cái niết bàn đan dược, giúp ngươi đột phá niết bàn chi cảnh, mấy vị kia thái thượng hoàng còn nói, hội thể hồ quán đỉnh, giúp ngươi tại ngắn thời gian bên trong, đem cảnh giới trực tiếp tăng lên tới vạn pháp cửu giai đỉnh phong. Thượng Quan Vân nói xong lúc, hệ thống cũng là tiến hành nhắc nhở, khen hệ thống nhắc nhở, xuất chiến cùng ma tộc quyết chiến, đồng thời trợ giúp các tu sĩ lấy được thắng lợi, nhiệm vụ ban thưởng siêu cấp đại rút thưởng một. Đối với này, Khương Vân trực tiếp chính là đáp ứng phía dưới tới, tất nhiên Đại Tề quốc cho ta như thế đông đảo chỗ tốt, ta cũng càng không cần tiến hành xuất chiến, tốt đẹp như vậy sự tình, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà coi như xuất chiến, Khương Vân cũng không sợ những cái được gọi là đỉnh cấp ma vương. Biết Cửu U Ba thể cùng Ngũ Hành đạo thể hàm kim lượng sao, chớ nói vạn pháp cửu giai đỉnh phong, cho dù là lúc này vạn pháp thất giai, Khương Vân đều có đầy đủ sức mạnh, có thể triệt để diệt sát chi. Cũng chính bởi vì vậy, Khương Vân đáp ứng phía dưới tới, trận này tu sĩ cùng ma tộc đại chiến, liền chính thức xác định phía dưới tới đến nội tranh tài địa điểm. Liền tại nguyên bản muốn cử hành vương triệu biết võ lôi đài, ma tộc đưa đề nghị nhất định muốn Khương Vân xuất chiến, cho nên Đại Tề quốc liền đưa ra tranh tài địa điểm tại địa bàn của bọn hắn, cái này rất hợp tình hợp lý. Ma tộc đương nhiên cũng đáp ứng, vậy thì tại ngươi nhân tộc địa bàn. Đến nỗi tranh tài thời gian, một tuần lễ sau đó, cho nên để có thể làm cho Khương Vân cảnh giới triệt để tăng lên, Khương Vân liền đi tới Đại Tề quốc hoàng cung hậu sơn, Đại Tề quốc các vị thái thượng hoàng bế quan chi địa. Ngay tại những này niết bàn cảnh giới thái thượng hoàng cho là bọn hắn chỉ cần xuất động một người, liền có thể nhường Khương Vân cảnh giới trực tiếp đột phá đến vạn pháp cửu giai đỉnh phong thời điểm. Bọn hắn phát hiện kinh người, này một người giống như không đủ tiểu tử này là ngũ hành linh căn. Sau đó mới một cảm giác, không chỉ là ngũ hành linh căn, Khương Vân tu luyện thể phách cũng không tầm thường. Nhìn qua kim một thủy hỏa thổ năm loại đại đạo đường vân, từ trên người Khương Vân xoay quanh mà ra, năm loại tia sáng không ngừng từ trên người Khương Vân hiện lên thời điểm, mấy vị này thái thượng hoàng khiếp sợ thật lâu đều không trở lại yên tĩnh phía dưới tới, kẻ này khó trách có thể phá cái kia hỏa ma thành. Không nghĩ tới thất tinh tông nội lại có như thế đại đạo thánh thể. Đây tuyệt đối là tiên thiên đạo thể, nhưng mà tích chứa kim một thủy hỏa thổ năm loại đạo thể tồn tại, căn cứ cổ tịch bên trên ghi chép, giống như chỉ có thời kỳ viễn cổ vị kia. Ngươi nói là ngũ hành thánh hoàng a? Không sai, cái này cũng là ta toàn bộ đông vực mấy vạn năm tới rất có cơ hội bước vào đế cảnh tiền bối một trong những nhân vật, kết quả không nghĩ tới dạng này thánh thể vậy mà lại xuất hiện tại này từ trên thân. Một dạng đạo thể là có thể cưỡng ép cướp đoạt tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng mà dạng này đại đạo thánh thể có thể tràn ngập thiên địa vĩ lực, một dạng người đừng nói cướp đoạt, ngươi chỉ phải cùng nhiễm phải đều sẽ dẫn phát cực lớn nhân quả. Vậy bọn ta bây giờ chẳng phải là đã bị liên lụy đến trong đó? Không sai, nhưng là chúng ta bây giờ hành động là đang trợ giúp thánh thể tu luyện, cho nên ta cảm thấy đây cũng là tốt nhân quả. Trái lại, nếu như có ai trước lúc này cùng này thánh thể là địch, như vậy người này hoặc này thế lực tuyệt đối chắc chắn hồi phi yên diệt. dù sao cũng là cũng có thể bước vào đế cảnh thánh thể a, đắc tội nhân vật như vậy, há lại chỉ có từng đó hôi phi yên diệt đơn giản như vậy, sợ không phải vĩnh thế đều thoát thân không được. Thất Tinh Tông cũng là tốt vật khí, vậy mà ủng có như thế thánh thể, quả nhiên là để cho ta hâm mộ không được. Xem ra từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn cùng Thất Tinh Tông triệt để giao hảo. Không sai, có này thánh thể tại, Thất Tinh Tông sau này chắc chắn nhất phi trùng thiên, đến nỗi chúng ta, cho dù chỉ là rơi vào một chút chỗ tốt, cái kia cũng tuyệt đối so với bây giờ tốt hơn gấp trăm lần. Đúng, lúc trước ta nghe nói, Dự Vương phủ cùng này thánh thể nhiều ma sát, đã như vậy, nếu không thì chúng ta. Nay một vị thái thượng hoàng muốn giúp Khương Vân diệt trừ Dự Vương phủ. Nhưng mà một vị khác lại nói, thánh thể địch, tự có thánh thể chính mình đi diệt, chúng ta nếu như cưỡng ép nhúng tay, rất có thể sẽ đem nhân quả dẫn hướng mình, từ đó gây bất lợi cho tự mình. Không sai, cho nên chúng ta bây giờ mới làm, cũng chỉ là hết khả năng đi giúp thánh thể đề cao, bất quá này thánh thể nhu cầu cũng quá cao à, nếu như đổi thành một dạng người, ta vẹn vẹn lực lượng một người, liền có thể đem thể hồ quán đỉnh đến vạn pháp cửu giai đỉnh phong, kết quả bây giờ chúng ta 5 người ra tay, này vậy mà còn chưa có tới, này có thể quá khoa trương. Cho nên đây mới gọi là làm thánh thể sao? Nếu như chỉ là một dạng tu luyện thể phách, này chỗ nào có thể gọi là thánh thể hai chữ. Đại Tề quốc hoàng thành, cùng ma tộc quyết chiến trên lôi đài. Lúc này trận đấu thứ nhất đã đánh, từ Thất Tinh Tông tối cường đệ tử Giang Thiên Hạ, đối chiến 6 đại ma tộc bên trong, lực ma nhất tộc tối cường Ma Vương. Mới đầu lực ma Ma Vương, triệt để nghiền ép lấy Giang Thiên Hạ tại đánh, nhưng mà tại Giang Thiên Hạ kim văn đạo thể vừa ra, vô số kim sắc đạo văn quấn thân sau đó, lấy sức mạnh vi tôn lực ma, vậy mà trực tiếp bị Giang Thiên Hạ trở tay một quyền, cho triệt để vánh lui ra ngoài xuất hiện, truyền thuyết bên trong kim văn đạo thể. Đây chính là ngũ đại đạo thể một trong kim văn đạo thể sao? Quả thật phi phàm đến cực điểm. Này đạo thể vừa ra, cái kia lực ma Ma Vương tuyệt đối kinh khủng cự lực, vậy mà trực tiếp không có bất luận cái gì tác dụng, thật là khủng khiếp đạo thể sức mạnh, thật không hổ là Thất Tinh Tông tối cường đệ tử. Lúc này lôi đài thi đấu Giang Thiên Hạ còn đang ngưng tụ kim văn đạo thể chi lực, đặt đến cực hạn thời điểm, một cú cực kỳ khủng bố đại đạo chân áp, vậy mà từ trong lòng bàn tay của hắn bổ nhào mà phía dưới diệt cho ta. Giang Thiên Hạ quát lớn, trong lòng bàn tay kim sắc đại đạo trực tiếp bổ nhào, cuối cùng mặc dù cái kia lực ma Ma Vương lại như thế nào cũng bị này đại đạo chi lực triệt để chấn áp dẫn đến tử vong Thất Tinh Tông, Giang Thiên Hạ thắng. Chật vô số tu sĩ đứng dậy vì Giang Thiên Hạ tiến hành vỗ tay. Niết bàn đại tu nhóm cũng là cái đối với đó gật đầu không ngừng, bởi vì ván này khởi đầu tốt đẹp, cực kỳ trọng yếu, bằng không tối cường Giang Thiên Hạ đều bại bởi những thứ này ma tộc nhóm, ngươi nhường đằng sau không bằng Giang Thiên Hạ Tề Thiên Tuyệt, lệ nhất thần bọn hắn làm cảm tưởng gì? Chương 1706, Khương Vân xuất chiến. Chương 1706, Khương Vân xuất chiến đương nhiên, Tề Thiên Tuyệt, lệ nhất thần bọn người đều cảm thấy mình không thể so với Giang Thiên Hạ phải kém. Nhưng mà chân tướng sự thật là, khi bọn hắn cùng ma tộc đỉnh cấp ma vương tiến hành quyết chiến thời điểm, bọn hắn phát hiện kinh người, tại đối mặt như thế ma vương thời điểm, bọn hắn có, thậm chí ngay cả tay cũng không trả nổi. So sánh vừa rồi giành được coi như nhẹ nhõm Giang Thiên Hạ, có thể gọi là tạo thành một cái tương phản to lớn. Ma tu sĩ cùng ma tộc ma vương đối quyết, cũng bị Thất Tinh Tông thông qua mua sắm pháp khí bên trên trực tiếp thủ đoạn, cho tiếp sóng đến Thất Tinh Tông nội, cho nên vừa rồi Giang Thiên Hạ thắng phía dưới cái kia lực ma Ma Vương một màn, cũng liền bị Thất Tinh Tông các đệ tử tu sĩ, tất cả cho xem ở trong mắt. Cho nên khi nhìn đến Giang Thiên Hạ, vì tu sĩ bên này lấy được bài thắng thời điểm, đám người đó là kích động không thôi. Nhưng khi đằng sau Tề Thiên Tuyệt, lệ nhất thần lên đài, hai người này liên tục bị thua thời điểm, trên mặt của mọi người cũng là tất cả lộ hiện ra tuyệt vọng. Trong đó cái kia lệ nhất thần, càng là tại chỗ bị cái kia ma tộc ma vương đánh giết, Tề Thiên Tuyệt mặc dù không chết, nhưng cũng trọng thương. Bất thình lình lưỡng liên bại, trực tiếp đánh tu sĩ bên này một cái trở tay không kịp. Cũng may trận thứ tư tiểu báo Lân Vương, mượn nhờ Khương Vân đưa cho Hóa Lân Đan, miễn cưỡng lật về một cục đến nỗi đệ ngũ cục, Sâm Vương Bạch Liễu một đem hết toàn lực, cùng cái kia ma tộc ma vương đánh thành ngang tay, hai người tất cả bất tỉnh chết tại trên lôi đài, đã mất đi chiến lực. Cuối cùng năm cục tranh tài, 2 thắng 2 thua một huề, nói cách khác theo lý thuyết, sau cùng đệ lục cục, liền chính là ma tộc cùng tu sĩ, quyết một trận thắng thua mấu chốt. Nhưng mà niết bàn tu sĩ bên này thế nhưng là biết, cái kia đệ lục cục xuất chiến người, chỉ là Vũ Dũng Tổ Khương Vân, cuối cùng ngươi nhường Vũ Dũng Tổ, ngươi đánh bực này thần uy tổ, hơn nữa còn là thần uy tổ đỉnh tiêm đệ tử tranh tài, điều này chân là có chút quá làm khó. Còn nữa, thần uy tổ đỉnh tiêm đệ tử, Tề Thiên Tuyệt trọng thương, lệ nhất thần trực tiếp bị giết, ngươi xác định Khương Vân có thể địch nổi hai người này. Ta còn tưởng rằng Thiên Tuyệt có thể chiến thắng, không nghĩ tới, những cái kia ma vương lại có đại thủ đoạn. Thiên Ma môn thảm hại hơn, đại sư huynh lệ nhất thần trực tiếp chết trận, lúc trước còn đủ loại nói khoác, cái kia lệ nhất thần có thể ngang hàng Giang Thiên Hạ đâu, hiện tại xem ra, hắn liền Giang Thiên Hạ góp chân đều chạm không tới, cuối cùng tu sĩ bên này phái cái kia lệ nhất thần ra sân, đây quả thực là tại cho không mất mặt. Chúng ta tu sĩ bên này, cái cuối cùng xuất chiến người là ai a? Hẳn là Loạn Bạo Lưu vực cựu đồ a, cuối cùng nếu là này cựu đồ có thể chiến thắng, ta ngược lại là có thể đối cái kia Loạn Bạo Lưu vực có chút hảo cảm. Nhưng mà làm tin tức vừa truyền ra, cái kia sau cùng xuất chiến người là Thất Tinh Tông Khương Vân thời điểm, đám người tất cảm động, nghi thầm ngươi một Vũ Dũng Tổ gia hỏa, có thể đánh dạng này đỉnh cấp chiến đấu. Đây quả thực là đang quấy rối. Cái kia Khương Vân là lợi hại không sai, nhưng cũng giới hạn tại trẻ tuổi một đời mà thôi, mà bây giờ chiến đấu, thế nhưng là thanh niên một đời tối cường tử đệ giao phong, cuối cùng thật tốt cựu đồ không nổi, ngươi bên trên cái gì Khương Vân a? Mặc dù Loạn Bạo Lưu vực bên trong tu sĩ cũng là xuất sinh đồ chơi, nhưng ngươi cũng không thể cầm trường hợp như vậy đem làm trò đùa a, thành thành thật thật bên trên cựu đồ hắn không tốt sao? Còn có, ngươi nói cuối cùng một hồi Khương Vân xuất chiến, Khương Vân người kia đâu? Đảo mắt chung quanh, đám người liền Khương Vân cái bóng cũng không có nhìn xem đến nỗi Thất Tinh Tông lúc này trô khán đài trận doanh. Chớ nói một đám Thất Tinh Tông đệ tử, liền không ít nhất bản đại tu, đều gương mặt lo lắng chi dạng Khương Vân tại sao còn không xuất quan. liền xem như niết bàn tu sĩ thể hồ quán đỉnh, này cũng cần phải đã sớm hoàn tất ta. Không biết ta, bây giờ đừng nói Khương Vân, cái kia 5 vị đại tề quốc thái thượng hoàng đều vẫn không có xuất hiện, này chẳng lẽ là thể hồ quán đỉnh thời điểm xuất hiện cái gì vấn đề lớn? Trong lúc nhất thời, đám người đủ loại ngờ tới không ngừng đến nỗi ma tộc một phương, khi nhìn đến đệ lục chiến đối thủ, một cái kia phá nó hỏa ma thành kẻ đầu tiêu nhân tộc tu sĩ, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện thời điểm, mấy vị ma hoàng có chút không chờ được, chợt liền trực tiếp ngự ở trong không, đối lên trước mắt một chúng tu sĩ chất vấn, nhân tộc tu sĩ kia người đâu? Như nếu lại không xuất hiện, cũng đừng trách chúng ta không tuân thủ ước định, trực tiếp đại khai sát giới. Lời này vừa nói ra, nguyên bản xem trò vui các tu sĩ, tất cả lâm vào một khuôn mặt hoảng sợ bên trong, bởi vì những thứ này có thể so với niết bàn đại tu ma hoàng nhóm nếu là động thủ lời nói, bọn hắn những thứ này vạn pháp tu sĩ, có thể tuyệt đối một cái chạy không được đi. Cho nên trong lúc nhất thời, Khương Vân trở thành cái kia mục tiêu công kích, Khương Vân người kia đâu? Không phải là biết mình không thắng được, liền trực tiếp chạy trối chết đi. Chính mình chạy trốn, đem chúng ta ở lại đây chờ chết, này Khương Vân vẫn là người sao? Nhưng này Khương Vân xuất chiến, bản thân liền chính là một cái sai lầm, bên trên cựu đồ không được sao? Ta liền không minh bạch. Không sai, cựu đồ ít nhất còn có thắng cơ hội, cuối cùng cho dù là thua chết, ít nhất những thứ này ma hoàng cũng sẽ không động thủ với chúng ta chính là. Này Khương Vân sẽ không thật chạy a? Rất có thể, ngươi nhường Vũ Dũng tổng người, tham gia dạng này quyết đấu, ngươi cho ta cũng chạy a. Đã như vậy, cái kia vì cái gì còn phái này Khương Vân xuất chiến? Ngươi hỏi ta nào biết được. Cuối cùng bởi vì Khương Vân chậm chạp không tới, Thất Tinh Tông bên này liền muốn ra một cái vai chiêu, tông chủ Thượng Quan Vân muốn cho Lăng Thu Nguyệt thay thế Khương Vân xuất chiến, nhường Thu Nguyệt thay thế Khương Vân. Này làm được hả? Đại gia cũng không phải hoài nghi thực lực của Lăng Thu Nguyệt, mà là ma tộc một phương, chỉ mặt gọi tên nhường Khương Vân thăm ra, kết quả ngươi vàng thau lẫn lộn, an bài một cái Lăng Thu Nguyệt, đối phương nếu là biết, cái này còn không phải lật bàn a, bây giờ không được cũng phải đi, dù sao Khương Vân còn không có xuất quan, ma tộc lại muốn lập tức đánh, cho nên chỉ có thể an bài Thu Nguyệt lên trước, còn nữa nói, những cái kia ma tộc lại căn bản vốn không biết Khương Vân là ai. Lăng Thu Nguyệt vốn chính là muốn lên, như thế chẳng nói, trước mặt trận thứ 2 hay là đệ tam cuộc chiến đấu, nếu đổi lại là nàng lời nói, bọn hắn bên này tuyệt đối sớm thắng, căn bản cũng không có bây giờ lúng túng. Nhưng mà ngay tại Lăng Thu Nguyệt nhảy lên lôi đài, chuẩn bị cùng cái kia ma tộc Hỏa Ma Ma Vương tiến hành một trận chiến thời điểm, đột nhiên ở giữa, Hoàng Thành Hậu Sơn hiện ra một cỗ ngất trời ngũ thải quan mang. Sau đó này một cỗ ngũ thải quan mang, giống như mũi tên một dạng, trực tiếp từ trong không kia, bạ bắn về phía này trên lôi đài. Vành động. Cuối cùng ngũ thải quan mang rơi phía dưới, chấn động đến mức toàn bộ lôi đài giống như chấn động một dạng. Mà theo cái kia ngũ thải quang mang biến mất, bộ dáng của Khương Vân lộ hiện tại trước mặt mọi người tại phía dưới Thất Tinh Tông Khương Vân, đệ lục tràng xuất chiến nhân tộc tu sĩ. Khương Vân lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Lăng Thu Nguyệt, cái này ban đầu ở Thất Tinh Tông tiên cực Hàn Tuyển, cùng hắn từng có cùng xuất hiện mỹ nữ sư tỷ. Lăng Thu Nguyệt kỳ thực có chút tức giận, bởi vì Khương Vân lúc trước cùng nàng tam đoan, hội tại đột phá vạn pháp sau đó, đi giúp nàng đi lấy cái kia thiên cực Hàn Tuyển chỗ sâu bà bối. Kết quả hiện tại thế nào, Khương Vân cũng đã vạn pháp cửu giai đỉnh phong, lập tức sắp đột phá niết bàn cảnh giới, điều này chân là để cho nàng rất tức tối a, mà chuyện này Khương Vân cũng không có quên, lúc trước rời đi Thất Tinh Tông, đi tới Đại Tề Quốc trước đó, đột phá vạn pháp Khương Vân, cũng đã đi cái kia thiên cực Hàn Tuyển, đem cái kia chỗ sâu bảo bối lấy ra. Chương 1707, đang đối mặt liều mạng. Chương 1707, đang đối mặt liều mạng Thu Nguyệt sư tỷ, một quả này cổ bảo lệnh châu, liền chính là cái kia thiên cực Hàn Tuyển chỗ sâu nhất bảo bối, như thế chẳng nói, ta cũng ngờ tới, cái kia thiên cực Hàn Tuyển sở dĩ tạo thành, liền cũng là bởi vì này cổ bảo lệnh châu, nhưng này bảo bối đến cùng có thế nào uy lực, cái này phải Thu Nguyệt sư tỷ ngươi, tự mình đi nghiên cứu. Dứt lời, Khương Vân trực tiếp đem bảo vật này đưa cho trước mắt Lăng Thu Nguyệt. Lăng Thu Nguyệt nhưng là nhìn qua Khương Vân đưa cho nàng một quả này lòng bàn tay lớn nhỏ, hàn khí xoay quanh, giống như chân châu một dạng bảo châu, thật lâu cũng không có trở lại yên tĩnh phía dưới tới, bởi vì dạng này bảo bối, Khương Vân vậy mà trực tiếp đưa cho nàng, cái này khiến Lăng Thu Nguyệt ít nhiều có chút không nghĩ tới. Phía trước, ma tộc trận doanh, khi nhìn đến xuất hiện hai người tộc tu sĩ thời điểm, một cái ma hoàng mười phần không vui đứng lên, hai người các ngươi, đến cùng ai là cái kia tiêu diệt ta Hỏa Ma Thành tu sĩ? Khương Vân tiến lên một bước, là ta, Khương Vân. Nếu là ngươi, khác không cho phép ai có thể, còn không mau mau rời đi, chẳng lẽ các ngươi tu sĩ còn nghĩ hai đánh một không thành? Lăng Thu Nguyệt nhìn qua Khương Vân, mặc dù Khương Vân dựa vào niết bàn tu sĩ thể hồ quán đỉnh, cảnh giới cũng đạt tới vạn pháp cửu giai đỉnh phong, nhưng mà chỉ có cảnh giới, không có thủ đoạn, muốn đánh bại cái kia Hỏa Ma Ma Vương, cái này cũng tuyệt đối khó như lên trời. Cho nên trong lòng bên trong, Lăng Thu Nguyệt vẫn là thật muốn giúp Khương Vân xuất chiến, nhưng mà đâu, Khương Vân đã nói là mình phá hủy Hỏa Ma Thành, nguyên nhân mà lúc này Lăng Thu Nguyệt cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi lôi đài trước đó, hướng về phía Khương Vân nói một câu, nhất định phải cẩn thận. Lời nói, tiếp đó liền lui ra ngoài. Trên lôi đài, Khương Vân cùng cái kia Hỏa Ma Ma Vương đối lập mà chiến. Nay Hỏa Ma Ma Vương là lúc trước Hỏa Ma Thành bên trong duy nhất người sống sót, cho nên khi nhìn đến tiêu diệt Hỏa Ma Thành kẻ đầu tiêu nhân tộc tu sĩ Khương Vân thời điểm, nó trực tiếp lửa giận ngút trời, thể sống chết muốn tất sát Khương Vân vì nó đồng tộc báo thù nhân tộc Khương Vân, trực tiếp cho ta nạp mạng đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hỏa Ma Ma Vương trực tiếp động thủ, xoáy tức toàn bộ lôi đài đều bị cái kia đặc thù hắc sắc ma hỏa bao phủ. Nhìn thấy như thế hắc sắc ma hỏa xuất hiện, Khương Vân không tự chủ bên trên dương lên khóe miệng cùng ta đùa lửa. Ngươi có biết, trong tay của ta nắm giữ mấy đại dị hỏa sao? Vung tay lên, cốt linh lãnh hỏa, ly dương kim viêm, địa tâm chi viêm, kim văn hải diễm các loại hỏa diễm, trong nháy mắt từ trên người của Khương Vân bừng lên. Tiếp đó cùng cái kia Hỏa Ma Ma Vương thả ra hắc sắc ma hỏa, giống như đấu pháp tựa như, tại bên trên bầu trời quần đấu. Khi nhìn đến hai phe hỏa diễm chi lực, ai cũng thế nhưng không thể ai thời điểm, không chỉ là rộng đại tu sĩ, liền ngay cả những thứ kia ma hoàng đâu, đều triệt để nhịn không được đứng lên. Bởi vì ma tộc bên trong, hỏa ma nhất tộc, thế nhưng là đùa với lửa cao thủ, cuối cùng một người tộc tu sĩ, có thể tại như thế phương diện, tới đấu không phần phía dưới. Nay trực tiếp chính là triệt để ngoài dự liệu của bọn hắn xuất hiện, Khương Vân nhiều loại dị hỏa. Nghe nói Khương Vân dựa vào như thế dị hỏa, trực tiếp đánh khắp Thất Tinh Tông nội vô địch thủ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên pháp uy vô địch a. Nghe đồn nhất bản tu sĩ, một dạng cũng liền điều khiển ba loại dị hỏa mà thôi, bây giờ này Khương Vân trực tiếp bốn loại không chỉ, đây tuyệt đối thuộc ở trong thiên tài thiên tài. Ngươi nhìn, Khương Vân bốn loại dị hỏa, cũng liền chẳng qua là cho lửa này ma đấu lực lượng ngang nhau, đây nếu là đổi thành những người khác, này sợ không phải đã sớm bại. Liên này, lúc trước còn nói bên trên cái gì loạn bạo lưu vực cựu đồ, cái kia cựu đồ có thể địch nổi ma vương này ma hỏa. Sợ không phải vừa đối mặt, liền cũng sẽ bị triệt để đốt thành hôi phi yên diệt. Trên lôi đài, nhìn thấy Khương Vân dị hỏa, vậy mà cùng mình ma hỏa lực lượng ngang nhau thời điểm, cái kia hỏa ma ma vương một mặt khiếp sợ đồng thời, cũng là lập tức kích hoạt lên trong cơ thể nó ma bản nguyên chi lực, đây là ma tộc bản nguyên sức mạnh, sau đó vẹn vẹn chỉ là một kích công việc, cái kia đầy trời ma hỏa, liền trong nháy mắt lấn át Khương Vân dị hỏa ma vương phát huy. Không tốt, Khương Vân phải bị. Nhìn thấy ma hỏa lấn át Khương Vân dị hỏa, không thiếu tu sĩ đều là phát điên lên đầu của tự mình, cảm thấy Khương Vân thân hãm tiến vào trong hoàn cảnh xấu, nhưng mà phía dưới một giây, làm Khương Vân đã vận hành lên phần quyết thời điểm, nguyên bản bị đệ dị hỏa hỏa diễm, liền lại một lần nữa chĩa vào cái kia ma vương chi uy. Như thế chẳng nói, nhiều loại dị hỏa còn cấp tốc tiến hành dung hợp, làm dung hợp tới trình độ nhất định thời điểm, một đóa hỏa diễm liên hoa, tại trong mắt mọi người triệt để tách ra thả ra. Phật nộ hỏa liên. Oeng. Hỏa liên nổ tung, ma vương sử tất cả ma hỏa đều là bị một chiêu này triệt để hủy diệt. Cũng chỉ là Khương Vân lúc này nắm giữ dị hỏa thật sự là tương đối ít, cho nên một chiêu này Phật nộ hỏa liên chi uy cũng không có như vậy quá lớn, nhưng mà có thể tại hỏa ma ma vương tối cường hỏa diễm đấu pháp phía trên, đem cho triệt để đánh bại, đây cũng đã đạt thành mục đích của Khương Vân cái gì? Ta ma hỏa vậy mà bại. Hỏa diễm ma vương một mặt không thể tin được, cuối cùng bởi vì biết mình ma hỏa thế nhưng không thể Khương Vân, hắn liền ngưng kết ma tộc chi đạo, sử dụng nó cái thứ hai ma tộc thần thông. Chất hỏa diễm ma vương toàn thân bên trên phía dưới đều là bị nham tương chi vật tràn ngập, đây là hỏa ma ma vương, sử dụng ma tộc thần thông, đem chính mình thăng hoa biến thành nham ma pháp môn. Trong lúc đó nham ma nham tương nhỏ xuống lôi đài trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị chi hòa tan. Nhìn thấy một màn như thế, vô số tu sĩ đều là ngạc nhiên, nếu như dạng này ma vương hướng về phía Khương Vân oanh ra một quyền, Khương Vân sợ không phải sẽ bị trong nháy mắt hòa tan nhân tộc, có gan ăn một quyền của ta. Nham tương triệt để bao khỏa ma vương cự quyền, sau đó thẳng tắp hướng về Khương Vân đánh tới, Khương Vân né tránh. Trên khán đài tu sĩ liên tục tiến hành nhắc nhở. Nhưng mà Khương Vân, vậy mà không có bất luận cái gì ý tránh né, như thế chẳng nói, đám người càng là phát hiện kinh người, Khương Vân toàn thân bên trên phía dưới, lúc này vậy mà triệt để bị một cỗ hồng khí tức của hắc triệt để bao khỏa. Cửu u ba khí. Sau đó vô số đạo văn tới ba khí, đều tụ tập Khương Vân man quyền bên trong đợi cho cuối cùng thời điểm, Khương Vân chợt quát một tiếng. Thần đạo kính. Cuối cùng này thần đạo quyền quang dung hợp đạo văn cùng bá khí một quyền, trực tiếp lộ ra tồi khô lạp hủ chi thế, đem cái kia ma vương nham tương cự quyền triệt để đánh thành nát bấy. So sánh yêu thú, ma tộc có thể càng hơn nữa hơn nhục thân cường đại mà xưng. Kết quả tại dạng này ưu thế tuyệt đối phía trên, nhân tộc tu sĩ Khương Vân một quyền đem ma vương cánh tay nát bấy, này trực tiếp chính là triệt để ngoài dự liệu của mọi người, đã sớm nghe nói này Khương Vân nhục thân cường đại, nhưng ta có thể thật sự là không nghĩ tới, này vậy mà đều có thể cường đại đến ngang hàng ma tộc ma vương. Chớ nói chúng ta tu sĩ, những cái kia ma tộc đoán chừng cũng không nghĩ tới, một người tộc có thể tại nhục thân cường hãn bên trên có thể thắng được qua bọn hắn a. Người xác định này Khương Vân chỉ là báo danh tham gia cái kia Vũ Dũng tổ người. Thực lực thế này, sợ không phải cũng có thể tại thần uy trong tổ Du Long đi. Dị hỏa thủ đoạn, vô địch nhục thân cường hãn, chớ nói hai loại, một loại, cái kia đều là đủ nghiền ép hết thảy vạn pháp thiên tiêu, cuối cùng Khương Vân hai loại tụ ở, ta hiện tại cũng có chút không thể tin được, Thất Tinh Tông đến cùng xuất hiện cỡ nào thiên tài. Ta cảm giác Khương Vân này thiên phú, đều phải ở đó Giang Thiên Hạ phía trên. Đem cảm giác cho ta bỏ đi, này Khương Vân thiên phú, tuyệt đối so với cái kia Giang Thiên Hạ mạnh hơn. Khương Vân có thể báo danh tham gia Vũ Dũng tổ, như vậy nói cách khác, hắn niên kỷ bây giờ liền 25 cũng chưa tới. 25, liền vạn pháp cửu giai đỉnh phong, ngang hàng ma tộc đỉnh cấp ma vương, đây rốt cuộc là nhân vật bậc nào a? Khương Vân đến sau đó, trợ giúp Khương Vân để thăng cảnh giới 5 vị đại tể quốc thái thượng hoàng, cũng lần lượt đi tới hiện trường. Nhưng đối với so bình thường nhất bản đại tu hồng quang đầy mặt bộ dáng, lúc này này 5 vị thái thượng hoàng, thật giống như cơ thể bị móc sạch tựa như, tất cả sắc mặt có chút trắng bệnh. Cùng lúc đó, bọn hắn 5 vị cũng đều rất khiếp sợ, đều cùng cái kia ma vương chiến đều loại trình độ này, Khương Vân lại còn che giấu, không có sử dụng ra cái kia ngũ hành đạo thể thánh thể chi lực. Nhưng mà ở nơi này 5 vị thái thượng hoàng hiếu kỳ, Khương Vân vì cái gì không cần như thế thánh thể chi lực lúc, trên lôi đài Khương Vân, trên thân thể, đột nhiên bước lên hiện ra 5 loại màu sắc tia sáng. Chương 1708, thánh thể vô địch. Chương 1708, thánh thể vô địch. Tới. Trong đó một tên thái thượng hoàng kinh hô, bởi vì đây chính là ngũ hành đạo thể ra tay, cuối cùng xuất thủ như thế, cái này sợ không phải cũng có thể tại toàn bộ lớn tề quốc trong lịch sử, lưu lại cực kỳ trọng yếu một bút ngũ hành đạo thể kích phát, 5 loại màu sắc, cũng tức là 5 loại thuộc tính pháp lực, trong nháy mắt tại Khương Vân quanh người ở giữa ngưng tụ ra hiện. Mới đầu chỉ là pháp lực, nhưng mà những pháp lực này đến cuối cùng, vậy mà biến thành kim một thủy hỏa thổ năm viên màu sắc pháp lực cầu. Một màn này vừa ra, Thất Tinh Tông cả đám người tu sĩ, toàn bộ đều kinh hô đi ra, bởi vì đây là bọn hắn Thất Tinh Tông chấn tông cổ pháp, Tinh Nguyên Quyết. Nhưng mà trong có thể tại một hơi, trực tiếp ngưng tụ ra 5 ngôi sao nguyên vạn pháp cảnh giới tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Thất Tinh Tông lịch sử, cho dù là cái kia khai tông lập phái tổ sư, cái kia đều không làm được. Kết quả Khương Vân trong lúc phất tay liền đem cho ngưng tụ đi ra. Cuối cùng cái này nhìn Thất Tinh Tông đương nhiệm tông chủ Thượng Quan Vân đều triệt để không ngồi yên đứng lên, tiếp đó kinh hô nói cái này sao có thể. Mà để cho Thượng Quan Vân càng thêm không thể nào, còn tại phía dưới đâu cũng chỉ thấy Khương Vân ngưng tụ ra 5 ngôi sao nguyên, vậy mà tại Khương Vân trên thân cái kia không ngừng lóe lên 5 loại tia sáng phía dưới, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng đang tiến hành biến lớn. Nếu như mới đầu là bóng rổ kích cỡ tương đương, như vậy hiện tại, ngước đầu nhìn lên bầu trời, lúc này Khương Vân ngưng tụ ra mỗi một ngôi sao nguyên, đơn giản liền như là giữa bầu trời kia thái dương một dạng, làm cho lòng người thấy sợ hãi đến nỗi cái kia 5 vị lớn tề quốc thái thượng hoàng, nhưng là nhìn mí mắt trực đả lấy rung động, bởi vì thủ đoạn như vậy, vạn pháp tu sĩ có thể căn bản làm không được, cũng chỉ có cái kia cao hơn một tầng niết bàn sửa chữa. Nhưng mà niết bàn đại tu, xem chừng cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một ngôi sao này đi ra, đến nỗi dạng này kim một thủy hỏa thổ năm viên, không tệ, liền cần 5 vị niết bàn tu sĩ đi làm mới được. 5 vị niết bàn tu sĩ mới có thể làm ra tay đoạn, hiện tại nói Khương Vân cái này vạn pháp tu sĩ làm được, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi đây chính là ngũ hành đạo thể thánh thể chi vi sao. Vậy mà trong lúc phất tay, trực tiếp thi triển ra niết bàn chi pháp thủ đoạn. Quá mạnh mẽ, đây cũng quá mạnh a. Ánh mắt trở lại Khương Vân trên thân, đang ngưng tụ ra này 5 ngôi sao nguyên sau đó, Khương Vân nhìn xuống cái kia trước mặt ma vương nói, lúc trước chiêu số của ngươi, ta đều đón lấy, bây giờ ta một chiêu này, ngươi làm như thế nào? Rơi. Đại thủ hướng xuống vừa rơi xuống, cũng chỉ thấy giữa bầu trời kia Khương Vân ngưng tụ ra 5 ngôi sao nguyên, trực tiếp giống như trên trời ngôi sao vẫn lạc nện xuống đồng dạng. Cuối cùng chớ nói cái kia trên lôi đài ma vương, cho dù là không thiếu ngoài lôi đài, cũng chính là trên khán đài người xem, đều lòng sinh e ngại đủ loại chạy trốn ra ngoài. Từ đó chỉ sợ khủng bố như vậy chi chiêu, sẽ tác động đến diện sát đi chính mình. Về phần đang chàng nhân tộc niết bàn đại tu nhóm, khi nhìn đến Khương Vân 5 ngôi sao nguyên rơi xuống thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều tự phát đi tới cái kia bốn phía lôi đài, ngưng kết chính mình niết bàn pháp lực, đem toàn bộ lôi đài cho tiến hành gia cố. Nhưng mà cho dù là này, khi cái kia 5 ngôi sao nguyên nổ tung lên thời điểm, toàn bộ lôi đài cũng đều bị Khương Vân một chiêu như thế, cho triệt để phá hủy hủy diệt người này tộc không thể lưu. Nhìn thấy Khương Vân cường đại như thế, những ma hoàng kia nhao nhao lộ ra sắc cơ, từ đó muốn giết Khương Vân cho thông khoái. Nhưng mà bọn hắn còn không có ra tay, liền bị liên tiếp đại đạo cổ văn cho trong nháy mắt trấn áp tại bên trong. Thánh nhân chi lực. Nhìn ra chiêu này nội tình đám người, toàn bộ đều kinh hô đi ra. Sau đó theo này thánh nhân chi lực, đồng nhiên một chảo nắm chặt phía dưới, những cái kia bị trấn áp ma hoàng, vậy mà chết chỉ còn lại có một cái. Cùng với đồng bộ là, nguyên bản không có vật gì bên trên bầu trời, đột nhiên mở ra một đạo pháp lực chi môn, sau đó một người trung niên, giống như đạp phá hư không tựa như, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cuối cùng đám người ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hội thần xem xét, Thất Tinh Tông cả đám người, tại chỗ liền nhận ra trước đây bối lai lịch Hoắc đại sư. Không tệ, người này chính là Hoắc Hồng. Bất quá Hoắc Hồng cũng không phải thánh nhân, cũng không phải là cái gì bán thánh đã như vậy. Hoắc Hồng vì cái gì có thể sử dụng thánh nhân thủ đoạn sức mạnh? Đây là bởi vì hắn rất nhiều năm trước từng chiếm được một khối thánh cốt. Sau đó Hoắc Hồng đem thánh cốt triệt để luyện hóa, cũng liền có thể thi triển như thế thánh nhân chi lực trở về nói cho các ngươi biết ma tộc. Nếu như còn nghĩ tái chiến, ta Hoắc Hồng tự mình tiến đến. Nếu như không muốn, vậy thì thực hiện ước định lúc trước hứa hẹn. Hoắc Hồng thân hiện sau đó, lập tức đối với cái kia không chết ma hoàng nói. Cái kia ma hoàng triệt để bị Hoắc Hồng dọa sợ, cùng lúc đó cũng là biết Hoắc Hồng vì cái gì không có đánh giết chính mình nguyên nhân, đó chính là muốn cho chính mình đem lời này cho mang về. Bởi vì vốn là bên mình vấn đề, cho nên chuyện này đến cuối cùng, ma tộc cũng không có dám như thế nào, bởi vì Minh Hà một dãy ma tộc, nhưng căn bản hô không đến ma tôn, ngang nhau nhân tộc thánh nhân, đại lão, đi giúp bọn hắn ra mặt, cho nên chỉ có thể tuân thủ lúc trước cùng tu sĩ ước định, đó chính là bại sau đó, 500 năm không thể lại xuất hiện, tiếp đó còn muốn đem Minh Hà một dãy phương Bắc khu vực, nhường cho các tu sĩ đi thu thập tài nguyên. Kỳ thực Khương Vân có nghĩ đến, Hoắc Hồng thật không đơn giản, nhưng mà Hoắc Hồng có thể thi triển thánh nhân chi lực, vẫn là xa xa vượt ra khỏi Khương Vân ngoài dự liệu. Mà đối với Hoắc Hồng tới nói, Khương Vân thiên phú thì càng thêm để cho hắn không thể tưởng tượng nổi nguyên lai là ngũ hành đạo thể. Theo Hoắc Hồng ngũ hành đạo thể bốn chữ vừa ra, lúc này ở đây tất cả tu sĩ đều trừng lớn cặp mắt của bọn hắn. Bởi vì đây chính là trong truyền thuyết thánh thể, A Giang Thiên Hạ cũng là ngạc nhiên, khó trách vừa rồi Khương sư đệ một kích phát này thể, ta cả người đều không ngừng run rẩy. Giang Thiên Hạ kim văn đạo thể, kỳ thực chỉ là ngũ hành đạo trong cơ thể kim thuộc tính một loại mà thôi, thuộc về ngũ hành đạo thể thấp cấp bậc tồn tại. Cho nên Giang Thiên Hạ kim văn đạo thể, liền liền không thuộc về thánh thể một hạng, cũng chỉ là thông thường đạo thể mà thôi. Trái lại nếu là năm loại thuộc tính đạo thể, vậy liền chính là thánh thể. Cuối cùng tại trước mặt thánh thể, thông thường đạo thể, thật giống như chuột thấy mèo vậy, trực tiếp chính là tạo thành chuỗi thức ăn cấp bậc nghiền ép ngũ hành đạo thể. Cái này Khương Vân lại là ngũ hành đạo thể. Khó trách vừa rồi trong lúc phát tay, liền trực tiếp ngưng tụ ra 5 ngôi sao nguyên đi ra. Chớ nói vạn pháp cảnh giới, chiêu số như thế, cho dù là niết bàn đại tu cũng rất khó làm đến, cuối cùng Khương Vân làm ra, cái này tất nhiên chính là có nguyên nhân ở bên trong, nhưng ta nhưng không có nghĩ đến, cái này Khương Vân vậy mà nắm giữ ngũ hành đạo thể dạng này thánh thể tồn tại. Thánh thể vừa ra, trực tiếp nghiền ép toàn bộ, cùng lúc đó, Khương Vân cũng đưa ánh mắt khóa chặt ở cái kia loạn bạo lưu vực cừu đồ trên thân. Cửu Đồ, ngươi lúc trước muốn giết ta, hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội, cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Nói xong, Khương Vân lại đem ánh mắt nhìn phía tại chỗ Dự Vương phủ một đám, Dự Vương phủ Hồ gia, các ngươi cùng ta cừu hận rất sâu, hôm nay nhất định sẽ hoàn toàn giải quyết, các ngươi cũng một khối đến đây đi. Khương Vân chuẩn bị lấy lực lượng một người, trực tiếp diệt đi những thứ này tất cả cừu địch. Dự Vương phủ cùng cái kia Cửu Đồ vừa nghe thấy lời ấy, đó là tất cả đều bị sợ vỡ mật, lại thêm lúc này có Hoắc Hồng như thế một vị thế nhưng là sử dụng thánh nhân chi lực sư phó tọa trấn, bọn hắn nào dám đối với Khương Vân như thế nào. Cuối cùng bởi vì bọn họ không dám, Khương Vân cũng liền chủ động đánh ra, trực tiếp lấy ra Thất Tinh Tông Thất Tinh Cổ Kiếm, một kiếm hướng thẳng đến Dự Vương phủ chém ra. cuối cùng to lớn phủ đệ trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất. Về phần đang chàng dự vương phủ người cùng cái kia cửu đồ, chỉ là này thất tinh kiếm bên trên tác động đến đi ra kiếm khí cũng đã đem bọn hắn triệt để gạt bỏ. Mà nguyên nhân một màn này màn đều bị trực tiếp ra ngoài, cho nên rất nhanh thất tinh tông có thánh thể sự tình liền truyền khắp toàn bộ vũ châu. Hoắc Hồng cũng không có cố ý đi ẩn tàng như thế tin tức, bởi vì thánh thể trưởng thành chính là phải đi qua vô số chiến đấu. Cho nên không lâu sau đó, Đại Vũ Vương triệu một số cao thủ, liền nghe tiếng đi tới Thất Tinh Tông, muốn đối với Khương Vân khiêu chiến. Mà nguyên nhân Khương Vân đang bế quan, bởi vì khi trước vạn pháp cửu giai cảnh giới đỉnh cao, là thuộc về loại kia dục tốc bất đạt, cho nên Khương Vân liền cần bế quan tiến hành lắng đọng. Cuối cùng là Giang Thiên Hạ ra ngoài tiến hành đón khách. Kết quả cái kia từ Đại Vũ Vương triệu mà đến cao thủ, lại đối với Giang Thiên Hạ nói ra như thế một phen tới, nhị lưu đạo thể, cũng dám tới chặn con đường của ta, ngươi mau để cho cái kia Khương Vân đi ra. Bằng không, ta nhất định san bằng ngươi Thất Tinh Tông. Một giây sau, Khương Vân liền xuất hiện, cao thủ kia đều không cảm thấy Khương Vân tồn tại, liền trực tiếp bị Khương Vân một quyền đánh giết trên mặt đất. Ngược lại Khương Vân đối với người này nói, tam lưu chi thể, cũng dám ở ta Thất Tinh Tông tiêu gạo, nhanh đi về, để cho chân chính thánh thể đến đây. Ta Khương Vân, tại Thất Tinh Tông, ngồi đợi bọn hắn tới cửa khiêu chiến. Hết trọn bộ.